Hô! Chỉ thấy được giữa hư không, Khương Thần bước từ từ mà. Hắn tay háo lung lay, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có đến một cổ phi phàm khí thế tràn ngập ra. Đối với trận kia bên trong tiếng nghị luận, hắn càng là không có chút rung động nào. Hắn cứ như vậy bước từ từ mà. Nha! Gào nha! Ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long chính là phát ra từng tiếng nhẹ nha âm thanh. Tiểu gia hỏa, rất là ưa thích náo nhiệt như vậy trường hợp. Thật là nhiều người a. Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng, cũng sắp có nước miếng chảy ra. Bởi vì, ở nơi này đạo diễn võ trường, có vô số đại tộc tập hợp này. Mỗi một thị tộc chính giữa, cũng có một ít thiên chi kiêu nữ tới đây. Nhìn thấy Trường Sinh Quy có thể nói là hoa cả mắt. Hay lại là ngoại giới được a, ở Trường Sinh cấm địa nào có nhiều như vậy mỹ tiểu nương. Trường Sinh Quy mặt đầy thổn thức, cảm giác quả thực quá hạnh phúc. Khương Thần mà nhưng vào lúc này, một nơi trên khán đài, mới ngồi xuống Chu Mạn Thanh chính là nghe kêu kêu lên tiếng. Rồi sau đó, Chu Mạn Thanh mâu quang cấp động, về phía trước hư không nhìn lại. Ông! Làm mâu quang cấp động, Chu Mạn Thanh chính là nhìn thấy cái đó bước từ từ tới thiếu niên. Bây giờ Khương Thần, đã tuổi gần 18, hắn vóc người thon dài, tuấn giật trên khuôn mặt ngây thơ tiêu hết, kia giữa hai lông mày, thấu phát mấy phần anh vũ khí. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như vương giả xuống trần, kia trên người, tự có vài phần khí thế bất phàm tràn ngập ra, để cho người nhìn một cái, chính là tâm sinh kính sợ. Hắn lại có bực này khí chất. Liên nhìn thấy kia bước từ từ tới Khương Thần sau, Chu Mạn Thanh kia trong lòng rốt cục thì dâng lên chút rung động. Ở thiếu nữ đôi xưa nay không nhìn ra chút tâm tình chập chờn con ngươi chính giữa cũng là có chút dị quang lóe lên. Đó là kinh ngạc ánh sáng. Rất khó tưởng tượng. Năm đó cái đó bị chính mình phế thiếu niên, lại còn có thể lớn lên đến một bước này. Nhất thời, ở Chu Mạn Thanh kia con ngươi chính giữa, có vẻ phức tạp hiện lên. Khương Thần kia mâu quang động một cái, men theo Chu Mạn Thanh vẻ này khí thế cảm ứng đi. Chu Mạn Thanh. Làm mâu quang động một cái, nhìn thấy Chu Mạn Thanh sau, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Nhưng mà, lần này, hắn ánh mắt kia chính giữa, cũng không có vẻ giận dữ hiện lên. Có nhưng mà kia lăng lệ như kiếm ánh sáng. Giờ phút này hắn tâm tình, vô cùng bình tĩnh. Ở bình tĩnh này bên dưới, là một cổ cường đại tự tin lòng. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Mạn Thanh, kia trong con ngươi hàn quang lóe lên. Một cổ cường đại khí thế sau đó phong tỏa đối phương. Loại này khí thế, làm cho diễn võ trưởng chính giữa tu giả tất cả có cảm ứng. Khương Thần, phát hiện Chu Mạn Thanh. Có người mâu quang động một cái, lộ ra biểu lộ quái dị. Cựu nhân gặp nhau, thật là sát ý lăng nhân a. Đồng thời, có người không khỏi hít thật sâu một cái. Khương Thần mâu quang, sắc ý lăng nhân, cũng không có một tia che giấu ý tứ. Rất rõ ràng, Khương Thần như thế không cố kỵ chút nào thả ra sắc ý, không chỉ là biểu dương thủ ý, cũng ở đây trương hiển hắn tự tin. Khương Thần, giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra vương giả thế, nhìn cái kia mặt đầy lạnh lùng dáng vẻ thật là dự định muốn trả thù Tuyết Hận a. Trả thù Tuyết Hận, hắn có thể cùng Chu Mạn Thanh tranh phong sao? Đúng vậy, bây giờ Chu Mạn Thanh nhưng là nắm giữ thôn thiên vũ hồn cùng lục đạo luân hồi vũ hồn. Bất luận loại nào vũ hồn thần thông, đều đủ để ngạo thế, bây giờ, nàng độc trưởng hai loại tiên thiên vũ hồn, lại há là một người như vậy có thể so với. Mặc dù kinh ngạc với Khương Thần tràn ngập ra vẻ tự tin, nhưng là, mọi người trong lòng càng nhiều hay lại là nghi vấn. Cơ hồ không có người, cho là Khương Thần có thể trả thù Tuyết Hận. Dù là lúc này Khương Thần đã rất xuất sắc, nhưng là, Khương Thần gần đây nghiền ép bất quá cũng là vô khuyết vũ hồn nhân kia ta. Chu Mạn Thanh nhưng là nắm giữ hai tiền thiên vũ hồn A. Hai người này, có khó mà vượt qua chênh lệch. Mạn Thanh, Khương Thần, có chút bất phàm A. Ở Chu Mạn Thanh bên người, Chu Thiên Long mâu ánh mắt đông lại một cái, lộ ra chút vẻ kiêng kỵ. Khương Thần kêu mâu quang, để cho trong lòng hắn run lên. Bất phàm. Coi như hắn cơ duyên nghịch thiên, trọng tố vũ hồn, thì như thế nào? Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào cùng ta như nhau. Chu Mạn Thanh mặt đầy lãnh đạm, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Từng chữ từng câu nói, ở nhìn hướng Khương Thần thì, nàng cũng tận là lộ ra vẻ khinh miệt. Tâm niệm vừa động giữa, ở nàng mi tâm, như có huyền diệu đường vân lóe lên. Cái loại này đường vân, tản ra một cổ cực kỳ huyền diệu khí tức. Đây cũng là Chu Mạn Thanh dựa vào chỗ. Khi này đường vân hiện lên, Chu Mạn Thanh trên người khí tức trở nên càng siêu nhiên. Đồng thời, nàng giữa hai lông mày, tự có đến một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Đây là mệnh văn. Cũng nhưng vào lúc này, ở đạo diễn tràng chính giữa, xa xa, một cái trên lầu tháp, thân mặc áo xanh cơ thanh liên mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Chu Mạn Thanh, dù là mới vừa rồi người sau mi tâm đường vân chợt lóe rồi biến mất, vẫn như cũng là bị nàng vậy cường đại cảm giác. Nhất thời, Cơ Thanh Liên kia xưa nay bình tĩnh con ngươi chính giữa cũng vén lên chút rung động ba động. Bất quá, rất nhanh, nàng khí tức nội liễm, những thứ kia cho phép rung động, cũng liền bị nàng bình tức xuống. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Chu Mạn Thanh nắm giữ mệnh văn, cũng không gì hơn cái này. Nàng có thuộc về mình ngạo khí. Ở mảnh thiên địa này, có bao nhiêu người có thể cùng thiên như nhau? Là ai? Thật là mạnh mẽ khí thế. Cũng nhưng vào lúc này, Chu Mạn Thanh mâu quang chợt lóe, hướng Cơ Thanh Liên thật sự ở mảnh khu vực kia cảm ứng đi. Lúc này, nàng trong lòng run lên, vén lên nặng nề gợn sóng. Chương 308, nhân vật thần bí. Mới vừa rồi, Chu Mạn Thanh có như vậy ngay lập tức, cảm giác linh hồn mình bị một cổ cường đại lực lượng áp chế. Cái này làm cho nàng khó mà bình tĩnh. Bởi vì, loại khí tức đó, so với nàng gặp được qua thông thiên cảnh cường giả đều mạnh hơn. Hơn nữa, trả lại cho dư nàng một loại khí tức nguy hiểm. Cái này làm cho nàng làm sao có thể bình tĩnh. Thức tỉnh mệnh văn sau, nàng thân hồn lực, sau đó tăng vọt. Ở cổ huyền giới, còn có mấy người kia có thể cho nàng loại cảm giác này. Ngay tại Chu Mạn Thanh mặt đầy kinh ngạc thời điểm, Khương Thần mâu quang cấp động, cũng là từ trên người nàng thu hồi. Cái kia mâu quang thu hồi lúc, kia giữa hai lông mày, hiện ra hết vương giả chi phong đối với Chu Mạn Thanh, hắn cũng không có biết bao để ở trong lòng. Người này, là đang ở coi rẻ ta sao? Thấy vậy, Chu Mạn Thanh khẽ cau mày. Mặc dù, nàng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, vẫn như cũng là khó mà dễ dàng tha thứ, chính mình cựu nhân, dám như vậy khinh miệt chính mình. Đối với nàng mà nói, đây là một loại làm đủ. Nhưng là, Khương Thần đã sớm thu hồi mâu quang. Hắn tiếp tục hướng về một nơi đài cao bước từ từ đi, hắn căn liền không quan tâm Chu Mạn Thanh lúc này ý tưởng. Ở bên cạnh, Khương Bách đám người đi theo. Chu Thiên Long. Mà Khương Cửu Huyền chính là mâu quang chợt lóe, phong tỏa Chu Mạn Thanh bên người đàn ông kia. Cái đó năm đó trăm phương ngàn kế, đến gần hắn nam tử, Chu Thiên Long. Khương Cửu Huyền. Thấy vậy, Chu Thiên Long chủy giác lộ ra lạnh lùng độ cong. Hắn nhìn hướng Khương Cửu Huyền, mặt đầy ngạo nghễ. Bây giờ, nữ nhi của hắn có thể là trở thành cổ huyền giới đương thời đệ nhất nhân. Hắn năm đó bỏ ra, cũng coi là lấy được hồi báo. Về phần Khương Cửu Huyền, Chu Thiên Long há lại đi quan tâm. Một con run dê mà thôi, chết, sẽ chết, coi như lúc này gặp nhau, cũng căn liền không sợ. Nhưng là Khương Cửu Huyền nhưng là mặt đầy lạnh lùng, ở nhìn Chu Thiên Long hậu, cũng thu hồi mâu quang. Hắn biết, nếu là mình không đủ mạnh, hết thảy đều là uổng công. Hô! Ở vô số mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần rơi vào trên đài cao. Khương Bách cùng Nam Cung Đằng ngồi xuống với chủ vị. Khương Thần chính là ngồi xuống với cạnh. Sau đó, các đại cổ tộc người lục tục trình diện. Những thứ này thế lực lớn phân biệt có, Nam vực thập đại thực lực, cùng với Huyền Vũ nhất mạch, Huyền Thiên Cung, Côn Luân Cung, Bạch Hổ nhất mạch, Thiên Mệnh Cung, Giao Long nhất mạch, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch. Về phần những tiểu thế lực đó, càng là đếm không hết. Đặc biệt là Trung Châu thiên tài, rất nhiều cũng đến, là chính là làm chứng trận này thịnh hội. Làm từng cái thiên tài tập hợp, khiến cho toàn bộ đạo vũ tràng số người, chừng gần 100.000 nhiều, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Ha ha, bây giờ người đã đến đông đủ, như vậy, đạo diễn chi tranh, liền bắt đầu đi. Một lúc lâu sau, Tề Vạn Sơn đăng nhập đạo diễn võ trường một người trong đó huyền không trên đài. Hắn nở nụ cười, lộ ra bình dị gần gũi. Đạo diễn chi tranh, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Nghe vậy, các tộc thiên tài chính là lộ ra mặt đầy phấn chấn vẻ. Rất nhiều người đã dục dịch, hận không được lập tức tham gia thi đấu. Xông vào 1.000 vị trí đầu danh. Vẫn là quy củ cũ, chỉ cần tuổi tác phù hợp, xông vào 1.000 vị trí đầu thiên tài, tất cả có thể được tiến vào đạo diễn giới, tìm hiểu võ học áo nghĩa cơ hội, tiếp đó, mời các tộc đạt được nhóm đầu tiên thứ vị trí thiên tài lên đài. Tề Vạn Sơn miệng hơi cười, hướng các tộc tu giả nói. Sau đó, hắn bước dài ra, rời đi cái này huyền không đài. Ông! Ngay tại Tề Vạn Sơn rời đi huyền không đài lúc, giữa hư không, một trận quang văn nở rộ. 1.000 mai có khắc huyền diệu đạo văn minh bài đột nhiên xuất hiện. 1.000 này mai minh bài, bị màn sáng bao phủ, trôi lơ lửng ở trên không. Đây chính là có thể vào đạo diễn giới minh bài. Lúc này nó bị trận pháp màn sáng bao phủ. Cho dù là thông thiên cảnh tu giả, cũng không cách nào phá vỡ trận pháp màn sáng, lấy được này bài. Chỉ có leo lên chiến đài, dựa theo quy củ, xông vào 1.000 vị trí đầu, mới có tư cách lấy được một quả. Ở thời cổ, có người muốn phá vỡ trận văn, kết quả chính là thông thiên cảnh tu giả, cũng bị trận pháp đưa tới cấm chế công kích trong nháy mắt giết. Từ đó, không người dám khinh thị trận pháp này cấm chế. Làm Tề Vạn Sơn rời đi, các thế lực lớn, những thứ kia đã sớm tiến hành ghi danh, cho phép tham gia đạo diễn chi tranh tu giả thân thể động một cái về phía trước bước từ từ đi. Những người này, đều là đạt được nhóm đầu tiên thứ vị trí đấu võ thiên tài. Vù vù. Nhất thời, tổng cộng 1.998 cái thiên tài bước từ từ đi, rơi ở phía trước sàn diễn võ thượng. Về phần Khương Thần chờ đỉnh cấp nhân kiệt, bọn họ đạt được nhưng là người cuối cùng miệng lưỡi công kích thứ vị trí. Bởi vì, thực lực đạt tới một cái trình độ, cũng có một cái quyền ưu tiên. Bọn họ sẽ trở thành cuối cùng bị người thật sự khiêu chiến đối tượng. Phía trước võ đài rộng rãi vô cùng. Chừng 999 cái võ đài. Ở võ đài bầu trời, chính là Tề Vạn Sơn mới vừa rồi đứng huyền không đài. Giờ phút này, nơi đó bị phong ấn 1.000 mai minh bài. Vù vù. Từng cái tu giả bay vào võ đài, mảnh khu vực kia, lập tức dâng lên một trận rung động. Từng cái võ đài trên đều có một cái trận pháp màn sáng diện hóa ra. Làm trận pháp màn sáng dẫn dắt, mọi người một chọi một, rơi ở một cái võ đài thượng. Như vậy thứ nhất, vòng thứ nhất tranh tài, lúc đó bắt đầu. Những người này, đều là các tộc thiên tài, thực lực rất mạnh, kia mỗi loại vũ hồn thần thông diễn hóa mà ra, để cho người hoa cả mắt. Đối với một ít tiểu thế lực tu giả mà nói, đạo diễn chi tranh, thật là một cái mở rộng tầm mắt thịnh hội. Ở nơi này nhiều chút tham chiến người chính giữa, có kiếm vũ hồn, có đao vũ hồn, có thiên mạc vũ hồn, có bóng dáng vũ hồn. Đủ loại vũ hồn cùng thi triển thần thông. Khương Thần cũng đang chăm chú các tộc thiên tài. Đáng tiếc, nhóm đầu tiên tu giả, là tu vi thấp nhất, đối với thần thông trường khống, còn chưa không đủ hoàn thiện. Cái này làm cho Khương Thần sau khi nhìn, không khỏi khẽ lắc đầu. Như một ít nắm giữ hỏa viêm vũ hồn tu giả đối với hỏa chi áo nghĩa trường khống, cũng còn không bằng Khương Thần. Kia nắm giữ hàn băng vũ hồn tu giả, đối với hàn băng vũ hồn trường khống cũng không bằng Khương Thần. Ở hơi xem liền một số người giao phong sau, Khương Thần nhắm lại đôi, dứt khoát bắt đầu ngưng thần tinh khí, tại âm thầm ngưng tụ tinh thần chi lực. Bên cạnh, Chu Vô Mệnh, Chu Mạn Thanh, Độc Cô Vô Địch bọn họ ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt phía trước võ đài sau, liền nhắm lại hai tròng mắt. Những người này tranh tài, cho bọn hắn, không để được chút nào hứng thú. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Từng nhóm tu giả đấu võ chấm dứt. Người thua, đem cùng người thua đánh một trận, cơ hội chỉ có một lần, nếu là lại bại, liền bị đào thải. Tham gia đạo diễn chi tranh thiên tài rất nhiều, toàn bộ cổ huyền giới, các thế lực lớn cùng cổ tộc cộng lại, chừng hơn 38.000 người. Cho dù là mỗi một lần, đều có gần 2.000 người xuất chiến, nhưng là, bởi vì còn có sống lại chiến, cũng đầy đủ kéo dài một ngày. Đợi đến lúc hoàng hôn, mới quyết ra 1.000 người. Diệp Hinh Vũ, Diệp Phi, đám người may mắn xông vào chính giữa. Bọn họ và Diệp Tiêu so với, thật có chút chênh lệch. Nhưng là, như lá tiêu như vậy thiên tài, mỗi cái thế lực, cũng chỉ mấy cái như vậy. Huống chi, Nam Vân Tông, cũng là Nam vực bài vị 5 vị trí đầu thế lực. Chính là đặt ở toàn bộ cổ huyền giới, cũng có thể vào tiền tam thập. Bọn họ môn trong thiên tài, tự nhiên so với những tiểu thế lực đó mạnh hơn. Làm 1.000 người này quyết ra, toàn trường bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Bởi vì, trên khán đài, còn có 200 người không có xuất thủ, như Khương Thần, Diệp Tiêu, những thứ này bước vào thần phủ cảnh đỉnh cấp thiên tài. Nói cách khác, còn có 200 người cần phải bị loại bỏ. Ha ha, chúc mừng các ngươi, chính giữa có 800 người, đem có cơ hội tiến vào đạo diễn giới tiến hành tu luyện. Làm 1.000 người quyết ra, Tề Vạn Sơn lớn tiếng cười một tiếng. Tiếp đó, chính là cuối cùng bài vị chiến. Cuối cùng chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường người đều cảm giác được phân chấn vô cùng. Không chỉ có ý nghĩa 1.000 vị trí đầu người phải bị quyết ra. Đồng thời, cũng đại biểu, như Khương Thần người như vậy, cũng phải ra sân. Sau đó giao phong, mới thật sự là đỉnh cấp thiên tài tranh. Sau đó chiến đấu, mới thật có thể để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ha ha, đạo diễn chi tranh. Không nghĩ tới, lớn như vậy cổ huyền giới, cả cái trẻ tuổi, kia bài vị 1.000 vị trí đầu người, lại như thế yếu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo châm biếm tiếng vang lên, rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ở cách đó không xa hư không, có 5 cái người mặc cẩm bào nam tử bước từ từ mà. Chương 309, Linh Giới Khương Thị. Những người này, tất cả đầu đội ngọc, từng cái lộ ra khí chất siêu nhiên. Bọn họ mâu quang cướp động gian, kia giữa hai lông mày, tự có đến một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Những người này là khi thanh âm này vang lên, đạo diễn võ trưởng chính giữa, các tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ở chỗ này, tập hợp toàn bộ cổ huyền giới đại tộc. Bên trong thông thiên cảnh tu giả trải rộng, có ai dám cản rỡ. Cho nên, khi thanh âm này vang lên, chính là thiên mệnh cùng, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người đều không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Những người này, lời nói có chút quái dị. Ngay cả Khương Thần, cũng là không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. 5 người này câu kia cổ huyền giới, để trong lòng hắn kinh ngạc. Không phải là cổ huyền giới người ta nói ra a? Ông. Ngay tại hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác một loại huyết mạch sợ hãi. Đây là lục đạo luân hồi huyết mạch nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng, vén lên nặng nề gợn sóng. Bởi vì, loại này huyết mạch sợ hãi, giống như hắn tiến vào Thiên Nguyên Khương thị, thấy những tộc nhân kia. Nhưng là, hắn Thiên Nguyên tộc nhân, hắn đều biết. Và lại, cổ huyền giới, cũng không có cái thứ nhì Khương thị, lấy ở đâu đồng nguyên huyết mạch. Năm người này, hẳn không phải là cổ huyền giới Khương thị người. Những người này ngay cả Khương Bách đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Hắn cũng cảm giác giống nhau huyết mạch khí tức. Đồng nguyên huyết mạch gặp nhau, phát sinh cộng hưởng. Huyết mạch cộng hưởng, yêu cầu song phương truyền thừa huyết mạch cũng cực kỳ đậm đà. Hiển nhiên, tới nhân huyết mạch rất thuần khiết túy. Vù vù. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, năm người đàn ông xuất hiện ở đây mảnh nhỏ giữa hư không. Đó là Khương phái chết, người này cũng tới cổ huyền giới. Mà lúc này, ở đạo diễn tràng phụ cận, một nơi trên lầu tháp, cơ thị một người thanh niên mâu quang chợt lóe, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn nhận biết người vừa tới. Khương thị người, rốt cục thì tới sao? Cơ Thanh Liên kia lông mi thật dài có chút kích động, ở nhìn hướng kia năm người đàn ông lúc không khỏi cau mày. Từ trước đến giờ không dính khói bụi trần gian nàng, lúc này lại lần đầu tiên vén lên chút rung động ba động. Hô! Năm cái Khương thị thanh niên xuất hiện ở đạo diễn võ trường hư không. Bọn họ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cứ như vậy quan sát toàn trường tu giả, lộ ra cực kỳ cuồng ngạo vô lễ. Các ngươi là người nào? Mà lúc này, ở phụ cận trên một đài cao, Tề Vạn Sơn mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Chứ ngoài ra, còn lại cổ tộc thông thiên cảnh cường giả cũng hướng năm người này lộ ra chất vấn ý. Kèm theo còn có một cổ cường đại khí thế. Giờ phút này, nhưng phàm là cổ huyền giới tu giả, ở nhìn hướng đột nhiên này xuất hiện năm người lúc, kia trong con ngươi đều là lộ ra mấy phần bất thiện. Bởi vì, đạo diễn chi tranh, chính là cổ huyền giới thịnh thế. Làm trong thiên tài, đều là cổ huyền giới nhân vật hàng đầu. Nhưng là, trước mắt năm người này, lại lên tiếng châm chọc. Đây không phải là đang gây hấn với toàn bộ cổ huyền giới sao? Ha ha, chúng ta là người nào? Nghe vậy, kia cầm đầu một người đàn ông tử, toét miệng cười một tiếng, chợt mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, từng chữ từng câu nói, các ngươi nghe cho kỹ, ta là linh giới Khương thị con em dòng chính, Khương phái chết, lần này chính là phụng thần dụ, chuyên tới để ngươi cổ huyền giới làm việc. Cái gì? Linh giới, Khương thị, thần dụ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cho dù là Tề Vạn Sơn cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trước mắt Khương phái chết mỗi một câu nói, để cho bọn họ khó mà bình tĩnh. Bọn họ không phải là ta cổ huyền giới người. Làm sao có thể, ta cổ huyền giới, vạn năm đến, đã sớm vô người ngoài có thể vào, bọn họ làm sao có thể tiến vào ta cổ huyền giới. Xôn xao tiếng vang lên. Rất nhiều đại tộc tu giả đều lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Phải biết, từ 9.000 năm trước cổ huyền giới quy tắc đại biến sau, mảnh thiên địa này quy tắc ngăn cách hết thảy, đã không cho người bên ngoài tiến vào. Thậm chí, cũng là bởi vì quy tắc đại biến, cổ huyền giới, 9.000 năm đến, đã không người chứng đạo xương thần. Giờ phút này, người trước mắt, lại còn nói, bọn họ tới từ ngoại giới, làm sao có thể không khiến người ta nghi ngờ. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Nghe vậy, Khương phái chết mặt đầy lãnh đạm, lẩm bẩm nói, xem ra, không lọt mấy tay, các ngươi là sẽ không tin tưởng. Vừa vặn, các ngươi ở cử hành cái gọi là đạo diễn chi tranh, như vậy, sẽ để cho ngươi cổ huyền giới nhân kiệt cùng ta Khương thị thiên tài đánh một trận. Khương phái chết mâu quang đông lại một cái, chợt hướng bên người một người thanh niên nói, Khương Vũ, ngươi đi xuống lộ mấy tay, để cho bọn họ nhìn một chút, ta linh giới Khương thị người, là bực nào lợi hại. Để cho bọn họ biết, cổ huyền giới những thứ này cái gọi là nhân kiệt, cùng ta linh giới chênh lệch. Dạ, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhưng vào lúc này, Khương phái chết bên người, một cái cực kỳ tuổi trẻ thanh niên bước mà ra. Ha ha, Khương Vũ, chính là ta Khương thị thiên tài chính giữa, chính là đội sổ tồn tại, bây giờ mới qua 18 tuổi, lại nhìn hắn, như thế nào càn quét ngươi cổ huyền giới nhân kiệt. Khương phái chết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lời kia bên trong, tràn đầy một cổ khí phách hắn căn bản không hề đem cổ huyền giới thiên tài coi ra gì. Cái gì? Người này ý tứ, nói là, hắn Khương thị, một cái đội sổ tồn tại, liền có thể càn quét ta cổ huyền giới nhân kiệt sao? Đây là đang coi rẻ ta các tộc nhân kiệt ta. Cuồng vọng gia hỏa, thật sự coi chính mình có thể vô địch sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ đạo diễn bên trong sân tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ giận dữ. Một cái kém cỏi nhất thiên tài, nhưng phải càn quét cổ huyền giới nhân kiệt, là bực nào coi rẻ? Những người này, khẩu khí thật là lớn. Ở Khương thần bên người, Diệp Tiêu cũng là nhíu mày. Nhưng mà, Khương thần nhưng là mặt đầy nghiêm nghị. Linh giới, Khương thị. Hắn trong đầu, tất cả đều là quanh quẩn kia Khương phái chết lời nói. Quả nhiên như hắn đoán, người vừa tới, đúng là Khương thị đệ tử. Nhưng là, những người này sẽ là thuộc về bọn họ mạch này sao? Khương Thần nhìn hướng Khương Bách. Chúng ta mạch này đã cùng thần giới đoạn liên lạc, lúc này cũng không biết những người này lai lịch. Khương Bách mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Bởi vì, hắn biết một ít thượng cổ bí mật. Khương Thị cũng chưa có hệ phái. Bọn họ mạch này, tự Thiên Vũ Chí Tôn mất mạng sau, tình cảnh rất là không ổn. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trong lòng của hắn, cảm giác một tia không tên bất an. Năm cái Khương Thị đệ tử đến, khiến cho được toàn bộ cổ huyền giới, phong vân biến sắc. Khương Thị, cùng Thiên Nguyên Khương Thị có liên là sao? Những người này, tới ta cổ huyền giới làm gì? Bọn họ, là phụng thần dụ tới, linh giới, có thần sao? Lúc này, toàn bộ diễn võ trường, tiếng nghị luận rối rít. Khương Phái chết một câu nói, kích thích Thiên Trọng Lãng. Rất nhiều người không khỏi nhìn hướng Khương Thần cùng Khương Bách, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn lên ra nhiều chút cái gì. Nhưng là, liền nhìn thấy hai người biểu tình sau, cũng là minh bạch, hiển nhiên, người vừa tới thân phận, ngay cả Thiên Nguyên Khương Thị cũng không thể chắc chắn. Điều này khiến người ta càng thêm ngưng trọng lên. Khương Thị lúc này, Khương Phái chết mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần cùng Khương Bách đám người, miệng kia rắc có nghiền ngẫm nụ cười hiện lên. Đạo diễn chi tranh thiếu công tử xuất hành, mới chỉ có như vậy ba cái thông thiên cảnh cường giả hộ đạo, còn có hai người nhưng mà thông thiên sơ kỳ cảnh, xem ra, Thiên Nguyên Khương Thị, đã không được. Ánh mắt hắn híp lại, tâm tình lộ ra cực kỳ sung sướng, nếu là như vậy, hắn chuyến này nhiệm vụ, cũng thì ung dung nhiều lắm. Chương 320, uy hiếp. Hiển nhiên, Khương Phái chết tới cổ huyền giới địa, là Thiên Nguyên Khương Thị. Mà ở tới đạo diễn trước thành, hắn đã hỏi thăm được rất nhiều liên quan tới Khương Thị sự tình. Bất quá, còn phải trước rung động các tộc, mới có thể dễ làm chuyện. Khương Phái chết tâm thần khẽ động. Dù sao, lần này tới, bọn họ cũng là phí rất đại khí lực, bằng vào hắn cùng với bên người vài người, hiển nhiên còn không cách nào ngang dọc cổ huyền giới. Cho nên, sự tình, được từng bước một. Khương Vũ, ngươi sẽ xuống ngay chơi đùa với bọn họ đi. Khương Phái chết mâu quang động một cái, đem tầm mắt từ Khương Thần trên người thu hồi, chợt hướng bên người Khương Vũ nói. Phải. Khương Vũ gật đầu, chợt cứ như vậy bước từ từ với không. Ở quét nhìn liếc mắt trong sân tu giả sau, hắn trực tiếp về phía trước võ đài đi. Giờ phút này, ở đó võ đài chính giữa, đang có 1000 cái thiên tài. Người này, thật phải ra tay sao? Thấy vậy, cổ huyền giới thiên tài cũng mặt đầy không cam lòng. Chớ nói Khương Phái chết, ngay cả Khương Vũ nhìn bằng nửa con mắt bắt phương lúc, trong con ngươi cũng tận là lộ ra vẻ khinh miệt. Điều này khiến người ta không cam lòng. Phải biết, căn cứ Khương Phái chết nói, đây chỉ là Khương Thị một cái đội sổ thiên tài, thân phận cũng không thế nào cao a. Chỉ có như vậy người, cũng như thế coi rẻ cổ huyền giới thiên tài, người này làm sao có thể chịu đựng? Ngay cả Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch cũng vì đó cao mày. Nhưng là, bọn họ cũng không có mở miệng, cứ như vậy nhìn kia Khương Vũ về phía trước võ đài bước từ từ đi. Ông! Chỉ thấy Khương Vũ thân thể động một cái, liền xuyên qua trận pháp màn sáng, tiến vào kia võ đài chính giữa. Chỉ cần tuổi tác thích hợp, những trận pháp này màn sáng, đều không sẽ hạn chế người khác tiến vào. Về phần trước vị trí an bài, là các đại tộc bày quy tắc. Mà lúc này, Khương Vũ hiển nhiên là trực tiếp phá quy tắc, muốn mạnh mẽ tiến vào chính giữa, đi cùng cổ huyền giới những thiên tài này tiến hành đánh một trận. Các ngươi ai tới cùng ta đánh một trận? Khương Vũ rơi ở một cái võ đài thượng, hắn chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn về phía trước xếp hàng ngàn người. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Người tốt, ta tới chiến ngươi. Nghe vậy, bạch hổ tộc một người thanh niên mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, về phía trước Khương Vũ bay đi. Đây là bạch toàn công tử. Hắn mới vừa rồi ở đấu võ chính giữa, bài vị ở tên thứ 17. Làm thanh niên này bước mà ra, các tộc thiên tài mặt đầy phân chấn. Lúc này, các tộc thiên tài cũng hận không được đem kia Khương Vũ nghiền ép, để tiết mối hận trong lòng. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Chỉ thấy được Khương Vũ mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn hướng Bạch Toản. Tên ta Bạch Toản, có vô khuyết bạch hổ huyết mạch. Bạch Toản mâu quang lạnh lẽo, nói: "Vô khuyết bạch hổ huyết mạch." Khương Vũ mặt đầy lãnh đạm, hắn chắp hai tay sau lưng, nói, ta có tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn, bây giờ 18 tuổi, vừa qua khỏi 3 tháng, đã là thần phủ viên mãn cảnh tu giả, các ngươi cổ huyền giới, chẳng lẽ, đã luân lạc tới vô khuyết vũ hồn, cũng có thể danh hiệu thiên tài sao? Cái gì? Tiên thiên vũ hồn? Nghe vậy, tới trả khí thế bàng bạc Bạch Toản nhướng mày một cái. Tiên thiên vũ hồn? Loại nhân vật này, đặt ở cổ huyền giới, đã có thể ngạo thị bát phương A. Huống chi? Người này còn đạt tới thần phủ viên mãn cảnh. Ngươi, thật bước vào thần phủ viên mãn cảnh. Bạch Toản mặt đầy không thể tin nhìn hướng kia Khương Vũ. Bên cạnh sàn diễn võ thượng, kia hơn 900 cái thiên tài cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Vũ. Cho dù là Diệp Hinh Vũ cùng Diệp Phi đều bị rung động. Thiên Thiên Vũ Hồn, Thần Phủ Viên Mãn Cảnh. Nhân vật như vậy, đặt ở cổ huyền giới, đã là nhân vật hàng đầu. Nhưng là, mới vừa rồi, kia Khương Phái Chiết lại nói, đây chỉ là hắn Khương Thị thiên tài chính giữa đội sổ tồn tại. Hắn linh giới Khương Thị, thật có mạnh như vậy sao? Chuyện này, không phải là dọa người sao? Rất nhiều người nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Thiên Thiên Vũ Hồn. Ngay cả các tộc thông thiên cảnh cường giả mâu quang cũng là không khỏi chợt lóe. Một cái đội sổ tu giả đã là Tiên Thiên Vũ Hồn. Như vậy, những thứ kia chân chính nhân kiệt, lại nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Để cho trong lòng bọn họ vén lên nặng nề gợn sóng. Ha ha, chẳng lẽ, Thu Vi còn có thể làm giả hay sao? Khương Vũ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Bạch Toàn lúc lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trước mắt những thứ này cổ huyền giới thiên tài, thật là hết ngồi đại giếng, trong mắt hắn, tựa như cùng con kiến hôi. Như vậy, sẽ để cho ta thử một chút. Bạch Toàn mâu quang đông lại một cái, mặc dù, hắn trong lòng có e dè, nhưng là, bị người như thế khinh bỉ, hắn tự mình đánh một trận. Cho dù là bại, ngưng ta Bạch Hổ Thân. Lập tức, Bạch Toàn mâu quang đông lại một cái, kia nơi đan điển, vũ hồn chi văn xuôi ngược, một cổ bàng bạc huyết mạch khí tức tán phát ra, lập tức ở trước người hắn, diễn hóa ra một người to lớn Bạch Hổ, kèm theo là một cổ cực kỳ cường hãn hổ sát khí. Ra tay đi. Khương Vũ mặt đầy lãnh đạm. Bạch Hổ thất sát. Bạch Toàn mâu quang đông lại một cái, trực tiếp thi triển ra Bạch Hổ nhất mạch thần thông. Vù vù. Ngay sau đó, Bạch Toàn thân thể chợt lóe, ở trước người hắn, diễn hóa ra thất tôn Bạch Hổ, đồng thời về phía trước Khương Vũ đi giết. Mỗi một vị Bạch Hổ, cũng lấy phương vị khác nhau xuất thủ, nhưng là, kia to lớn hổ trưởng lộ ra, phía trên quang văn nở rộ, lại xuôi ngược đồng thời. Ông. Hư không run lên, kia hổ trưởng gian đường vần xuôi ngược, lại hóa thành một cái huyền diệu vực tràng, về phía trước Khương Vũ lật xuống. Vực tràng, tựa như có thể đông đặc chính giữa hết thảy thiên địa nguyên khí, hết thảy lực lượng. Cho dù là nhân thần hồn, cũng bị áp chế. Trừ ngoài ra, thất tôn Bạch Hổ kia bảy đạo thế công, mỗi một thức, cũng tuyệt tánh mạng người, không thể ngăn cản, thất thức đồng loạt ra tay, có thể nói là tuyệt sát. Bực này thế công, để cho người khó mà ngăn cản. Hô! Rất nhiều người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi, Bạch Toàn chính là bằng vào Bạch Hổ thất sát, lang lệ mà cường đại thế công, trực tiếp nghiền ép từng cái thiên tài. Có thể nói, Bạch Hổ nhất mạch vũ hồn thần thông mạnh, đã đi sâu vào lòng người. Bạch Hổ thất sát, sát thực rất mạnh, nhưng là, lại làm sao có thể cùng ta lục đạo luân hồi như nhau, dù là ngươi nắm giữ tiên thiên vũ hồn, cũng không thể. Khương Vũ mặt đầy lãnh đạm, đối với kia Bạch Hổ thất sát, cũng không có để ở trong lòng, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, chính là về phía trước vỗ tới. Ầm. Bàn tay này đánh tới, một cổ mênh mông thế giới chi lực tán phát ra, trực tiếp đem kia Bạch Hổ thất sát lực cho chấn vỡ. Ầm. Rồi sau đó, Bạch Toàn trực tiếp bị đánh bay. Phốc suy. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Hắn cốt cách cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, rơi trên mặt đất sau, thật lâu khó mà hô hấp. Chuyện này thấy vậy, bên cạnh võ đài thượng thiên mới cũng sững sốt. Hắn. Thật là thần phủ cảnh cường giả. Lúc này, các tộc tu giả cũng bắt đầu tin tưởng. Khương Vũ thật là thần phủ cảnh cường giả. Có lẽ, người thanh niên này, cũng không có ăn nói bừa bãi. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều không khỏi trợn mắt há mồm. Nếu người này thật có thần phủ cảnh viên mãn tu vi, hay là trước thiên vũ hồn, như vậy, ở lần này tham gia đạo diễn chi tranh thiên tài chính giữa, ai có thể cùng tranh tài. Nhất thời, võ đại thượng, những thứ kia tới trả mặt đầy không cam lòng, nghĩ tưởng muốn giao huấn Khương Vũ tu giả, toàn bộ đều đem trong lòng tức giận cho áp chế xuống. Ngược lại, ở bên trong cơ thể của bọn họ, có là một cổ sợ hãi. Một cổ vẻ kính sợ hiện lên. Chương 321, không thể địch nổi. Bạch Toàn bại, không chỉ có để cho võ đài thượng thanh niên mắt lộ kiên kỵ, ngay cả trên khán đài, Diệp Tiêu cùng Tề Hoành đám người cũng không khỏi nhíu mày. Cái này Khương Vũ, thật có vài phần thực lực. Đồng thời, bọn họ trong con ngươi cũng có mấy phần kiên kỵ hiện lên. Nếu người này thật có tiên thiên vũ hồn, hay lại là thần phủ viên mãn cảnh, bọn họ, có thể cùng tranh tài sao? Mới vừa rồi, hắn thế giới lực kia, rất thuần khiết túy. Khương thần tâm thần khẽ động. Mặc dù kia chiến đài bị trận pháp ngăn cách, có thể kia chiến đấu khí tức ba động, cũng sẽ bị truyền ra, để cho các tộc tu giả thiết thân cảm giác. Bên cạnh Khương Bách cũng mặt đầy nghiêm nghị. Nguyên anh cảnh tu giả liền chớ có đi lên xấu hổ mất mặt, cho các ngươi mạnh nhất mấy cái thiên tài xuất thủ đi. Lúc này, trên chiến đài, Khương Vũ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trực tiếp quét nhìn trên khán đài tu giả, từng chữ từng câu nói. Về phần võ đài thượng kia 1.000 người, trực tiếp bị hắn không nhìn. Thấy vậy, các tộc thiên tài đều không khỏi cau mày. Khương Vũ, thật thật ngông cuồng. Đây là đang khiêu khích toàn bộ cổ huyền giới nhân kia ta. Ta tới chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, Bạch Hổ tộc nhân, Bạch Sâm đứng dậy. Mới vừa rồi, bọn họ mạch này thiên tài bị nhất cử đánh tan, để cho Bạch Hổ tộc mất hết mặt mũi. Cho nên, hắn muốn cứu danh dự. Lại vừa là Bạch Hổ nhất mạch người sao? Khương Vũ cười nhạt, như vậy, ngươi đi lên đánh một trận đi. Hắn giữa hai lông mày, vẫn là một bộ nhìn bằng nửa con mắt bát phương khí thế. Nhất thời, Bạch Sâm tiến vào phía trước võ đài thượng. Ngươi ra tay toàn lực đi. Bạch Sâm mới rơi xuống đất, Khương Vũ liền mặt đầy lãnh đạm nói. Hắn cơ hồ hỏi liên tục, cũng không hỏi Bạch Sâm tu vi. Như vậy tư thế hắn thật có đến càn quét đồng cấp thế. Đây là một loại tự tin. Được. Thấy vậy, Bạch Sâm mâu quang lạnh lẽo, hắn cũng không khách khí, trực tiếp ra tay toàn lực. Ngưng ta Bạch Hổ Vũ Hồn. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được ở Bạch Sâm mi tâm, quang văn lóe lên, lập tức có một người to lớn Bạch Hổ diện hóa ra. Giống. Bạch Hổ vừa ra, hổ gầm rung trời. Một cổ bàng bạc huyết mạch khí tức về phía trước cuốn đi. Tốt khí thế cường đại. Bạch Sâm công tử nhưng là thần phủ cảnh cường giả. Hy vọng hắn có thể thắng. Làm Bạch Sâm diện hóa ra Bạch Hổ Vũ Hồn, phụ cận võ đài thượng tu giả từng cái không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Bạch Sâm, có thể nói là bọn họ một nhóm thiên tài người xuất sắc. Nếu ngay cả hắn đều không cách nào cùng Khương Vũ tranh phong, như vậy, cũng chỉ có thể nhìn Khương Thần. Bạch Hổ thất sát. Chỉ thấy Bạch Sâm hai tay một dẫn, kia Bạch Hổ Vũ Hồn động một cái. Vù vù. Bạch Hổ động một cái, hóa thành thất tôn cự hổ, hướng Khương Vũ nhào tới. Thất tôn cự hổ, giống như là thiên hổ, kia đáp xuống lúc trên người đạo văn xuôi ngược, hóa thành một mảnh nhỏ đáng sợ sát phạt vực tràng. Kia khí thế bằng bạc, để cho nhân linh hồn run rẩy. Đạt tới thần phủ cảnh Bạch Sâm thi triển ra Bạch Hổ thất sát, hiển nhiên so với Bạch Toàn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bạch Hổ thất sát. Đây bất quá là chút tài mọn a. Khương Vũ lắc đầu một cái đầu, chợt hắn mâu quang đông lại một cái. Ngưng ta lục đạo luân hồi. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn chợt lóe. Rồi sau đó, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra. Ùng ùng. Lục đạo thế giới chợt lóe, liền hướng về kia Bạch Hổ thất sát đánh tới. Ầm. Chỉ là ngay lập tức, kia thất tôn Bạch Hổ liền bị nghiền nát, hóa thành hư ảnh biến mất ở không. Lục đạo thế giới chính là thừa dịp nghiền ép đi. Ầm. Đạo này đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Bạch Sâm cũng bị đánh bay. Cái gì? Liên bước vào thần phủ cảnh Bạch Sâm công tử cũng bị nhất cử đánh tan. Thấy vậy, các tộc tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Nếu nói là Bạch Toàn không chịu nổi một kích, đó là cực kỳ bình thường sự tình. Dù sao, hắn nhưng mà nguyên anh cảnh. Nhưng này Bạch Sâm nhưng là thần phủ cảnh tu giả a. Chẳng lẽ, Khương Vũ, thật bước vào thần phủ viên mãn cảnh. Mới 18 tuổi, liền bước vào thần phủ viên mãn cảnh, thật là đỉnh cấp nhân kỳ ta. Xôn xao tiếng vang lên, mọi người nhìn hướng Khương Vũ trở nên biến sắc. Mạnh như vậy. Diệp Tiêu mâu quang đông lại một cái, rồi sau đó nhìn hướng Khương Thần, đạo, Khương Sư Tổ, người xem Khương Vũ lục đạo luân hồi thần thông như thế nào đây. Rất hoàn hảo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói như thế. Lúc này, hắn lại như vậy hơi chấn động một chút. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Vũ xuất thủ lúc, kia lục đạo luân hồi thế giới chính giữa lực lượng hồn nhiên thiên thành. Nghiễm nhiên là tiên thiên vũ hồn dấu hiệu A. Tiên thiên vũ hồn. Nghe vậy, Diệp Tiêu sầm mặt lại. Lục đạo luân hồi vũ hồn, chính là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Bây giờ, Khương Vũ còn có tiên thiên vũ hồn, như vậy, một nhóm thiên tài chính giữa, ai có thể cùng tranh tài? Khương Thần có thể sao? Nhưng là, Khương Thần cũng không có tiên thiên vũ hồn. Và lại, hắn cũng không có đạt tới thần phủ viên mãn cảnh A. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu mặt đầy ngưng trọng. Không chỉ là Diệp Tiêu, các đại tộc nhân đều không khỏi hít thật sâu một cái. Giống như Tề Hoành, hắn rất mạnh, có kỳ lân nhất mạch vô khuyết vũ hồn. Nhưng là, so với hắn lên Bạch Sâm, cũng chỉ là hơi cường một ít ta. Muốn như Khương Vũ khinh địch như vậy đem đánh tan, quá khó khăn, quá khó khăn. Không chỉ là hắn, cơ hồ các đại cổ tộc nhân đều không cho là mình có thể có Khương Vũ như vậy bản lĩnh. Cùng là thiên tài, bọn họ đối thoại Sâm thực lực, vẫn là có mấy phần biết. Nhưng còn có người muốn đánh với ta một trận. Võ đại thượng, Khương Vũ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía các tộc thiên tài. Nhưng là, lần này, không người ứng chiến. Rất nhiều người mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Tất cả mọi người đang chờ mong, chờ đợi Khương Thần xuất thủ. Nhưng là, Khương Thần mặt đầy trầm ngâm. Hắn cũng không có xuất thủ ý tứ. Lúc này, tâm tư khác, cũng không có đặt ở cái gọi là ai mạnh ai yếu trên. Trong lòng của hắn hầu nghi là, linh giới Khương Thị, tới cổ huyền giới, ý muốn như thế nào. Cho nên, hắn cũng không gấp xuất thủ. Hắn biết, những người này tới đây, nhất định là có. Như vậy, sẽ nhìn một chút, những người này tới đây đi. Khương Thần khí định thần nhàn, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Khương Phái Chiết nhìn liếc mắt Khương Thần, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, chợt hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lớn tiếng cười một tiếng nói, ha ha, nếu thần phụ cảnh, không người cùng ta Khương Thị Nhân Kiệt đánh một trận, như vậy, ở bên cạnh ta, còn có một cái thần luân cảnh thiên tài, cùng với hai cái đạo một cảnh thiên mới, bọn họ đều có tiên thiên vũ hồn. Ha ha, không biết tại chỗ các tộc nhân kiệt, có thể có người nguyện ý xuất thủ đánh một trận. Chỉ thấy Khương Phái Chiết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở đảo mắt nhìn liếc mắt các tộc thiên tài. Các tộc thiên tài mắt lộ né tránh vẻ. Rất nhiều người cũng không có đem cầm đánh một trận. Thấy vậy, Khương Phái Chiết cười lạnh một tiếng, phong tỏa Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch. Ta nghe nói, các ngươi cổ huyền giới, có hai nhân kiệt, đều có tiên thiên vũ hồn, chia ra làm Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch. Không biết, hai người các ngươi, có dám đánh một trận. Nói cuối cùng, thanh âm kia vang dội bát phương, điếc tai phát hội. Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Khương Phái Chiết, là muốn lực bại cổ huyền giới nhân kiệt, lập uy sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Nhưng là, điều này hiển nhiên không là linh giới Khương Thị tới cổ huyền giới. Nếu cổ huyền giới người ở trong mắt bọn hắn không chịu được như vậy, bọn họ há sẽ muốn tới này diêu võ dương ai? Đối với linh giới Khương Thị mà nói, căn bản không hề ý nghĩa. Trừ phi, bọn họ có lớn hơn. Chương 322, Chu Vô Mệnh bại. Mà lúc này, Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch mặt đầy lạnh lùng. Mới vừa rồi Khương Vũ xuất thủ, bọn họ bởi vì cảnh giới cao, không tiện nhúng tay. Nhưng là, bây giờ, đối phương đã nói rõ, có hai cái đạo một cảnh thiên mới, có thể cùng hai người bọn họ công bình đánh một trận. Bị người khiêu khích như vậy, bọn họ nếu không phải ứng chiến, như vậy, sau này thì như thế nào ở cổ huyền giới đặt chân? Được, như vậy, Chu Mỗ liền lãnh giáo, lĩnh giáo ngươi Khương Thị thần thông. Chu Vô Mệnh bỗng nhiên đứng dậy, bước từ từ mà ra. Độc Cô Vô Địch tay háo lung lay, cũng bước từ từ với không. Khương Mẫn, Khương Chữa, các ngươi đi liền cùng hai cái này thiên tài, luận bàn một phen đi. Khương Phái Chiết mâu quang đông lại một cái, hướng bên người hai người thanh niên nói. Dạ, công tử. Nhất thời, hai cái đạo một cảnh thiên mới bước từ từ, cũng đi ra. Nhất thời, Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch phân biệt chống lại một cái đạo một cảnh cường giả. Xin mời. Bốn người đối lập, linh giới Khương Thị hai cái thiên tài phân biệt hướng Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch làm ra mời thủ thế. Xin mời. Độc Cô Vô Địch cùng Chu Vô Mệnh cũng làm ra mời thủ thế. Nhất thời, giữa hư không, bầu không khí phải biến đổi. Kia phụ cận phong vân giống như đông đặc. Phía dưới, kia trên khán đài, hơn 10 vạn người cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch, nhưng là cổ huyền giới vạn cổ kỳ tài, là đương thời nhân vật đại biểu. Lúc này, bọn họ xuất chiến, kết quả kia, sẽ như thế nào? Vô số tu giả ngẩng đầu, nhìn xa hư không. Cho dù là cổ huyền giới các tộc thông thiên cảnh cường giả cũng giao trái tim cũng căng thẳng lên. Bởi vì, trận chiến này, quá trọng yếu. Đây là cổ huyền giới cùng linh giới thiên tài tranh. Quan hệ toàn bộ cổ huyền giới tu giả tín nhiệm. Ly. Làm một tiếng hót vang lên, Chu Vô Mệnh xuất thủ. Hắn mi tâm quang văn lóe lên, phía sau có Chu Tước phe cánh diện hóa mà ra, hắn trực tiếp hóa thành một tôn nhân hình Chu Tước. Hắn hai cánh chấn động gian, phía sau biển lửa lan lộn, khí thế ngút trời. Sau lưng của hắn phe cánh càn quét, về phía trước Khương Mẫn cắt ngang đi. Một bên khác, Độc Cô Vô Địch cũng xuất thủ. Hắn thiên mệnh vũ hồn biến hóa ra, hóa thành một cái thiên mệnh thế giới. Thế giới này, vô cùng chân thật, hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Lục đạo luân hồi. Đối diện, Khương Mẫn cùng Khương Chữa xuất thủ. Hai người mi tâm quang văn chợt lóe, lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, kia bước dài ra, chính là về phía trước Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch đi. Bốn người. Mỗi người trên người cũng tản mát ra một cổ lực lượng kinh người. Sức mạnh kia, mênh mông mà không thể đo lường, hàm chứa một cổ đạo vận, cho dù là ở phía dưới trên khán đài, mọi người đều cảm giác được thần hồn run rẩy. Tốt khí thế cường đại. Đây chính là đạo một cảnh tu giả sao? Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch, đã có thể so với thông thiên cảnh tu giả a. Thật mạnh. Hơi thở này mới tản mát ra, thì có xôn xao tiếng vang lên. Ùng ùng. Cũng nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi thế giới chấn động. Về phía trước chấn áp tới. Kia trong diễn võ trường không, như bị một cái đại thế giới bao phủ, kia tản mát ra uy lực, tựa như có thể đập vụn núi sông. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, giữa song phương giao phong. Ầm. Hư không vang lớn. Chu Tước phe cánh run lên, ánh lửa bắn ra, khiến cho phụ cận hóa thành một cái biển lửa. Chu Vô Mệnh thân thể khẽ run lên, bị kia mênh mông thế giới chi lực thật sự chấn. Một bên khác, Chu Vô Mệnh cũng bị đánh lui. Nhưng là, hắn vận chuyển Thiên Mệnh thần thông, lại trực tiếp đem lục đạo luân hồi thế giới nghịch chuyển, hắn đứng ngạo nghễ hư không, thật là giống như một người quân vương. So ra mà nói, so với hắn Chu Vô Mệnh mạnh hơn. Ha ha, cổ huyền giới nhân kiệt. Ở một lần giao phong sau, Khương Mẫn lớn tiếng mà cười, hắn bước dài ra, tiếp tục hướng về Chu Vô Mệnh công phạt đi. Hắn đại tay vừa lộn, lục đạo thế giới hạ xuống, như muốn chấn áp hết thảy. Chu Vô Mệnh xuất thủ, biển lửa lan lộn, như muốn đốt diệt thiên địa. Chu Tước nhất mạch, thật rất mạnh, để cho người kiên kỵ. Nhưng là, lục đạo luân hồi thế giới vừa ra, hỏa viêm bị chấn vỡ, căn không cách nào chạm đến kia sáu cái thế giới. Cái này làm cho thần hỏa cung người nhìn sau một trận lòng chua xót. Chẳng lẽ, ta Chu Tước nhất mạch, thật không cách nào cùng lục đạo luân hồi có thể so với sao? Rất nhiều người cảm giác tâm nhét. Chu Vô Mệnh nhưng là bọn họ thần hỏa cung vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân kiệt. Có thể giờ phút này, nhưng ở tiết tiết tháo lui. Một bên khác, Độc Cô Vô Địch ngược lại vẫn được, hắn thiên mệnh thế giới chi lực rất mạnh, lại có thể cùng kia lục đạo luân hồi thế giới ngạnh hám. Dù là hắn không cách nào hóa giải lục đạo luân hồi thế giới, có thể lục đạo luân hồi thế giới, cũng không cách nào nghiền ép hắn thiên mệnh thế giới. Hiển nhiên, Độc Cô Vô Địch thật rất mạnh, nhìn trời mệnh vũ hồn thần thông trường khống, xa xa không phải bình thường thiên tài có thể như nhau. Ung ung. Giữa hư không, đại chiến không thôi. Đạo một cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa, thì đến được thông thiên cảnh. Những thứ này nắm giữ tiên thiên vũ hồn nhân kiệt, kia chiến lực, hoàn toàn có thể sánh bằng phổ thông thông thiên sơ kỳ cảnh tu giả. Cũng là như vậy, ban đầu Chu Vô Mệnh mới như thế cuồng. Nhưng bây giờ, Chu Vô Mệnh ở tháo lui, dù là hắn thi triển Chu Tức Chân Hỏa, dù là hắn thi triển giam cầm thần thông, cũng không có thể thay đổi bị bại thế. Điều này làm cho cổ huyền giới tu giả toàn bộ sửng sờ. Ta bại. Cuối cùng, Chu Vô Mệnh miệng phun tiên huyết, lúc đó nhận thua. Cũng không phải là hắn không nghĩ đốt huyết đánh một trận, mà là, hắn thật cảm giác chênh lệch. Cho nên, hắn lựa chọn buông tha. Nếu không, nếu tiếp tục đánh, suy giảm tới nguyên, sắp có tổn hại căn cơ. Chỉ cần căn cơ ở, hắn tựu tương tin, mình còn có lớn lên cơ hội. Vô Mệnh công tử lại bại. Nhưng là, Chu Vô Mệnh lời này vừa nói ra, cổ huyền giới chính giữa, các tộc tu giả kia tâm cũng phải nát. Liên cái này tự cho mình siêu phàm nhân kiệt cũng nhận thua, như vậy, cổ huyền giới, còn có mấy người có thể cùng linh giới người tranh phong. Nếu gặp phải linh giới người, bọn họ cổ huyền giới, còn có lực đánh một trận sao? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lộ ra bi thương mâu quang. Đối với tu giả mà nói, bọn họ không sợ ma luyện, không sợ chảy máu, sợ là không thấy được hy vọng. Thiên thiên vũ hồn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hắn lúc này tâm tình đó vô cùng phức tạp. Mới vừa rồi cảm ứng đi, hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng, kia Khương Mẫn cùng Khương Chưa kia lục đạo luân hồi thần thông chính giữa vẻ này hồn nhiên thiên thành cảm giác. Đây chính là tiên thiên vũ hồn mới có đạo vận. Đến, hắn cũng có tiên thiên vũ hồn. Đáng tiếc, kia vũ hồn, nhưng ở 5 năm trước bị Chu Mạn thanh đoạt. Nếu hắn có tiên thiên vũ hồn, sợ gì những người này. Nghĩ tới đây, Khương Thần khe khẽ thở dài, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Tiên thiên vũ hồn xác thực rất mạnh, nhưng là, ngươi phải biết, cái thế giới này, cho tới bây giờ cường không phải là vũ hồn, là người, ngươi nếu là mình nhận thua, thì như thế nào đánh một trận. Thấy Khương Thần mặt đầy thương cảm, bên cạnh, Khương Cửu Huyên mâu quang trận lóe, hướng hắn nói, ngươi phải nhớ kỹ, nhân định thắng thiên. Phụ thân yên tâm, ta tuyệt sẽ không chán trường. Khương Thần khẽ gật đầu, chính là hít sâu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Đi qua, đã qua. Bây giờ, hắn chỉ cần bắt được lập tức là được. Như thế mới là con ta. Nghe vậy, Khương Cửu Huyên rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Hắn tin tưởng, đứa con trai này, tuyệt sẽ không so với người kém. Cho dù là hắn không có tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, trong hư không, lại có vang lớn truyền ra. Chỉ thấy được Độc Cô Vô Mệnh thiên mệnh thế giới tan vỡ. Rồi sau đó, hắn thân thể run lên, bị một cổ mênh mông thế giới chi lực đánh bay. Chương 323, Khương Thị Tàn Dư. Phốc suy. Một ngụm máu tươi, lúc đó từ Độc Cô Vô Địch trong miệng thoát ra. Khương Chữa hai tay một dẫn, lục đạo luân hồi thế giới trôi lơ lửng ở trên không. Hắn đứng chắp tay, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước miễn cưỡng đứng vững thân hình Độc Cô Vô Địch. Ta bại. Độc Cô Vô Địch hít thật sâu một cái, chợt kia mâu quang dơ lên, nhìn về phía trước Khương Chữa cực kỳ không cam lòng nói. Mặc dù không cam, có thể hắn hiểu được, chính mình, là thực sự bại. Làm ba chữ kia phun ra, hắn cảm giác. Tâm thần mình cũng thoái, toàn bộ thiên địa, không có quan hệ gì với thiên. Loại cảm giác đó, không phải người thường có thể lĩnh ngộ. ở nho nhỏ này cổ huyền giới, ngươi có thể đánh với ta một trận đến đây, cũng xem là tốt. Khương chưa cười nhạt. Có thể kia trong lời nói, lại tất cả đều là lộ ra đối với cổ huyền giới khinh thường. Độc Cô Vô Địch mặt đầy yên lặng. Đối với hắn mà nói, bại, chính là bại. Vô Địch công tử cũng bại. Mà lúc này, phía dưới trên khán đài, các tộc tu giả, kia tâm cũng phải nát. Chu Vô Mệnh bại một lần, đã để cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Bây giờ, Độc Cô Vô Địch lại bại, để cho bọn họ tâm cũng phải nát. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái đứng ngạo nghệ với không Khương thị thanh niên giống như là một mảnh trầm trọng vô cùng thương khung, ép đắc nhân tâm mạch sắp nứt. Bất chi bất giác, ở các tộc tu giả trong lòng, một loại kém người một bậc tâm tính, không tên trào hiện ra. Điều này làm cho những thứ này bình thường cao cao tại thượng cổ tộc thiên tài, làm sao có thể tiếp nhận được. Ha ha, Khương Chứa cùng Khương Mẫn cũng bất quá là ta linh giới Khương thị cực kỳ phổ thông thiên tài, xem ra, cổ huyền giới, là thực sự chán nản. Lúc này, giữa hư không, Khương Phái chết lên tiếng mà cười. Chật, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, rất có uy nghiêm nói, bây giờ, các người, có thể tin tưởng ta trở là linh giới người. Khương công tử phi phàm, không phải người thường có thể đụng, nhưng mà, cũng không biết, Khương công tử ngài không có ở đây linh giới, tới ta cổ huyền giới làm gì. Trên khán đài, Tề Vạn Sơn trầm giọng nói. Lúc này, trong lòng của hắn cũng kìm nén một hơi thở. Nhưng là, hắn nhưng lại không khỏi không thừa nhận Khương thị mấy cái này thanh niên cường đại. Ta nói rồi, lần này công tử là phụng thần dụ tới. Khương phái chết mâu quang đông lại một cái, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, rất có uy nghiêm nói. Thần dụ. Nghe vậy, cổ huyền giới các tộc tu giả mâu quang trầm xuống. Rất nhiều người tâm tình rất phức tạp. Phải biết, cổ huyền giới, nhưng là 9.000 năm không có nhân chứng đạo xương thần A. Linh giới Khương thị có thể có thần linh. Trên khán đài, một cái đại tộc lão nhân dò hỏi. Nhất thời, vô số tu giả mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đối với lần này bọn họ cực kỳ quan tâm. Bởi vì, những người này đều là thông thiên cảnh cường giả, khoảng cách thần cảnh, cũng chính là kém một bước mà thôi. Nếu linh giới có thần, bọn họ, có hay không cũng có thể chứng đạo xương thần. Ha ha, xem ra, các ngươi thật là bế tắc quá lâu. Khương phái chết lớn tiếng mà cười, đạo, linh giới, tự nhiên vô thần, bất quá, ta Khương thị, mỗi ngàn năm, cũng có người chứng đạo thần cảnh, lúc đó phi thăng thần giới, không chỉ có như thế, bây giờ thống ngự thần giới hoàng, chính là xuất từ ta Khương thị. Tôn hiệu, Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, thật là giống như một vương giả quân lâm thiên hạ. Trầm thấp lời nói vang dội bắt phương, chấn động càn khôn. Thậm chí, vị này số hiệu truyền ra, phong vân trở nên biến sắc, có mênh mông thiên uy tập hợp. Kia thần giới chi hoàng có cảm ứng, cho nên có thiên uy tập hợp. Cái gì? Thống ngự thần giới chi hoàng, xuất từ Khương thị. Nói như vậy, linh giới Khương thị, đó là thần trung hoàng tộc. Lời vừa nói ra, cổ huyền giới tu giả đều kinh hãi. Bởi như vậy, linh giới Khương thị, không chỉ có riêng là có thần linh đơn giản như vậy a. Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng. Nhưng mà, ngày này uy tập hợp, lại để cho được Khương thần không tên nhướng mày một cái. Ở trong biển ý thức của hắn, có một cổ không tên lực lượng tập hợp. Sức mạnh kia, vô cùng mênh mông, tựa như có cảm ứng mà ra, kia là tới từ thiên lô nội lực lượng. Cái này làm cho Khương thần kinh ngạc. Thiên lô tại sao lại bị lực lượng này ảnh hưởng? Khương thần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nói như vậy, Khương công tử, ngài chính là thần hoàng hậu duệ. Trong sân, rất nhiều thông thiên cảnh cường giả mặt đầy nghiêm nghị nhìn hướng Khương phái chết. Bọn họ nhìn hướng Khương phái chết lúc mặt đầy kính ý. Dù sao, mới vừa rồi Khương phái chết nói tới thần hoàng tôn hiệu lúc, kia sinh ra không tên thiên uy, nhưng là thật thật tại tại a. Cổ tịch nhưng là có ghi lại, thần hoàng, chính là thần giới, chí cao vô thượng tồn tại. Loại nhân vật này, không thể nói kỳ danh kiên kỵ, nếu không, bất kể ngươi ở đâu nhất giới, hắn đều có thể sinh cảm ứng. Thiên mệnh cung nhân mặt đầy phức tạp. Bởi vì, căn cứ cổ tịch ghi lại, bọn họ thiên mệnh cung, ra qua một cái hoàng. Năm đó, hai tộc tế tự khấn cầu, thậm chí thần hoàng đã từng có pháp tướng hàng lâm. Đáng tiếc, 9.000 năm trước, thần hoàng tượng thần sụp đổ, thần linh không có ở đây. Nghe nói, bọn họ ở tại thần giới hoàng mất mạng. Cũng là như vậy, thiên mệnh cung, Độc Cô thị nhất mạch, cũng không phục năm đó huy hoàng. Ha ha, thần hoàng hậu duệ, công tử nhưng cũng không dám làm, nhưng mà, ta tổ tiên, lại có vài vị thần linh. Khương phái chết mặt đầy ngạo nghễ nói. Như vậy, dám hỏi Khương công tử. Các ngươi tới ta cổ huyền giới, là có chuyện gì quan trọng? Bên cạnh, có cổ tộc cường giả mở miệng nói. Giờ phút này, những người này mặt đầy kính ý. Trong lúc nhất thời, gần 100.000 tu giả cũng nhìn hướng Khương Phái Chiết. Tất cả mọi người muốn biết, cái này thần hoàng nhất mạch người, tới bọn họ cổ huyền giới, đến cùng vì chuyện gì. Cho dù là Khương Thần cũng nhìn hướng Khương Phái Chiết. Ha ha, công tử lần này tới cổ huyền giới, chính là trừ ta Khương Thị phản bội tàn dư. Khương Phái Chiết lớn tiếng mà cười. Chật, hắn mâu quang chật lóe, nhìn hướng Khương Thần. Cái gì? Trừ Khương Thị phản đồ. Tàn dư. Chẳng lẽ, là Thiên Nguyên Khương Thị nhất mạch? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Rồi sau đó, từng đạo mâu quang phong tỏa Khương Thần đám người. Thanh trừ Khương Thị phản đồ tàn dư. Lời vừa nói ra, chớ nói các đại cổ tộc tu giả, ngay cả Khương Thần cũng là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Dù là hắn đã sớm biết, linh giới Khương Thị người đến cổ huyền giới, khẳng định không phải là tới diêu võ dương ai đơn giản như vậy. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, mạch này người, lại là tới thanh trừ Khương Thị tàn dư. Nhưng là, ở toàn bộ cổ huyền giới, cũng chỉ hắn Thiên Nguyên Khương Thị mạch này. Nói cách khác, Khương Phái Chiết trong miệng tàn dư, há chẳng phải là bọn họ. Đang để cho Khương Thần kinh ngạc sau khi, cũng là lên cơn giận dữ. Ở Khương Bách trên người, càng là có khí thế ngút trời tỏa ra. Khí thế như vậy, làm cho bên cạnh rất nhiều thông thiên cảnh tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Hiển nhiên, lão nhân này, đã thuộc về bùng nổ bên bờ, tùy thời chuẩn bị cùng người cuộc chiến sinh tử. Nam Cung Đằng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Xem ra, linh rơi Khương Thị người, thật là lai giả bất thiện a. Dám hỏi Khương công tử, ngài trong miệng Khương Thị tàn dư, là người nào, có thể cần chúng ta ra sức. Ở cách đó không xa, Thiên Yêu Cốc một trưởng lão mặt đầy nịnh hót nhìn hướng Khương Phái Chiết, thân là thông thiên cảnh cường giả, nên lao sống mấy trăm tuổi, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được kia cái gọi là Khương Thị phản đồ tàn dư, hẳn là Thiên Nguyên Khương Thị. Để cho bọn họ nội tâm phân chấn vô cùng. Chương 324, bỏ đá xuống giếng. Đến, Thiên Yêu Cốc người, hy vọng nào thần hỏa cung, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, thậm chí còn thiên mệnh cung nhân vì bọn họ đối phó Khương Thị nhất mạch người. Đáng tiếc, ba phe thế lực tu giả, cũng không có cái này quyết đoán. Bây giờ, đột nhiên có linh giới Khương Thị xuất hiện, bọn họ tự nhiên muốn nắm cơ hội này. Đương thời lão mở miệng, các tộc nhân đều mắt lộ vẻ hỏi thăm. Cho dù là Kỳ Lân nhất mạch Tề Vạn Sơn cũng là chăm chú nhìn Khương Phái Chiết. Còn có Tô Thị bà cái trưởng lão. Những người này, ít ngày trước cùng Thiên Nguyên Khương Thị rất thân cận, cho nên, bọn họ có chút sợ, sợ chính mình sẽ bị liên lụy đến Khương Thị phân tranh chính giữa. Dù sao, đây chính là liên lụy đến thần linh, bọn họ nhất giới thông thiên cảnh tu giả, thật đúng là không cách nào dính vào a. 9.000 năm trước, ta thần giới Khương Thị, có nhất mạch đệ tử, cấu kết ma tộc cùng minh tộc, ý đồ mở ra vị diện cửa, vùi lấp thần giới trong nguy nan, lúc ấy ta Khương Thị lập tức thanh lý môn hộ, đáng tiếc, còn có một miệng lưỡi công kích tàng dư, chạy trốn các phe, chính giữa có một nhóm, chính là tiến vào cổ huyền giới. Bây giờ, ta Khương Thị thần hoàng xúc động, biết tàn dư ở cổ huyền giới xuất thế, cho nên, đặc mệnh công tử, tới đây thanh lý môn hộ. Khương Phái Chiết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Khương Thị nhất mạch, cấu kết ma tộc. Thiên Nguyên nhất mạch, thật là tàn dư. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cấu kết ma tộc, minh tộc, họa loạn các giới. Đây chính là tội lớn a. Chính là không vì các tộc thật sự cho a. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Khương Bách cùng Khương Thần thì, thần sắc phải biến đổi. Mọi người, trong con ngươi không có kính sợ, có là khinh bỉ. Tàn dư. Cấu kết ma tộc. Nghe vậy, Khương Thần kia con ngươi chính giữa, có căm giận ngút trời hiện lên. Hắn đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa, hắn cực kỳ rõ ràng biết, bọn họ mạch này người, là bực nào anh Vũ, mỗi một người đều là thẳng thắn cương nghị đại hảo nam nhi, làm chấn ép Côn Nguyên Minh Hoàng, bọn họ, vì thế lưu bao nhiêu huyết, hy sinh bao nhiêu Khương Thị đại hảo nam nhi. Cho dù là Thiên Vũ Chí Tôn, cũng là bởi vì chấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng mà bỏ mạng. Nhưng là một cái có thể nghịch mà phạt hoàng người a. Nếu hắn bước vào thần hoàng cảnh, toàn bộ thần giới, ai có thể cùng tranh tài. Chính là như vậy nhất mạch người, bây giờ, lại bị cái gọi là linh giới Khương Thị đệ tử, bêu xấu là cấu kết ma tộc cùng minh tộc tàn dư. Điều này khiến người ta tức giận. Những người này, muốn làm gì? Ngay cả Nam Cung Đằng cũng là mặt đầy tức giận. Hắn cũng biết một ít liên quan tới Thiên Nguyên Khương Thị bí mật. Nếu mạch này người cấu kết ma tộc cùng minh tộc, làm sao biết làm chấn ép minh hoàng, chết nhiều người như vậy? T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đú ám E-T thụ tử, ta Khương Thị Thiên Nguyên nhất mạch. Há cho ngươi bêu xấu. Khương Bách trực tiếp là phẫn đứng lên. Ở đỉnh đầu hắn, lục đạo luân hồi diễn hóa mà ra, khí thế bằng bạc, cuốn bắt phương, sát ý ngút trời, xông lên trời. Kia thương khung đều run rẩy. Toàn bộ diễn võ trường, những hậu bối đó đệ tử, từng cái thần hồn run rẩy. Rất nhiều người không khỏi thối lui đến xa xa. Ha ha, đây là toàn bộ thần giới công nhận sự tình, như thế nào ngươi có thể nghi ngờ? Khương phái chết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quan sát Khương Bách nói. Tại hắn mi tâm quang văn lóe lên, có lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Một cổ mênh mông thế giới chi lực chấn áp mà xuống, lại đem Khương Bách thế giới chi lực áp chế xuống. Hắn rõ ràng là thông thiên cảnh tu giả, còn nắm giữ tiên thiên vũ hồn. Khương Bách, trẻ tuổi như vậy, lại cũng có như vậy khí thế. Linh rơi Khương Thị, không phải a? Làm Khương Bách kia khí thế cường đại tán phát ra, đạo diễn võ trưởng chính giữa, các tộc tu giả mặt đầy kinh ngạc. Một người trẻ tuổi mà thôi, lại có thể cùng Khương Bách khí thế tranh phong, rất khó tưởng tượng, kia linh giới Khương Thị lao nhân, lại nên cường đại cỡ nào. Phải biết, ban đầu Khương Bách, nhưng là ngạnh hám thần hỏa cung cùng thiên mệnh cung trưởng lao A. Chư vị, không quản các ngươi lúc trước cùng thiên uyên Khương Thị có giao tình gì, nhưng là, bắt đầu từ hôm nay, phàm là cùng trời uyên Khương Thị tàn dư qua lại tu giả, đều đưa coi là cấu kết ma tộc tàn dư, ta linh giới Khương Thị đệ tử đối đãi người bậc này, đem sát vô xá. Chỉ thấy Khương phái chết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Quét nhìn bắt phương, từng chữ từng câu nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các tộc tu giả mâu quang cấp động, những cường giả kia, đã tại âm thầm truyền âm. Ha ha, không tệ, cấu kết ma tộc tàn dư, người người phải trừ diệt, Khương thị còn cũng có thể đại nghĩa diệt thân, chúng ta há lại có thể cùng làm bạn. Nghe vậy, thiên yêu cốc trưởng lão lên tiếng mà cười. Đã là thần hoàng chi dụ, chúng ta tự mình tuân theo. Hàn Linh Quốc trưởng lão cũng mở miệng phụ họa. Cơ hội như vậy, hắn thế nào nguyện ý bỏ qua? Nếu Khương công tử yêu cầu, ta Thần Hỏa cung nguyện ý ra sức. Thần Hỏa cung trưởng lão hơi trầm ngâm, chợt mở miệng nói: "Mặc dù mới vừa rồi cai tộc nhân kiệt bại một lần, để cho bọn họ mất hết mặt mũi, nhưng là, vừa nghĩ tới linh giới Khương thị hậu trưởng, chính là thần giới chi hoàng, bọn họ cũng liền thư thái." Thần Hoàng, đây chính là sừng sững ở mảnh thiên địa này đỉnh phong nhân vật cái thế. Ai dám phất kỳ ý? Và lại, bọn họ cũng rất muốn mượn cơ hội này, diệt thiên nguyên Khương thị, cũng coi là mượn đao giết người. Khi này mấy thế lực lớn trưởng lão cũng lục tục mở miệng, trong sân rất nhiều cổ tộc trưởng lão cũng đều là minh bạch, đây là chiều hướng phát triển. Khương công tử phụng thần dụ làm việc, chúng ta tự mình phối hợp. Rất nhiều cổ tộc trưởng lão mở miệng. Nếu Khương công tử có cần, cứ mở miệng. Thậm chí có người biểu thị, nguyện ý giúp bọn họ diệt thiên nguyên Khương thị. Mặc dù Khương phái chết chỉ là một thông thiên cảnh tu giả, nhưng là, mới vừa rồi, kia Khương Vũ, Khương Mẫn, Khương Chữa tất cả cho thấy tuyệt thế phong thái, tùy tiện có thể nghiền ép cổ huyền giới nhân kiệt. Cái này đã đủ để chứng minh, linh giới Khương thị, thật rất mạnh. Cái này thì đủ. Và lại, Khương phái chết mở miệng, nói tới Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần hoàng lúc, kia đột nhiên tập hợp thiên uy, thật giống như có thần hoàng xuống trận. Trong sân tu giả, cơ hồ đều cảm giác được thần hồn đang run rẩy. Điều này khiến người ta nói với Khương phái chết lời nói, có 7 phần tin tưởng. Chính là Tô thị người, cũng là cao mày. Bọn họ ở khẽ bàn luận, thương nghị đối phó phương pháp. Lúc này, Tô Huyền Giao còn ngồi ngay ngắn ở Khương thần bên người. Nhưng là, nàng lại lấy được đưa tin, bị yêu cầu, mau mau rời đi Khương thần. Tô Huyền Giao cao mày, thiếu nữ lông mày kẻ đèn có chút nhíu lên, nhìn hướng Khương thần, cũng không có đem việc này báo cho biết. Lúc này, Khương thần trong con ngươi lửa giận ngút trời. Tùy thời thuộc về muốn bùng nổ trạng thái. Tô Huyền Giao yên lặng nắm chặt tay hắn, tận lực để cho giữ được tinh táo. Đối với Tô thị yêu cầu, nàng cũng không có nói tới. Điều này làm cho Tô thị trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là, bọn họ lại không tiện mở miệng quát lớn, để cho Tô Huyền Giao rời đi. Nếu không, há chẳng phải là chủ động nói cho linh giới Khương thị, bọn họ và Thiên Nguyên Khương thị quan hệ sao? Nếu Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch, thật cấu kết ma tộc, như vậy, quả thật làm trừ. Tránh cho làm hại ta cổ huyền giới. Trên khán đài, Tề Vạn Sơn cũng là mở miệng yếu ớt. Lúc này, hắn mặt đầy lãnh đạm, lộ ra nghĩa chính ngôn tử. Thấy vậy, Nam Cung Đằng trong lòng giận đùng đùng sau khi, cũng là không khỏi thở dài. Nhân sinh tái thế, đã là như vậy. Đem ngươi làm huy hoàng lúc, người người tất cả nguyện ý cùng ngươi là hữu. Nhưng khi ngươi chán nản gặp nạn lúc, lại từng cái rời đi, thậm chí còn ở sau lưng thọt đao. Chương 325, ai dám cùng ta một chiến? Làm Tề Vạn Sơn mở miệng, Khương Bách mâu quang cũng là lạnh vô cùng. Tề Vạn Sơn mấy ngày trước, còn nói muốn cùng Khương thị thông gia. Cho dù là Khương thần cưới nhiều mấy cái cũng không sao. Nhưng này trong chớp mắt, lại nói cùng diệt trừ thiên nguyên Khương thị. Loại chuyển biến này, để cho người không thể không sinh lòng cảm khái. Phải biết, linh rồi Khương thị, nhưng mà tới một thông thiên cảnh cường giả thôi, sẽ để cho các tộc người như thế không lưng. Nếu lai thần linh, há chẳng phải là đều phải tranh nhau nhìn trời huyền Khương thị xuất thủ. Ha ha, cũng tới bỏ đá xuống giếng sao. Nhìn thấy từng cái cổ tộc trưởng lão mở miệng, Khương Thần khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. 5 năm trước một màn, như cũ rành rành ở. Bây giờ, là muốn tái diễn sao? Nhưng là, đang cười lạnh sau, Khương Thần kia mâu quang, vô cùng lạnh lùng. Bất kể như thế nào, ai muốn đụng đến ta Thiên Nguyên Khương Thị, cho dù là cháy hết một giọt máu cuối cùng, ta vừa làm chiến đến cuối cùng, cho dù là thông thiên cảnh tu giả, vừa làm vì thế trả giá thật lớn. Khương Thần mắt lộ tuyệt nhiên vẻ, lúc này hắn, kia tâm, càng phát ra bình tĩnh, bây giờ hắn, nghiễm nhiên đã không phải là 5 năm trước Khương Thần. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cứ như vậy vẫn nhìn bắt phương. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có cái nào thị tộc, sẽ đối hắn Thiên Nguyên Khương Thị xuất thủ. Nếu là xuất thủ, hắn tất nhiên phải có bởi vì này trả giá thật lớn. Hắn Khương Thị người, há là tốt như vậy lớn. Ha ha, xem ra, chư vị cổ huyền giới đạo hữu đều là thâm minh đại nghĩa hạng người. Lần này, nếu là diệt trừ Thiên Nguyên Khương Thị, không phải thiên đại công đức, chư vị, nhất định là muốn chứng đạo xưng thần, phi thăng thần giới. Ở thấy cổ huyền giới các tộc trưởng lão từng cái bắt đầu phụ họa sau, Khương phái chết lớn tiếng mà cười. Mới vừa rồi hắn để cho người từng bước một xuất thủ, khiêu khích cổ huyền giới thiên tài, chính là nghĩ tưởng một chút xíu chấn nhiếp cổ huyền giới những thứ này cổ tộc tu giả. Chứng đạo, phi thăng thần giới. Nghe vậy, các tộc tu giả ánh mắt sáng lên. Chúng ta, có cơ hội sao? Rất nhiều người mặt đầy khát vọng. Ha ha, cổ huyền giới, chính là quy tắc xảy ra vấn đề, chỉ cần tìm được mấu chốt, đem tu bổ, liền có chứng đạo cơ hội. Khương phái chết cười một tiếng. Khương công tử có thể có giải quyết phương pháp. Nghe vậy, các tộc tu giả không nhịn được lập tức dò hỏi. Toàn trường người cũng đem mâu quang tập hợp ở Khương phái chết trên người. Tự nhiên có. Khương phái chết cười một tiếng. Đạo, lần này, ta phụng thần dụ tới, đầu tiên là diệt Khương thị phản đồ nhất mạch, rồi sau đó, chính là giải quyết cổ huyền giới vấn đề, để cho các tộc đạo hữu tất cả có cơ hội chứng đạo xưng thần, chỉ có như vậy, mới phù hợp, nhân đạo, thiên đạo quy tắc. Như thế, thật là quá tốt. Nếu là có thể xưng thần, chúng ta cũng liền có thể trường sinh A. Từng cái thông thiên cảnh tu giả mặt đầy lửa nóng. Đã như vậy, Khương công tử, bây giờ, có hay không liền muốn ra tay? Thiên yêu cốc trưởng lão mâu quang trận lóe, cực kỳ lạnh giá nhìn hướng Khương thần. Quét, quét. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả, cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Rất nhiều người cũng nhìn hướng Khương thần cùng Khương bách. Nhìn bộ dáng kia chỉ cần Khương phái chết ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn đồng loạt ra tay, diệt Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch. Ha ha, thật là quá tốt, có linh giới người xuất thủ, Khương thần hẳn phải chết. Đó là, linh giới Khương thị nhưng là phụng thần dụ tới, dõi mắt toàn bộ cổ huyền giới, còn có ai có thể cứu Khương thần. Thật là thống khoái a. Mà lúc này, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, Chu Húc cùng Chu Trạch đám người đều là không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này, trong lòng bọn họ khỏi phải nói liền sung sướng. Bây giờ, cuối cùng là không cần bọn họ xuất thủ, có thể giải quyết Khương thần A. Khương thần, nhất định liền muốn cả đời trở thành người xấu. Không sai, hắn thức tỉnh tiên thiên vũ hồn có ích lợi gì? Còn chưa phải là bị đoạn. Bây giờ, hắn còn cho là mình phủ cực thái lai, muốn hùng bá cổ huyền giới. Cái này không, lập tức có linh giới Khương thị người đến. Ta xem, đây là bọn hắn Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch cấu kết ma tộc, muốn gieo họa các giới. Từ đó ở phía trên thiên ghi lại. Hán, đối với vận mệnh đã như vậy, nhất định không cách nào quật khởi. Rất nhiều người lên tiếng mà cười, còn không quên giễu cợt Khương thần mấy câu. Thanh âm này, truyền vào tai, để cho rất nhiều người cảm giác một trận lòng chua xót. Như, Tô Huyền Giao, lúc này nàng chính là mặt đầy lòng chua xót. Còn có Tô Ly Lạc, Diệp Hình Vũ đám người. Đến, các nàng đều đang đợi Khương thần ở đạo diễn thành quật khởi. Có ai nghĩ được, nên đón nhưng là một trận tai nạn. Như hôm nay Huyền Khương Thần, nghiễm nhiên muốn trở thành cổ huyền giới thật sự trinh phạt đối tượng A. Đàng lão. Mà lúc này, Nam Vân Tông hai cái trưởng lão cũng âm thầm hướng Nam Cung Đằng truyền âm. Lúc này, bọn họ tâm đều phải nhảy ra, kia phía sau mồ hôi lạnh đồng địa. Giờ phút này, Thiên Huyền Khương Thị, nghiễm nhiên là trở thành cổ huyền giới các tộc thật sự trinh phạt đối tượng. Hắn Nam Vân Tông, sơ ý một chút, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, từ đó tiêu diệt A. Lão Bách. Nam Cung Đằng nhìn hướng Khương Bách. Mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lúc này, ngay cả Nam Cung Đằng đều cảm giác được nhức đầu. Hắn dù là đốt huyết đánh một trận, cũng không cách nào đối phó toàn bộ cổ huyền giới cường giả. Khương phái chết thủ đoạn, sắc thực nhất lưu, đầu tiên là dọn ra thần hoàng tên chấn nhiếp bắt phương, bây giờ, lại lấy chứng đạo xưng thần, cám dỗ các tộc. Ở uy bức lợi dụ bên dưới, nào có không mắc câu đạo lý. Ở các tộc mắt người bên trong, Thiên Nguyên Khương thị tồn vong, cho bọn hắn có quan hệ gì? Đến thời khắc này, cũng chỉ có huyết chiến tới cùng. Khương Bách mâu quang đông lại một cái, nói, ngươi liền dẫn Nam Vân Tông người rời đi thôi. Hắn cũng không muốn liên lụy đến Nam Cung Đằng. Như vậy sao được? Nam Cung Đằng lắc đầu, đạo, lão phu nói thế nào, cũng là nửa Khương thị đệ tử, ở thời điểm này, làm sao có thể lui? Có thể ngươi Nam Vân Tông. Khương Bách mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn không muốn liên lụy Nam Vân Tông. Dù sao, đây chính là mấy trăm ngàn vô tội tu giả. Như vậy, ta liền thối lui ra Nam Vân Tông, như thế, là được. Nam Cung Đằng khẽ to mày, chợt mắt lộ vẻ kiên định. Hảo huynh đệ. Khương Bách nhìn hướng Nam Cung Đằng, liền nhìn thấy người sau kia mặt đầy vẻ kiên định sau, thật lâu mới nói ra ba chữ kia. Hắn biết, có mấy lời, không cần phải nói, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Thấy Nam Cung Đằng mặt đầy kiên định, bên cạnh Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Đến, trang này ân oán, cùng Đằng Lao không liên quan, nhưng là, hắn như cũ lại lựa chọn cùng Khương Thị kề vai chiến đấu. Dù là, hắn biết rõ, trận chiến này, hơn phân nửa muốn bỏ mạng nơi này. Bực này tình nghĩa, không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Đáng tiếc a. Nam Cung Đằng nhìn hướng Khương Thần, không khỏi thật sâu thở dài. Đến, hắn còn nghĩ nhìn Khương Thần quật khởi đây. Nào biết, một trận biến cố đột nhiên tới, bây giờ, tương lai thế cục như thế nào, cũng là khó nói. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng tiếc nuối. Ta Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử, từng cái thẳng thắn cương nghị, chính là đỉnh thiên lập địa hảo Nam Nhi. Hôm nay, ai nếu dám lấn ta, nhục ta Khương Thị đệ tử, ta Khương Bách, chính là thiêu đốt thần hồn, huyết khí, vừa làm thề cùng đánh một trận, ta xem, ai dám cùng ta đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Khương Bách mâu quang đông lại một cái. Ông, tại hắn mi tâm, quang văn chợt lóe, một can chiến kích, liền là xuất hiện ở trong tay. Chiến kích nơi tay, chỉ xéo thương khung, chính giữa quang văn nở rộ, tản mát ra một cổ mênh mông khí thế. Khí thế kia tràn ngập ra, làm cho phụ cận tu giả toàn bộ linh hồn cũng đang run rẩy. Là thứ thần binh. Khi này chiến kích nơi tay, từng cái thông thiên cảnh tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hôm nay trở về quê quán chuẩn bị làm hôn lễ, cho nên có một tuần lễ tốt bận rộn, tạm thời mỗi ngày hai canh, thứ lỗi. Chương 326, một kiếm chấn lòng người. Thứ thần binh. Rất nhiều cổ tộc đều có. Nhưng là, không phải là đứng đầu một tộc, lại căn không có tư cách chấp trưởng loại binh khí này. Bởi vì, đây là đứng sau thần binh tồn tại. Cổ huyền giới, hạn chế thần linh lực lượng. Thứ thần binh, cũng chính là cường đại nhất binh khí. Và lại, thông thiên cảnh tu giả, cũng chỉ có thể phát huy ra loại binh khí này uy lực. Thần binh, coi như cho người bình thường, cũng không cách nào thi triển ra một phần lực lượng. Điều này làm cho rất nhiều thông thiên cảnh tu giả mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Bên cạnh trên đài cao, từng cái tu giả liền vội vàng bay khỏi, nghiễm nhiên là sợ bị đại chiến ảnh hưởng đến. Thứ thần binh, người cho rằng là, công tử cũng chưa có sao. Giữa hư không, Khương phái chết nết miệng lên một tia cười lạnh. Lục đạo luân hồi bàn. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, Khương phái chết mi tâm quang văn chợt lóe, xuất hiện một mặt lục đạo luân bàn. Bàn tay hắn một phen, chính là chấp trưởng này bàn. Nhất thời, lục đạo luân hồi bàn thượng quang văn nở rộ, tản mát ra kinh khủng thế giới chi lực. Sức mạnh kia, hướng Khương Bách đám người chỗ khu vực lật mà xuống, nghiễm nhiên là một bộ đem phong tỏa khuynh hướng. Rồi sau đó, đến từ Khương Bách khí thế, cũng liền bị ngăn cản hơn nữa. Ha ha, bái chết công tử không hổ là thần linh hậu duệ, đối phó ngày này huyền tàng dư, tự nhiên không thành vấn đề. Thấy vậy, Thiên Yêu Cốc trưởng lão lớn tiếng cười một tiếng, đạo, các vị đạo hữu, chúng ta liền ở bên cạnh lực trận, giúp bái chết công tử thanh lý môn hộ, như thế nào? Hắn lấy ra linh binh. Đồng thời, cái kia mâu quang quét về phía các tộc tu giả. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Yêu Cốc trưởng lão hiển nhiên là dự định thừa này hiệu triệu các tộc tu giả đồng thời đem Khương thị người tiêu diệt. Dù sao, Khương phái chiết xác thực rất mạnh, có thể chỉ có một người, hắn đối phó một cái Khương Bách thượng hạ. Muốn trong nháy mắt đồng thời tắt Nam Cung Đằng, cùng với ngoài ra hai cái Khương thị cường giả, lại khó khăn. Cho nên, chỉ có các tộc cường giả phối hợp, mới có thể nhất cử đem tiêu diệt. Chứ ma vệ đạo, là chúng ta phân, lẽ ra nên như vậy. Hàn Linh Quốc trưởng lão cũng đứng ra. Điều này làm cho còn lại cổ tộc tu giả bắt đầu ý động. Chứ ma vệ đạo. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên, ở ta trong mắt, các ngươi chính là ma. Đây là một đạo cực kỳ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Thanh âm vắng lặng, nhưng lại êm tai dễ nghe, giống như đến từ cửu thiên, sóng âm chấn động gian làm cho người ta một loại phiêu giật khó tìm cảm giác. Là ai? Nghe vậy, Thiên Yêu Cốc cùng Hàn Linh Quốc trưởng lão sửng sốt một chút. Trong lòng bọn họ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, ở linh giới Khương thị mặt người trước, còn có người dám mở miệng như thế. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ cổ huyền giới các tộc tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc, muốn theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác không cách nào cảm ứng được thanh âm kia từ nơi nào mà. Thanh âm này, đến từ cửu u, linh hoạt kỳ ảo mà khó tìm. Khương phái chiếc kia mâu quang cũng là trầm xuống, hướng bát phương cảm ứng đi. Ông! Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc thời điểm, ở trên trời yêu cốc cùng hàn linh cốc kia hai cái mở miệng trưởng lao trước mắt, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, thanh quang chợt lóe, hóa thành cự kiếm, hướng của bọn hắn mi tầm mặc đi. Cự kiếm đâm tới, kèm theo một cổ để cho nhân thần hồn run rẩy khí tức. Thiên yêu cốc cùng hàn linh cốc kia hai cái trưởng lao trong lòng cũng toát ra khí lạnh. Đồng thời, trong bọn họ tâm chấn động không gì sánh nổi. Cự kiếm, đến từ đâu? Trong lòng hai người khó mà bình tĩnh. Căn bản không hề nhìn thấy người, lại có cự kiếm ngay mặt đâm tới. Đáng tiếc, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, kia kiếm quang chợt lóe, như xuyên thấu hư không, trong thời gian ngắn đem hắn hai người yên diệt. Quét! Kiếm quang chợt lóe, xuyên qua hai cái này thông thiên cảnh tu giả mi tâm. Rồi sau đó, thanh quang nở rộ ra, kiếm khí trùng thiên, chói mắt đoạn. Khi này thanh quang tiêu tan, hai cái này tu giả đã bị yên diệt, chỉ có số ít binh khí từ giữa hư không rơi xuống phía dưới. Hô! Làm những binh khí này rơi xuống phía dưới, giữa hư không, thanh quang đã nội liễm. Lý trưởng lão, Dịch trưởng lão. Mà lúc này, Thiên yêu cốc cùng Hàn linh cốc tu giả bị thiết. Giờ phút này, bọn họ trưởng lão, nghiễm nhưng đã bị giết. Hai cái thông thiên hậu kỳ cảnh tu giả, cứ như vậy bị giết. Đạo diễn tràng chính giữa, các tộc thông thiên cảnh tu giả đều là lộ ra mặt đầy hoảng sợ. Đây chính là thông thiên cảnh tu giả, ai có thể tại chúng nhìn trừng trừng bên dưới đem trong nháy mắt giết. Đồng thời, các tộc thông thiên cảnh tu giả cũng mặt đầy cảnh giác, mâu quang cấp động lúc tất cả đều là vẻ kiêng kỵ, nghiễm nhiên một bộ sợ mình sẽ bị đột nhiên chu diệt. Mà lúc này, Khương phái chiết sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mới vừa rồi, Thiên yêu cốc cùng Hàn linh cốc hai cái trưởng lão là tối ủng hộ người khác. Bây giờ, hai người này lại bị ngay mặt chu diệt. Cái này gọi là còn lại thông thiên cảnh tu giả, còn như thế nào ủng hộ hắn Khương phái chiết? Hắn mới vừa rồi làm hết thảy, liền muốn thất bại trong gang tấc. Hô! Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hư không, bóng người lóe lên. Chỉ thấy được một người mặc thanh sắc quần dài nữ tử bước từ từ mà. Cô gái này, đầu đội lụa mỏng, tay áo lung lay, kia bước từ từ giữa, một bộ tóc dài theo phong phi dương, thật là liền giống như là cựu thiên thần nữ xuống trần. Ở trên người nàng thanh quang như hy, lượn lờ với da thịt giữa, nếu nhìn kỹ lại, nàng bước từ từ giữa, dưới chân có đến nhiều đóa thanh liên nở rộ. Người này là ai? Trên người nàng, đó là thần hy sao? Người này phiêu giật xuất trần, không giống phàm trần người A. Đương thời nữ bước từ từ tới, đạo diễn tràng, các tộc tu giả tất cả không khỏi trở nên hô hấp cứng lại. Không phải tới từ cường đại áp bách, mà là bị cô gái trước mắt này kia siêu nhiên khí chất sở mê. Mọi người nhất thời quên thở, quên mới vừa rồi nơi này đã phát sinh hết thảy. Làm cô gái này bước từ từ tới, ở sau lưng nàng, lại có 8 người thanh niên đi theo mà. Mỗi một người, cũng thân mặc áo xanh, đầu đội ngọc. Kia tóc dài phi dương gian lộ ra khí chất siêu nhiên. Cầm đầu nữ tử, bất ngờ chính là vài ngày trước sẽ đến đạo diễn thành cơ thanh liên. Mới vừa rồi, cũng chính là nàng xuất thủ, đem thiên yêu cốc cùng hàn linh cốc tu giả chu diệt. Những thứ này không giống như là ta cổ huyền giới người A. Nhất thời, các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Cơ thị người, bọn họ, cũng tới cổ huyền giới. Khương phái chiếc kia mâu quang đông lại một cái, kia xưa nay ngạo mạn giữa hai lông mày, rốt cục thì lộ ra mấy phần ngưng trọng. Mà lúc này, cơ thanh liên kêu bước liên tục một hồi, cứ như vậy ngừng ở Khương phái chiết ngoài ngàn mét hư không. Hôm nay, ta liền xem ai dám đối với Thiên Nguyên Khương thị người động thủ. Cơ thanh liên ngừng bước, chật, nàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng cổ huyền giới các tộc tu giả, kia lạnh giá lời nói, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ mùi vị, tới ở bên cạnh Khương phái chiết, nàng nhìn liền, cũng không có nhìn nhiều. Vo ve, cơ thanh liên lời kia chính giữa sóng âm chấn động ra đến. Cổ huyền giới các tộc tu giả trong lòng đều là run lên, như bị sét đánh. Cô gái này khí thế thật là mạnh. Thế gian này, tại sao có thể có cường đại như thế người? Nhất thời, từng cái thông thiên cảnh tu giả đều câm như hến. Mới vừa rồi, một cái thần hoàng tộc nhân, Khương phái chiết, đã để cho các tộc tu giả kiêng kỵ. Bây giờ, lại toát ra một cái cường giả thần bí, cái này làm cho cổ huyền giới tu giả cảm giác vô lực. Đến, bọn họ ở cổ huyền giới, cao cao tại thượng, là nhất phương hào hùng. Nhưng lúc này, bọn họ liền giống như con kiến hôi, muốn thường xuyên lo lắng mình bị tập sát. Loại cảm giác này, để cho bọn họ rất là khó chịu. Chương 327, cơ thị thần nữ. Các tộc tu giả rất muốn hỏi, cô gái trước mắt, tới từ nơi nào. Nhưng là, bọn họ đều không dám mở miệng. Bởi vì, người đàn bà này bá chủ khí, hiển nhiên so với Khương phái chiết còn muốn cho người kiêng kỵ a. Rồi sau đó, các tộc tu giả trong con ngươi mang theo mấy phần kiêng kỵ, nhìn hướng Khương phái chiết. Người đàn bà này, là người nào? Khương Thần cũng là mặt đầy kinh ngạc. Toàn bộ cổ huyền giới tu giả, đều cơ hồ muốn hiệp trợ Khương phái chết tiêu diệt hắn Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch. Có thể người đàn bà này, lại xuất thủ che chở. Mà hắn, cùng người đàn bà này, nhưng cũng không quen biết. Ngay cả Khương Bách cùng Nam Cung Đằng cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ cũng không nhận biết cô gái trước mắt. Hôm nay chuyện phát sinh, để cho người kinh ngạc. Giờ phút này, Khương phái chết sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi. Cô gái này thật là mạnh. Ngay cả bên cạnh hắn bốn cái Khương thị thanh niên cũng là mặt đầy kinh ngạc. Các hạ, nhưng là Cơ thị thần nữ, Cơ Thanh Liên, Cơ tiểu thư. Mà lúc này, Khương phái chết mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Nhưng là, Cơ Thanh Liên mâu quang lạnh lẽo, nhưng mà nhàn nhạt nhìn liếc mắt Khương phái chết, liền đem mâu quang thu hồi. Dưới cái nhìn của nàng, Khương phái chết, căn sẽ không phân phối hỏi nàng tục danh. Cơ Thanh Liên thái độ như thế, làm cho cổ huyền giới người kinh ngạc vô cùng. Phải biết, Khương phái chết không chỉ là thông thiên cảnh cường giả, bàn tay thứ thần binh, hắn vẫn thần hoàng nhất mạnh người. Như thân phận này, ai dám bất kính? Nhưng trước mắt thanh y nữ tử dám. Đúng là ta Cơ thị thần nữ, Thanh Liên tiểu thư. Nhưng vào lúc này, kia tám người thanh niên bước từ mà. Bên trong một người, mâu quang đông lại một cái, hướng Khương phái chết nói. Cơ Lam. Đương thời người mở miệng, Khương phái chết mâu quang đông lại một cái, không nhịn được mở miệng nói. Hiển nhiên, bọn họ là quen biết cũ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là không khỏi thầm nghĩ một câu, nhìn hướng Cơ Thanh Liên, cô gái này, quả nhiên là trong truyền thuyết Cơ Thanh Liên. Nội tâm của hắn cũng khó mà bình tĩnh. Cơ Thanh Liên, chính là đặt ở linh giới, cũng là truyền kỳ như vậy nhân vật, nàng ở cơ thị địa vị cực cao, người bình thường muốn gặp nàng một lần mà không được. Cho dù là Khương phái chết, cũng là chỉ nghe kỳ danh, mà không thấy cho. Khương phái chết, đã lâu không gặp. Cơ Lam cười nhạt, chính là rơi vào Cơ Thanh Liên bên người. Những người áo xanh này, nhận biết linh giới Khương thị thiên tài. Chẳng lẽ, bọn họ cũng là đến tự linh giới? Nghe vậy, cổ huyền giới tu giả nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Cổ huyền giới, 9.000 năm đến, đã không có người bên ngoài tới chơi a. Nhưng là, lần này, thứ nhất, lại tới hai nhóm người. Bọn họ, đều là Thiên Nguyên Khương thị tới. Một tên phản đồ nhất mạnh người, đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao? Mà nhìn cơ thị mạch này người, là muốn che chở Thiên Nguyên Khương thị a. Điều này khiến người ta khó hiểu. Nhìn cơ thị chín tu giả, Khương phái chết sắc mặt rất âm trầm. Hắn biết, lần này hành động, hơn phân nửa phải bị ngăn trở. Nhưng là, hắn như cũ không cam lòng. Cơ Lam huynh, ngươi cơ thị tới cổ huyền giới, chẳng lẽ, là vì che chở Thiên Nguyên Khương thị mà tới sao? Khương phái chết nhìn hướng Cơ Lam, từng chữ từng câu dò hỏi. Ha ha, nếu Khương huynh hỏi đến, cựu mẫu cũng liền nói trắng ra. Cơ Lam nhíu mày, cười nói, không sai, chắc hẳn quý tộc cũng biết. Ta cơ thị xưa nay cùng trời vũ trí tôn mạch này giao hảo, ngày này duyên nhất mạch, chính là thiên vũ trí tôn người, ngươi nếu muốn động đến bọn hắn, còn phải hỏi một chút ta cơ thị. Nghe vậy, Khương phái chết mâu quang trầm xuống, nói, Cơ Lam, ngươi cần biết, thiên vũ trí tôn cũng sớm đã bỏ mạng, hắn ở tại thần giới lưu minh bài, toàn bộ vỡ nát, mà hắn mạch này, cấu kết ma tộc, là cả thần tộc đều biết sự tình, năm đó, các tộc cũng vì này quyết định tội. Bây giờ, càng là thần hoàng tự mình lên đồng dụ. Để cho ta trở tới chu diệt tàng dư, tốt đảm bảo thiên hạ thái bình, các ngươi nếu là che chở Thiên Nguyên nhất mạch, chính là nghịch thần hoàng bệ hạ chỉ ý, trách nhiệm này, chớ nói các ngươi, chỉ sợ, coi như là thần giới cơ thị những người lớn, vừa làm không kham nổi. Hắn mặt đầy lạnh lùng, lấy thần hoàng đè người. Khác nói gì với ta thần hoàng? Cái gì cấu kết ma tộc? Nhưng vào lúc này, đầu kia đeo lụa mỏng, mặt đầy lạnh lùng Cơ Thanh Liên mở miệng. Chỉ thấy nàng mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương phái chết. Nói, năm đó, Thiên Vũ Chí Tôn, ở tại thần giới bực nào anh Vũ? Hắn từng chấn thủ biên quan, lực áp ma tộc cùng minh tộc đại quân, năm đó, hắn ở tại thần giới lúc, các ngươi mạch này hoàng, cho hắn sách giày cũng không xứng, không nghĩ, hắn một khi sinh tử, các ngươi mạch này, liền bài xích dị kỷ, nhìn trời Vũ Chí Tôn mạch này thống hạ sát thủ, cái gì, cấu kết ma tộc, chỉ là các ngươi chế tạo hoan ăn à. Chỉ là các ngươi mạch này, muốn vì bài xích dị kỷ, nghĩ tưởng chấp trưởng thần giới khương thị. Thật sự đùa bỡn thủ đoạn a. Ngươi nếu còn dám nhắc tới cùng năm đó sự tình, đừng trách ta vô tình, đưa ngươi chém chết nơi này. Nói xong lời cuối cùng, ở Cơ Thanh Liên trên người, sát khí ngút trời, kia thanh sắc thần hy, giống như phải hóa thành lợi kiếm, đem kia cách đó không xa Khương phái chết bao phủ lại, như vậy tư thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cơ thị thần nữ, thật là hung hăng. Thấy vậy, cổ huyền giới tu giả đều là cả kinh. Nhìn bộ dáng kia, người đàn bà này căn không sợ cái gì cái gọi là Khương thị thần hoàng. Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch, có chí tôn, đã từng so với đương thời thần hoàng thật là mạnh. Đồng thời, trong mọi người tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Thiên Nguyên Khương Thị còn có một đoạn như vậy ẩn tình. Xem ra, Thiên Nguyên Khương Thị một chuyện, rất là phức tạp. Các tộc trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ biết, chuyện này quan hệ thần giới đại nhân vật giữa đấu tranh. Đây cũng không phải là bọn họ có thể dính vào. Cơ thị người, biết ta Thiên Nguyên Khương Thị lai lịch. Mà Khương Thần, nội tâm của hắn chính là động một cái. Lúc này, hắn cũng rất muốn biết, Thiên Nguyên Khương Thị. Thiên Vũ Chí Tôn, rốt cuộc là một cái dạng gì tuyệt đại nhân vật. Trong lòng của hắn bực bội, muốn làm Thiên Nguyên Khương Thị chính danh. Khương Bách cũng nhìn chằm chằm hư không. Lúc này, hắn cũng muốn biết một ít chuyện cũ. Bị cơ thanh liên như vậy quá lớn, Khương Phái chết mặt đầy âm trầm, tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng là, hắn nhưng là một chút xíu nhịn xuống. Bởi vì, hắn biết, cơ thanh liên, ở cơ thị thân phận cực cao. Đã từng có người mịt mờ nói tới, coi như là đắc tội thần linh, cũng chớ sẽ đắc tội cơ thanh liên. Đưa đến, rất nhiều tới muốn đuổi theo cầu xin cơ thanh liên nhân kiệt, cũng bỏ ý niệm này đi. Mà hắn Khương Phái chết, ở linh giới Khương Thị, mặc dù cũng là một thiên tài, có thể địa vị, lại xa xa còn chưa đủ. Thanh liên tiểu thư, liên quan tới những thứ này chuyện cũ, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Khương Phái chết cao mày một cái nói, nhưng mà, ngươi được là cơ thị cân nhắc, lần này cổ huyền giới, nhất định có một phen phong vân khuấy động, chỉ bằng vào ngươi cơ thị, còn che chở không ngày này huyền Khương Thị, ngươi lại tự thu xếp ổn thỏa. Chuyện của ta, không nhọc ngươi phí tâm. Cơ thanh liên mặt đầy lạnh giá. Có thể ở nàng trong con ngươi, cũng thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Bởi vì, nàng cũng biết, chuyến này, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải nói, diệt Khương Phái chết, có thể giải quyết hết thể vấn đề. Chính giữa, dính dấp sự tình quá lớn. Bởi vì, nếu thần hoàng đều đã chú ý chuyện này, liền nhất định không phải người thường có thể thay đổi thế cục. Thiên Nguyên Khương Thị, có thể hay không vượt qua kiếp này, hết thể không biết. Chương 328, sợ gì một chiến. Thấy cơ thanh liên tựa như tâm tình có chút lên xuống, Khương Phái chết nết miệng lên một vệt lạnh lùng độ cong. Hắn biết, cơ thanh liên khẳng định cũng biết đại thế không thể đỡ. Cơ thị lần này tới cổ huyền giới, cũng chỉ là phí công công a. Ha ha, cơ tiểu thư, ngài là ta linh giới đệ nhất thần nữ, xem ở ngài mặt mũi, ta cho Thiên Nguyên Khương Thị một cái cơ hội, chỉ cần bọn họ người, ở cùng cảnh giới, địch nổi dưới trướng của ta một người. Như vậy, nửa năm này, ta liền bất động Thiên Nguyên Khương Thị người, ngươi xem, như thế nào? Khương Phái chết tuét miệng cười một tiếng. Ồ, nghe vậy, cơ thanh liên khuôn mặt có chút động. Nàng xác thực rất mạnh. Nhưng là, Khương Phái chết, bàn tay thứ thần binh. Nếu thật chiến khởi đến, muốn giết hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà nàng cơ thị, đem tới phải đối mặt không chỉ có riêng là Khương Phái chết. Cho nên, có thể hòa hoãn nửa năm, cũng là có thể. Thời gian nửa năm, nàng cũng có thể cởi một ít nghĩ tưởng biết điều tình. Cơ thanh liên lần này tới cổ huyền giới chân chính, chỉ là muốn nghiệm chứng một chuyện A. Về phần che chở Thiên Nguyên Khương Thị, đây chẳng qua là nhân tiện A. Chật, cơ thanh liên mâu quang động một cái, nhìn hướng trên khán đài gần có mấy cái Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử. Những người này, nàng duy nhất cảm thấy hứng thú cũng chính là Khương Thần A. Đồng thời, nàng cũng rất muốn nhìn một chút Khương Thần biểu hiện. Cũng là như vậy, dù là mới vừa rồi sớm liền phát hiện linh giới Khương Thị người, nàng cũng không gấp xuất thủ. Là, chính là muốn nhìn một chút, Thiên Nguyên Khương Thị người, có còn hay không mấy phần huyết khí. Mà bây giờ, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, cái này gọi là Khương Thần thiếu năm, có thể có dũng khí. Dù sao, năm đó Thiên Vũ Chí Tôn, nhưng là không biết sợ hãi. Dám xông ma giới, vào minh thổ nhân vật cái thế à? Ngươi, có bằng lòng hay không? Chỉ thấy cơ thanh liên, mâu quang chợt lóe, phong tỏa Khương Thần, cứ như vậy mở miệng. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Khương Thần nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên, nếu ngươi không dám đánh một trận, cũng là không sao, ta sẽ tự che chở ngươi Thiên Nguyên Khương Thị nhất mạch. Ở sau khi mở miệng, cơ thanh liên có chút cau mày, tựa như thấy không ổn, dù sao, kia Khương Vũ, có thể là có tiên thiên vũ hồn. Hay lại là thần phủ viên mãn cảnh tu giả, để cho Khương Thần cùng đánh một trận, không khỏi có chút không công bằng. Cho nên, cơ thanh liên suy nghĩ một chút, lại thêm một câu như vậy. Thấy cơ thanh liên lên tiếng như vậy, Khương Thần cũng là ngẩn ra, người sau, cũng đang suy nghĩ hắn tu vi. Cái này làm cho hắn cảm giác chút ấm áp. Ở cái thế gian này, lại có mấy người, đi quan tâm hắn sinh tử. Càng như vậy, Khương Thần huyết dịch càng nóng bỏng. Ta Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử, tất cả không sợ chết, sợ gì đánh một trận. Chỉ thấy Khương Thần đứng dậy, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng kia đứng ngạo nghệ với giữa hư không cơ thanh liên, nói năng có khí phách nói. Đồng thời, một cổ ngút trời chiến ý, từ trên người hắn tán phát ra, cái kia tóc dài đang tung bay, không gió mà bay. Hắn Khương Thị Nam Nhi, sợ gì đánh một trận. Thân là Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử, cho dù là chết trận, cũng tuyệt không có thể cúi đầu, hết thảy, chỉ vì tổ tiên vinh dự. Tốt lắm. Thấy vậy, Khương Cửu Huyên đứng dậy, vỗ vỗ Khương Thần bả vai. Hắn cũng không muốn con mình đi chịu chết. Nhưng là, bây giờ, Thiên Nguyên Khương Thị đã bị người lấn trên đầu, bọn họ làm sao có thể lui sợ hãi. Tiên Thiên Vũ Hồn, xác thực rất mạnh, nhưng là, thần nhi, ngươi biết được, cường đại, vĩnh hoàn toàn không phải huyết mạch, là ngươi ý chí bất khuất. Thấy Khương Thần đứng dậy, bên cạnh, Khương Bách cũng mở miệng khích lệ nói, hiển nhiên, hắn cũng biết Khương Vũ rất mạnh, Khương Thần muốn chiến thắng, thật khó. Ừ. Khương Thần nặng nề gật đầu một cái. Chật, hắn bước dài ra, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng linh giới Khương Thị mấy người. Ta Thiên Nguyên Khương Thị, đều là thẳng thắn cương nghị đại hảo Nam Nhi, hôm nay, ngươi nhục ta Thiên Nguyên Khương Thị, ngày khác, ta Khương Thần, cần phải cho các ngươi trả giá thật lớn. Khương mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương phái chết từng chữ từng câu nói, lúc này hắn, mâu quang lăng lệ, mặt đầy lạnh lùng không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Với Khương Thị đệ tử mà nói, Thiên Nguyên Khương Thị tiền bối không thể nhục. Khương Thần từ tiến vào Thiên Nguyên sau, hắn cũng thật sâu minh bạch, những thứ này tiền nhân, trả ra bao nhiêu. Nhưng là, bây giờ lại có người bêu xấu những thứ này tiền nhân cấu kết ma tộc cùng minh tộc. Khẩu khí này, làm sao có thể nhẫn? Ha ha, ngươi, cũng muốn để cho chúng ta trả giá thật lớn. Nghe vậy, Khương Phái chết lên tiếng mà cười, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, lộ ra mặt đầy khinh miệt. Khương Vũ, ngươi liền cẩn thận cùng Khương Thần luận bàn một chút, tốt cho hắn biết, bọn họ phản đồ nhất mạch cùng ta thần hoàng mạch này chênh lệch. Khương Phái chết mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trong lời nói, hiện ra hết ngạo nghễ. Dạ, công tử. Khương Vũ tuét miệng cười một tiếng. Hắn chợt mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Khương Thần, xin mời. Sau đó, hắn đạo một câu, chính là hướng về kia sàn diễn võ bước từ từ đi. Hô. Khương Vũ lần nữa tiến vào sàn diễn võ. Mà lúc này, ở bên trong, kia ngàn tên tu giả còn không có ra. Đột phát sự tình, để cho đang chuẩn bị giác tộc thiên tài nhất thời có chút không biết làm sao. Nha, gào nha. Khương Thần bên người, Tịch Diệt Thiên Long vung móng vuốt nhỏ. Tiểu gia hỏa lộ ra rất tức tối, đang nói, để cho ta đi giao hơn hắn, để cho ta giao hơn hắn. Người này, thật ngông cuồng, vương thật muốn một cái đem hắn vuốt. Trường Sinh Quy cũng là mắng nhiếc, lộ ra cực kỳ không cam lòng. Ha ha, trận chiến này, làm ta tự mình xuất thủ. Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng. Trận, hắn để cho Tịch Diệt Thiên Long lưu ở nhìn trên đài. Lần này, hắn là đại biểu trời Huyền Khương Thị mà chiến. Trận chiến này, hắn muốn cho đời biết đến, hắn Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử, tất cả từng cái thẳng thắn cương nghị. Nha! Tịch Diệt Thiên Long liếm Khương Thần cổ, không nỡ hạ xuống. Chủ nhân, ngài nhất định sẽ thắng. Trương Sinh Quy nghiêm mặt nói. Có thể nó trong lòng, cũng có chút khó chịu. Cho dù là nó, liền nhìn thấy linh giới những người này thủ đoạn sau, cũng ít kia mấy phần tùy tiện. Khương Thần! Tô Huyền Giao kéo Khương Thần tay, thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Mới vừa rồi, linh giới Khương Thị người nghiễm nhiên cho thấy chiến lược kinh người. Cùng cảnh giới chính giữa, ngay cả Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch cũng bại. Huống chi, Khương Thần cũng không có Tiên Thiên Vũ Hồn, cũng mới bước vào thần phủ cảnh không lâu. Hắn đi lên đánh một trận, có thể thắng sao? Nếu không phải có thể, linh giới Khương Thị người sẽ hay không bỏ qua cho hắn? Phải biết, vừa vào chiến đài, chính là thông thiên cảnh tu giả cũng không cách nào can thiệp bên trong chiến đấu a. Ha ha, người sống một đời, có chuyện không thể làm, có thể có một số việc, biết rõ không thể làm, lại chính là chi, ta vừa là trời Huyền Khương Thị đệ tử, cho dù là nhuộm máu với không, cũng tuyệt không thể để cho tiền bối hổ thẹn, huống chi, ta Khương Thần, cũng không thấy, sẽ thua. Khương Thần bật cười lớn. Chật, hắn đưa tay ra, khẽ vướt ve Tô Huyền Giao gò má, cười nói, chờ ta đánh một trận trở về. Ngươi nhất định sẽ thắng. Thấy vậy, Tô Huyền Giao ngưng mắt nhìn Khương Thần, thật lâu sau, phun ra một câu như vậy. Giờ phút này, trừ khích lệ Khương Thần, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Có thể trong lòng hắn, có nhưng mà khổ sở. Ha ha. Khương Thần bật cười lớn, chợt bước dài ra, về phía trước sàn diễn võ đi. Nhưng mà, hắn tiếng cười kia truyền ra, lại làm cho người ta một loại không tên bi thương cảm giác. Loại cảm giác đó, giống như là một cái cô độc chiến sĩ, dứt khoát kiên quyết đi trước bị chết. Chương 329, không chịu nổi một đánh. Khương công tử. Nhìn Khương Thần bước từ từ tới, võ đài thượng. Rất nhiều người không khỏi cảm giác tấm nhét. Đặc biệt là ban đầu ở Trường Sinh Cấm Địa, gặp qua Khương Thần kia vô thượng phong thái thanh niên. Như, Thiên Viêm Môn Tống Vũ Liễn, Trần Duệ đám người. Lúc này, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Khương Thần. Đây là một cái bực nào anh tư bộc phát thanh niên. Đến, nếu không có linh giới Khương thị người, một nhóm thiên tài, hắn chính là vương. Cho dù là đặt ở toàn bộ cổ huyền giới, trẻ tuổi chính giữa, cũng chỉ có Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch, Chu Mạn Thanh, Tử Thiên Ca cùng số ít người có thể cùng chi như nhau. Nhưng bây giờ, hắn nhưng phải đi đối mặt linh giới nhân kiệt. Trận chiến này, hắn còn có thể sống sót sao? Phải biết, diễn võ trường đánh một trận, có cấm chế hạn chế, không thể vận dụng linh binh. Dưới tình huống này, Khương Thần, như thế nào cùng nắm giữ tiên thiên vũ hồn, lại bước vào thần phủ viên mãn cảnh Khương Vũ tranh phong. Khương Thần bước từ từ đi. Có thể đạo diễn tràng chính giữa bầu không khí lại có mấy phần bí ý. Mới vừa rồi, cổ huyền giới đã bại mấy trận. Nếu Khương Thần lại bại, như vậy, cổ huyền giới thiên tài, sau này ở linh giới mặt người trước, liền đem cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Ông, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần xuyên qua trận pháp màn sáng, đi tới kia mảnh nhỏ mênh mông sàn diễn võ khu vực. Sau đó, hắn mâu quang động một cái, kia bước dài ra, chính là rơi vào Khương Vũ thật sự sừng sững cái đó võ đài thượng. Đùng. Khương Thần rơi xuống đất. Toàn bộ cổ huyền giới tu giả trong lòng cũng khẽ động. Thật lạ như trọng truy hạ xuống. Ha ha, Khương Thần, nghe nói, ngươi chính là Thiên Nguyên Khương Thị, đương thời kiệt xuất nhất nhân kiệt, tiên thiên vũ hồn bị đoạt, nhưng lại nghịch thế quật khởi, để cho người kính, chỉ tiếc, ngươi sinh sai chỗ à, hôm nay, ta cũng chỉ có thể lại phế ngươi một lần. Khương Vũ chắp hai tay sau lưng, khép mắt nhìn hướng Khương Thần. Hắn mặt đầy lãnh đạm, nhìn hướng Khương Thần thì tràn đầy vẻ đăm chiêu. Trong mắt hắn, muốn tiêu diệt Khương Thần, cũng chỉ là lật tay gian sự tình a. Khương Vũ, thật cuồng. Bên cạnh võ đài thượng, Cổ Thiên Vân đám người mặt đầy không cam lòng. Đáng tiếc a, Khương sư tổ tiên thiên vũ hồn không có ở đây, nếu không, kia đến phiên hắn phách lối. Hình Siêu Phong thở dài. Bọn họ đều tại là Khương Thần cảm giác lòng chua xót. Thế giới này, là sao như thế bất công? Nhìn Khương Thần bị người như thế khinh miệt khiêu khích, Diệp Hình Vũ cảm giác đau lòng. Một cái vạn cổ kỳ tài, thật vất vả chịu đựng qua vũ hồn bị đoạt thung lũng. Bây giờ, hắn rốt cuộc quật khởi, nhưng lại muốn đối mặt giống vậy gặp được. Đây là trời cao đấu kỵ anh tài sao? Diễn võ trường chính giữa, bị ý tràn ngập. Nhưng là, Khương Thần lại tâm như bàn thạch, không hề bị lay động. Ta sinh là trời huyền Khương thị đệ tử, là kiếp này may mắn, tuyệt không hối hận. Về phần, ngươi muốn phê ta, như vậy, phải xem ngươi có hay không chuyện này. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói, tại hắn ngay trong óc, một cổ bàng bạc thần hồn lực, lặng lẽ tích gót. Ha ha, ngươi ngược lại có vài phần cốt khí, như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, tiên thiên vũ hồn cùng hậu thiên vũ hồn trên lại đi. Nghe vậy, Khương Vũ lớn tiếng mà cười, hắn như cũ lộ ra vô cùng lạnh nhạt trước mắt Khương Thần, căn không cách nào để cho hắn sinh ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn tự tin. Cũng là một loại coi rẻ. Ngưng ta lục đạo luân hồi. Ở lớn tiếng cười một tiếng sau, Khương Vũ kia mâu quang đống lạnh lẽo, trở nên lăng lệ vô cùng. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, ở Khương Vũ mi tâm quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi chi văn hô khiếu nhi ra. Chật, sáu cái đại thế giới ở trước người hắn diễn hóa ra. Lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Chỉ thấy Khương Vũ hai tay dẫn dắt, kia sáu cái đại thế giới trực tiếp hướng Khương Thần hô khiếu nhi đi. Sáu cái thế giới hô khiếu nhi đến, tản mát ra một cổ mênh mông thế giới chi lực, sức mạnh kia, vô cùng thuần túy, mênh mông mà không thể ngăn cản. Lục đạo luân hồi lực. Làm thế giới chi lực chấn động tới, Khương Thần lập tức cảm giác một cổ lớn vô cùng áp lực. Loại lực lượng này, thật quá thuần túy. Đây là một loại gần như hoàn mỹ lực lượng. Thế giới như thế này lực, khiến người ta cảm thấy không thể ngăn cản. Thiên thiên vũ hồn. Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Dù là hắn đã sớm kịp chuẩn bị. Nhưng lúc này đích thân dưới sự cảm ứng, trong lòng như cũ khó tránh khỏi có vài phần chênh lệch cùng tiếc nuối. Nếu chính mình tiên thiên vũ hồn vẫn còn, hà chí vu như thế. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, tiên thiên vũ hồn, có hay không liền thật không cách nào dung chuyển. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Lúc này hắn, chỉ có thể biến hóa bi phẫn là lực lượng. Ngưng ta lục đạo luân hồi thế giới. Coi chừng thần nhất động, hắn mi tâm quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi thế giới, chính là về phía trước hô khiếu nhi đi. Nhất thời, ở võ đài thượng, hai cái lục đạo luân hồi thế giới chấn động đi. Chỉ là ngay lập tức, giữa song phương, liền phát sinh liệt đụng. Ầm. Vang lớn rung trời. Giống như là hai phe đại thế giới đụng vào nhau. Hai cái thế giới, cũng tản mát ra giống vậy lực lượng. Là đồng dạng thần thông đang quyết đấu, ai thắng ai bại, nhìn thấy, là ai nắm trong tay lực lượng càng cường đại hơn. Khương Thần, có thể ứng phó được sao? Nhất thời, võ đài thượng, Tống Vũ liền đám người không khỏi ngừng thở, thật chặt chú ý phía trước chiến đài. Bọn họ biết, lần đầu giao phong, liền có thể nhìn ra đầu mối. Diệp Hinh Vũ đám người càng là đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Cho dù là Khương Cửu Huyên mấy người cũng ngừng thở. Ầm. Nhưng mà, ở nơi này từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Khương Thần thật sự diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới vỡ nát. Hô. Sau đó, một cổ mênh mông vô cùng thế giới chi lực, giống như là kinh đảo hãi lãng một loại hướng hắn đánh tới. Sức mạnh kia, có thể yên diệt chúng sinh. Giải tán. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm run lên. Lúc này mới giao phong thôi, hắn lục đạo luân hồi thế giới liền giải tán. Thiên Thiên Vũ Hồn. Cùng hậu Thiên Vũ Hồn, chẳng lẽ, liền có như thế chênh lệch lớn sao? Hắn tâm, cũng như cùng theo kia lục đạo luân hồi thế giới vỡ nát mở. Ẩm. Một cổ cường đại lực lượng sau đó đánh thẳng tới, giống như là sóng biển một loại phải đem Khương Thần yên diệt. Loại lực lượng này, còn không có chạm đến Khương Thần, sẽ để cho hắn cảm giác huyết mạch sắp nứt. Không ta làm sao có thể nhận thua. Làm loại lực lượng này đánh thẳng tới, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, trong lòng vẻ này chán trường ý tiêu hết. Ngưng ta xích lân giáp. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, kia trên da thịt, có vẻ hiện lên. Mặc dù, loại này tranh tài, không thể vận dụng linh binh, có thể Khương Thần diễn hóa ra vậy, lại hoàn toàn là huyết mạch thần thông thật sự ngưng tụ mà thành. Khi này xích lân hiện lên trên da thịt, Khương Thần huyết mạch sở thụ đến áp bách nhất thời giảm bớt, trong cơ thể hắn khí huyết cũng phải lấy bình tức xuống. Vũ hồn chi thụ. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, trong thức hải, vũ hồn chi thụ chập chờn. Ông. Một trận quang văn nở rộ, hóa thành huyền diệu đạo văn đem Khương Thần bọc, những thứ kia đạo văn như hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Vù vù. Phía trước kinh khủng đánh vào lực, bị cái này văn một chút xíu hấp thu. Như vậy thứ nhất, Khương Thần bị áp bách, càng ít hơn. Hắn thân thể, thừa này lập tức lui về phía sau. Hô. Trong thời gian ngắn, Khương Thần thối lui đến võ đài bên bờ. Phía trước đánh vào lực cuối cùng là dần dần yếu bớt. Phúc. Khương Thần rơi xuống đất, miệng kia rác, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Thần không chịu nổi một kích. Mà lúc này, các tộc tu giả không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mới giao thủ thôi, Khương Thần liền bị đánh hộc máu. Song phương chênh lệch, thật có lớn như vậy sao? Cái này làm cho cổ huyền giới tu chân không khỏi suy nghĩ sâu xa. Ha ha, Khương Thần, cũng muốn cùng tiên thiên vũ hồn thiên tài tranh phong, nhất định chính là tìm chết. Chết tốt nhất. Thiên yêu cốc tu giả chính là mặt đầy cười lạnh. Chương 330, tuyệt không nhận thua. Khương Thần. Liên nhìn thấy Khương Thần hộc máu sau, Tô Huyền Giao không nhịn được đứng dậy, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Tô Ly Lạc trong con ngươi cũng tận là lộ ra bi thương vẻ. Đây cũng không phải là công bình đánh một trận, để cho người không đành lòng nhìn. Đúng. Võ đại thượng, Khương Thần thân thể lạc định. Lúc này, hắn huyết khí trong cơ thể đã bị bình tức. Ha ha, Thiên Nguyên Khương thị đương thời nhân kiệt, không gì hơn cái này. Làm Khương Thần bị nhất cử đánh lui, Khương Vũ cười khẩy. Có thủ đoạn gì, ngươi cũng nhanh chút xử xuất ra đi, chờ một hồi, ta nếu sẽ xuất thủ, như vậy, liền đem là ngươi mặc nhận. Hắn cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Khương Thần. Lời ấy hạ xuống, làm cho sàn diễn võ thượng tu giả nghe mà lòng chua xót. Đã từng Khương Thần, là bực nào phong thái tuyệt thế. Bây giờ, lại bị người như thế khinh miệt. Ta lục đạo luân hồi thần thông, còn chưa đủ viên mãn, ta muốn thắng Khương Vũ, thì nhất định phải tăng lên ta chiến lược. Đối mặt Khương Vũ khinh miệt, Khương Thần trong lòng bình tĩnh vô cùng, hắn mâu quang đông lại một cái, về phía trước nhìn đi, lúc này ở Khương Vũ trước mặt, còn có lục đạo luân hồi thế giới ở chìm nổi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương kia lục đạo luân hồi thế giới chi lực hoàn thiện. Như vậy, ngưng ta lục đạo luân hồi kiếm. Đông dưng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, lục đạo luân hồi chi văn chợt lóe, hóa thành một chuôi dài trăm thước cự kiếm, quang văn xuôi ngược, tựa như có thể nhìn thấy bên trong có sáu cái đại thế giới chìm nổi. Nhưng là, thế giới lực kia lại hóa thành ngút trời kiếm khí phóng lên cao. Lục đạo luân hồi chém. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương Thần hai tay dẫn dắt, kia lục đạo luân hồi kiếm, chính là về phía trước Khương Vũ chém xuống một kiếm đi. Kiếm, phong vậy, thượng có thể phá thương khung, xuống có thể dò cửu u, phá cho ta. Làm lục đạo luân hồi kiếm chém ra, Khương Thần tâm thần cũng là chìm vào kia lục đạo luân hồi kiếm chính giữa. Thanh âm trầm thấp sau đó vang dội mở. Quét. Nhất thời. Kia lục đạo luân hồi kiếm quang văn nở rộ, một cổ cường đại kiếm ý tán phát ra, kiếm khí lăng lệ, đem phía trước hư không đều phải xé. Thế giới hoa kiếm, ngược lại có nhiều chút thủ đoạn. Một kiếm này ra, Khương Vũ rốt cục thì khuôn mặt có chút động. Trước người hắn trôi lơ lửng lục đạo luân hồi thế giới đều run rẩy, như phải bị ngút trời kiếm ý xé. Thấy vậy, Khương Vũ ở hơi kinh ngạc sau, chợt hắn cười lạnh một tiếng, nhưng mà, đây bất quá là chút tài mọn thôi, ở lục đạo luân hồi thế giới bên dưới, vạn pháp thành không. Lục đạo luân hồi, chấn áp bát hoang. Lập tức, chỉ thấy Khương Vũ hai tay một dẫn. Chỉ thấy kia lục đạo luân hồi thế giới động một cái, giống như từng cái đại thế giới từ trên trời hạ xuống, về phía trước kia chém tới cự kiếm trực tiếp ngạnh hắn đi. Lần này, hắn lục đạo luân hồi thế giới chi lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, Khương Vũ lại thêm ra mấy phần lực. Ầm. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Vũ lục đạo luân hồi thế giới cùng lục đạo luân hồi kiếm đụng vào nhau. Chỉ nghe vang lớn rung trời, cự kiếm kia run lên, kiếm ý bị nẹt, kia toát ra kiếm khí vỡ nát, hóa thành điểm một cái quang vũ tiêu tan. Sau đó, chỉ thấy ở Khương Vũ kia lục đạo luân hồi bên trong thế giới, có một cổ huyền diệu lực lượng đem kia vô thượng kiếm ý cho một điểm điểm phai mờ. Điều này làm cho lục đạo luân hồi kiếm uy lực giảm nhanh ba thành. Dưới tình huống này, Khương Thần đã không có ưu thế. Ầm. Rồi sau đó, đối phương kia lục đạo luân hồi thế giới rung một cái, bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ thấy lục đạo luân hồi kiếm vỡ nát. Vẫn là không được sao? Làm lục đạo luân hồi kiếm vỡ nát, Khương Thần tâm thần run lên, khóe miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Một cổ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, bắt hắn cho đánh bay, kia trên da thịt xích lân giáp đều bắt đầu nứt nẻ. Kia trong cơ thể kinh mạch như muốn nứt nẻ. Mới vừa rồi một kích này, đã là hắn một kích mạnh nhất. Liên này đều không cách nào thay đổi thế cục, như vậy, muốn chiến thắng đến Khương Vũ, khó như lên trời. Khương Thần lại bị đánh lui. Lần này, thương thế hắn không nhẹ a. Đây chính là trên lệch cảnh giới a. Khương Thần mới bước vào thần phủ cảnh mà thôi, làm sao có thể cùng thần phủ viên mãn cảnh Khương Vũ đánh một trận. Không sai, Khương Vũ còn nắm giữ tiên thiên vũ hồn, hai người đánh một trận, kết cục đã được quyết định từ lâu. Thấy Khương Thần kinh thế nhất kiếm bị đánh tan, tiếng thở dài truyền ra, rất nhiều người không khỏi lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định kết quả, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ha ha, mới vừa rồi một kích này, ngược lại không tệ, công tử cho ngươi một cái cơ hội, xuất ra ngươi toàn bộ thủ đoạn đi. Khương Vũ quan sát Khương Thần, cười lạnh một tiếng, ở bên cạnh hắn, kia lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, khiến cho hắn giống như một cái vương giả, lúc này, ở nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Một cái bạn tộc hậu duệ, làm sao có thể cùng ta thần hoàng nhất mạch tranh phong. Bên ngoài, Khương Phái chết mặt đầy cười lạnh. Hắn thấy, Khương Thần nhất định phải nuốt hận với võ đại thượng. Giết Khương Thần, chính là tuyệt thiên nguyên Khương Thị hy vọng. Như vậy, hắn nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành gần nửa, tiếp theo liền có thể từ từ đem toàn bộ thiên nguyên Khương Thị nhổ tận gốc. Thần nhi. Lúc này, Khương Cửu Huyền chính là cao mày, mặt đầy lo âu. Mặc dù trước hắn có khích lệ Khương Thần, có thể hắn trong lòng cũng là thật sâu biết, có chút chênh lệch, cũng không có dễ dàng như vậy đền bù. Hy vọng thần nhi có thể tiến hơn một bước, nếu là như vậy, hắn và Khương Vũ chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Khương Bách cũng là mặt đầy lo lắng. Nếu Khương Thần lục đạo luân hồi thần thông có thể viên mãn, tiến thêm một bước, như vậy, hắn vẫn có cơ hội tự vệ, ít nhất, bại cũng sẽ không quá thảm. Mới vừa rồi, ta kiếm ý, là bị lục đạo luân hồi chính giữa quy tắc chi lực hấp thu, hóa giải, vậy, cũng chính là cái gọi là luân hồi chi lực. Lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa có tinh quang lóe lên, loại này quy tắc chi lực, hắn cũng trưởng khống một tia, cũng không đủ Khương Vũ hoàn thiện. Loại lực lượng này, cho dù là chênh lệch một tia, cũng sẽ mang đến chênh lệch thật lớn. Ta nên như thế nào hoàn thiện ta lục đạo luân hồi thần thông? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn cũng biết, mình và Khương Vũ chênh lệch, cũng không phải là rất lớn. Liên chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nếu là có thể đem đền bù, hết thể dễ nói. Lục đạo luân hồi thế giới hoa kiếm, nhưng mà lấy một loại phương thức khác vận dụng lục đạo luân hồi thế giới, cho nên, nhưng mà gia tăng mấy thành chiến lược, cũng không có đạt tới một cái chất biến. Muốn chất biến, thì nhất định phải tăng lên lục đạo luân hồi thế giới. Tăng lên lục đạo luân hồi thế giới nhất thời, Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Lúc trước, hắn cũng một mực ở suy nghĩ cái vấn đề này. Nhưng mà, bởi vì mới bước vào thần phủ hậu kỳ, hắn còn không có củng cố chính mình được, còn cần nghiệm chứng. Nhưng bây giờ, tâm tư khác thay đổi thật nhanh, đã không có quá nhiều thời gian để cho hắn từ từ đi suy nghĩ. Lục đạo thế giới, bao la vạn tượng, chính giữa, liền bao gồm chúng sinh, như vậy, chúng sinh thật sự chấp trưởng chi đạo, lại có hay không bao gồm với chính giữa. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Đồng thời, trong biển ý thức của hắn, vũ hồn chi thụ chập chờn, có trường sinh tràn đầy xương mù mở, rót vào hắn da thịt, kinh mạch và cốt cách chính giữa. Điều này làm cho cái kia nứt nẻ cốt cách ngay lập tức khỏi hẳn. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng ở đây trong khoảnh khắc ổn định. Nương tụ trường sinh chi thủy với vũ hồn chi thụ thượng sau, Khương Thần, tương đương với mình chính là một cái trường sinh nguồn suối, kia khôi phục lực, cực kỳ kinh người. Xem ra, ngươi là không có thủ đoạn gì. Thấy Khương Thần mắt lộ chần chờ, đối diện, Khương Vũ khẽ lắc đầu. Hắn chợt mâu quang đông lại một cái, hừ lạnh nói, như vậy, đến lượt ta xuất thủ. Xem ta lục đạo luân hồi chém. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Khương Vũ hai tay một dẫn, trước người hắn lục đạo luân hồi thế giới hóa thành một chôi cự nhận, chính là về phía trước Khương Thần chém tới. Chương 331, Thiên Lô Thánh Pháp. Quét. Lục đạo luân hồi chém xuống, khí thế ngút trời. Phía trên quang văn nở rộ, như có sáu cái đại thế giới lật xuống. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại có một cổ chém nước thiên địa đao mang hạ xuống. Lục đạo luân hồi chém. Đây là Khương Thị lục đạo luân hồi thần thông, diễn hóa ra kỹ thuật đánh nhau. Không chỉ là Thiên Nguyên Khương Thị, linh giới Khương Thị cũng trường khống. Lúc này, Khương Vũ một kích này ra, so với Khương Thần lục đạo luân hồi kiếm lực lượng càng hùng hậu. Kia hư không đều run rẩy, như muốn vỡ nát. Hết thảy các thứ này, tự nhiên là bởi vì hắn lục đạo luân hồi thế giới thần thông càng hoàn thiện. Thấy vậy, rất nhiều tu giả không đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ đã thấy Khương Thần bị chém một màn. Khương Thần Tô Huyền Giao trong con ngươi mang lệ. Thật là trời cao đấu kỵ anh tài a, vì sao thương thiên như thế chăng công? Tô Ly Lạc mặt đầy thở dài, đồng thời trong lòng cũng là mặt đầy không cam lòng. Ở nàng trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra bi thương vẻ. Đến, nàng vẫn chờ nhìn Khương Thần quật khởi với cổ huyền giới, tiếu ngạo quần khôn đây. Nhưng bây giờ, hết thảy tan thành bong bóng ảnh. Lục đạo luân hồi, băng phong chi ấn. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, chỉ thấy hắn mi tâm quang văn lóe lên, lục đạo luân hồi chi văn chợt lóe, hóa thành một cái to ấn, trực tiếp chính là về phía trước lục đạo luân hồi chi nhận nên kích đi. Khi này lục đạo luân hồi chi ấn nên đó lúc, một cổ khí lạnh vô cùng, cũng là sau đó tràn ngập ra. Hô! Nhất thời, phía trước hư không, một chút xíu bị băng phong. Kia võ đài thượng, tường băng ngưng tụ, ngay cả kia lục đạo luân hồi chém lực lượng, cũng bị một chút xíu băng phong lên. Thấy vậy, Khương Vũ mắt lộ kinh ngạc. Khí thế của hắn, lại bị nẹt. Quả nhiên hữu hiệu. Thấy vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Mới vừa rồi, hắn thử làm cho mình hàn băng đạo văn dung nhập vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Đây là đem băng chi áo nghĩa, dung nhập vào lục đạo luân hồi vũ hồn thế giới. Mà không phải đem lục đạo luân hồi áo nghĩa, mượn băng chi áo nghĩa phát huy ra. Mặc dù, giữa hai người nhìn cũng không có gì khác nhau. Có thể lại có khác nhau trời vực. Băng chi áo nghĩa, không cách nào chứa lục đạo luân hồi thế giới. Cho nên, nếu lấy lục đạo luân hồi thế giới hóa thành băng ấn, chỉ có thể nhiều mấy phần hàn băng lực. Cũng chỉ có thể tăng lên 3 thành chiến lược A. Nhưng là, bây giờ Khương Thần đem binh chi áo nghĩa, dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới, lại khiến cho lục đạo luân hồi thế giới thần thông đang không ngừng hoàn thiện. Điều này làm cho lục đạo luân hồi thần thông trở nên mạnh mẽ, tăng lên 1 thành chiến lược, bây giờ còn nhiều hơn băng chi áo nghĩa gia trì, liền lại nhiều 3 phần chiến lược. Loại này gia trì, hiển nhiên thắng được trước. Phá cho ta. Thấy vậy, Khương Vũ gầm nhẹ một tiếng, kia lục đạo luân hồi chém khí thế tăng vọt, hạ xuống. Ẩm. Băng tinh vỡ nát, kia lục đạo luân hồi ấn cũng là giải tán. Nhưng là, lục đạo luân hồi chém cũng là sau đó vỡ nát. Hiển nhiên, lúc này Khương Vũ cũng không có chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Thấy vậy, các tộc tu giả nội tâm dung một cái. Khương Thần, đây là ngăn cản Khương Vũ một đòn. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước võ đài. Mặc dù chỉ là ngăn cản, có thể ít nhất, so với lúc trước, có một cái tiến bộ lớn. Cái này làm cho mọi người thấy một chút hy vọng. Có một chút như vậy ý tứ. Đối diện, Khương Vũ hơi lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra, ta nên ra tay toàn lực. Ở hơi kinh ngạc sau, hắn mâu quang đông lại một cái, lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, mi tâm lục đạo luân hồi vũ hồn chi văn chợt lóe. Ông! Lần này, kia vũ hồn chi văn hảo quang ngút trời, giống như thần hy bung ra, kèm theo là một cổ cực kỳ lực lượng kinh người. Sau đó, những thứ này quang văn trực tiếp hóa thành lục đạo luân hồi thế giới hướng Khương Thần chấn áp xuống. Lần này, khí thế sâu hơn. Sáu cái đại thế giới chấn động mà xuống, mỗi xoay tròn một lần, hư không cũng dâng lên một cổ năng lượng kinh khủng ba động. Loại ba động đó, chấn thương khung đang run rẩy. Xa xa tu giả cảm giác tâm đảm sắp nứt. Tốt lực lượng cường đại. Khương Vũ là ra tay toàn lực sao? Hắn thật mạnh a, nguyên lai mới vừa rồi vẫn không có ra tay toàn lực. Loại này thế công tuy tiện có thể nghiền ép Khương Thần A. Nhất thời, phu cận võ đài để ý bên trong từng cái sợ hết hồn hết vía. Bọn họ khoảng cách không xa, có thể cảm giác được rõ ràng Khương Vũ lần này kia lục đạo luân hồi thế giới khí thế mạnh. Loại lực lượng này, để cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Hiển nhiên, lần này, Khương Vũ là muốn ra tay toàn lực, đem Khương Thần chu diệt. Bởi vì, hắn phát hiện Khương Thần lục đạo luân hồi áo nghĩa đang tăng lên, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương tiến bộ cơ hội. Ta lục đạo luân hồi thần thông, vẫn còn ở bước đầu hoàn thiện, còn cần thời gian, xem ra, chỉ có thể dùng thiên lô thánh pháp. Làm kia lục đạo luân hồi thế giới chân áp mà xuống, Khương Thần cảm thấy tiếc nuối, đến, hắn muốn lấy lục đạo luân hồi thế giới cùng Khương Vũ tranh phong, bởi vì điều này đại biểu Khương Thị. Nhưng là, hắn lục đạo luân hồi thần thông còn cần thời gian hoàn thiện. Như vậy, chỉ có thể dùng thiên lô thánh pháp, liều mạng. Lấy pháp vi dẫn, lấy thân là cơ, lấy thiên địa là nguyên, ngưng ta thiên địa hồng lô. Chỉ thấy Khương Thần kia mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên. Một mảnh nóng bỏng vô cùng hỏa viêm hóa thành đạo văn, chính là nở rộ ra. Ông, người kế tiếp, những thứ này hỏa văn chợt lóe, không có vào hư không, tựa như dung nhập vào thiên địa chính giữa. Chỉ là ngay lập tức, thiên địa là đồng tình. Một cổ bàng bạc vô cùng thiên địa chi thế, giống như trường hà, bị Khương Thần dẫn dắt mà. Rồi sau đó, vô số tu giả chính là nhìn thấy, võ đài thượng, quang văn xuôi ngược, hóa thành một cái to đại hồng lô. Cái này hỏa lò chính giữa, hỏa viêm lan lộn. Thiên uy chấn động. Vù vù. Một cổ bàng bạc thiên địa chi lực, xuyên qua võ đài trận pháp màn sáng, từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, tập hợp ở đó hỏa lò trên. Mà ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Vũ diễn hóa ra kia lục đạo luân hồi thế giới, run lên, thật là giống như bị một cổ thiên uy đột nhiên áp bách. Điều này làm cho Khương Vũ tâm thần, có một loại bị cộng thêm gông xiềng cảm giác. Đây là lực lượng gì? Nhất thời, Khương Vũ nội tâm dùng một cái. Dẫn dắt thiên địa chi lực cho mình dùng. Là thông thiên cảnh tu giả mới có thể trưởng khống thần thông A. Mà giờ khắc này, bên ngoài, những cổ huyền đó giới tu giả toàn bộ đều bị rung động. Mượn thiên địa chi lực. Ngay cả mấy cái khác linh giới Khương Thị cường giả cũng không khỏi nhíu mày. Khương Thần, rõ ràng còn không có đạt tới thần phủ viên mãn cảnh, hắn làm sao có thể mượn thiên địa chi lực. Trong lòng bọn họ kinh ngạc vô cùng. Phải biết, cho dù là đạo một cảnh tu giả, cũng không có bực này bản lĩnh A. Hắn hẳn là bằng vào một loại công pháp đặc thù. Dẫn dắt thiên địa chi thế, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khương phái chết mâu quang chợt lóe. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Đây là hắn lần đầu tiên đối với cổ huyền giới tu giả, lộ ra như vậy thần sắc. Phải biết, cho dù là tại hắn linh giới, cũng không có cường đại như thế công pháp, có thể để cho một người ở thần phủ cảnh liền dẫn dắt thiên địa chi lực a. Vù vù. Mà lúc này, võ đài thượng, thiên lô đã thành hình. Thiên lô thành hình, tự thành một thế giới. Hoàn toàn đem toàn bộ võ đài bao phủ, cho dù là Khương Vũ cùng với hắn lục đạo luân hồi thế giới đều bị bọc. Chương 332, Thánh Pháp 2. Chỉ thấy thiên lô chính giữa, hỏa văn xuôi ngược, hóa thành quỷ dị đường vân, giống như trật tự chi văn, không ngừng thu hẹp, hướng Khương Vũ cùng cái kia lục đạo luân hồi thế giới trói buộc đi, kia hỏa văn nở rộ gian, tản mát ra một cổ muốn dung luyện thiên địa vạn vật thế, kèm theo còn có một cổ mênh mông thiên địa chi lực. Loại này thiên địa chi lực chen ép lục đạo luân hồi thế giới đều rung dậy. Điều này làm cho thiên lô bên trong dung luyện lực có thể tương đối buông lỏng dung luyện kia lục đạo luân hồi thế giới lực lượng. Đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể áp chế ta lục đạo luân hồi thế giới chi lực? Võ đài thượng, Khương Vũ kia trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là, rất nhanh, cái kia vẻ khiếp sợ hóa thành vẻ sợ hãi. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được chính mình lục đạo luân hồi thế giới chi lực cũng ở đây bị một chút xíu dung luyện. Ta lục đạo luân hồi lực bắt đầu bị một chút xíu dung luyện. Nhất thời, võ đài thượng, Khương Vũ kia trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn về phía trước Khương Thần thì, lần đầu tiên, lộ ra vẻ sợ hãi. Người thiếu niên trước mắt này, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Đây là cái gì thủ đoạn? Mà giờ khắc này, ngay cả cơ thị kia 8 người thanh niên đều lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Khương Thần chiếm thượng phong. Đây là công pháp gì? Lúc này, cổ huyền giới thiên tài cũng toàn bộ đều bị rung động. Bọn họ có thể cảm giác Khương Vũ kia lục đạo luân hồi thế giới lực lượng bắt đầu một chút xíu yếu bớt. Loại biến hóa này, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết, lúc trước, Khương Vũ cơ hồ là phơi bày nghiền ép thế. Khương Thần, căn không cách nào cùng tranh tài A. Nhưng bây giờ, chủ nhân uy vũ. Thấy vậy, Trường Sinh Quy kêu to. Lúc này nó rất hưng phấn. Lúc trước, nó nhưng là bị Khương Thần lấy thiên lô dung luyện qua A. Khi đó, nó là bởi vì phụ thuộc vào linh giáp, mới không có bị luyện hóa. Lúc này thấy được từ gia chủ người lần nữa thi triển loại thần thông này, nội tâm nó cũng là cảm giác vô cùng phân chấn. Là thiên vũ ca ca thiên lô thánh pháp. Mà giờ khắc này, cơ thanh liên kia thân thể mềm mại không nhịn được run lên. Lúc này nàng, cặp kia mắt sương mù mông lung, nhìn hướng Khương Thần thì, tất cả đều là lộ ra mặt đầy vẻ bi thương. Thiên lô thánh pháp. Đây chính là toàn bộ thiên địa, cũng độc nhất vô nhị thánh pháp. Năm đó, Khương Thiên Vũ chính là bằng vào pháp này, càn quét các tộc thiên kiêu. Cho dù là đương kim thống ngự thần giới các tộc thần hoàng, Khương Hạo, ở Khương Thiên Vũ trước mặt, cũng biến thành ảm đạm phai mờ lên. Bây giờ, thánh pháp lại xuất hiện, làm cho Cơ Thanh Liên không khỏi lần nữa nhớ tới cái đó Thiên Vũ ca ca. Nhớ tới cái kia tuyệt thế phong thái. Có thể thay vào đó là mặt đầy bi thương. Đã là như vậy nhân vật, ngang dọc các giới tồn tại. Được khen là muốn trở thành vạn cổ đệ nhất hoàng, có hy vọng bước ra một bước kia tồn tại, lại bỏ mạng. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không bi thương. Chính là kết tâm nguyện, Cơ Thanh Liên không tiếc đi tới cổ huyền giới, liền là muốn nhìn một chút, cái này vạn cổ kỳ tài, là có hay không chết. Đồng thời, nàng cũng rất muốn biết, tự mình Thiên Vũ ca ca, rốt cuộc là kinh lịch cái gì, làm sao biết nuốt hận ở nho nhỏ này cổ huyền giới chính giữa. Khương thần nếu đã biết Thiên Lô Thánh Pháp, lại được tiểu thiên là linh sủng, chắc là ngươi truyền nhân, Thiên Vũ ca ca, ngài yên tâm, Thanh Liên, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Cho dù là Khương Hạo muốn tiêu diệt các ngươi mạch này, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, hộ ngươi truyền nhân chu toàn. Ở hít thật sâu một cái sau, Cơ Thanh Liên ngẩng đầu, cố gắng làm cho mình nước mắt không chảy xuống, chợt trong lòng từng chữ từng câu lẩm bẩm nói. Thần nhi giờ phút này, cao hứng nhất không ai bằng Khương Cửu Uyên. Người tốt, cố gắng lên. Nam Cung Đằng cũng là lên tiếng mà cười. Khương thần mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên Lô Thánh Pháp, thân dung thiên địa, lấy thân là dẫn, mượn thiên địa chi lực. Lấy viêm làm cơ sở, dung luyện vạn vật. Lúc này, võ đài thượng, Khương thần tâm thần khẽ động. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng ở võ đài chính giữa. Hắn đôi mắt nhắm chặt, cả người, giống như dung nhập vào thiên địa chính giữa. Hai tay của hắn dẫn dắt, kia hỏa viêm dẫn động, mang theo thiên địa chi lực về phía trước Khương Vũ dung luyện đi. Phá cho ta. Khương Vũ mâu quang đông lại một cái, hắn ngưng tụ lục đạo luân hồi chém, muốn xé loại này thiên địa chi lực. Đáng tiếc, hắn lục đạo luân hồi lực yếu bớt, một kích này oai cũng giảm bớt nhiều. Ầm. Lục đạo luân hồi chém xuống, chỉ là khiến cho thiên lô không gian dâng lên một trận rung động. Mới xé kia hỏa văn. Nhưng là, thiên lô không gian run lên, có một cổ huyền diệu thiên địa chi lực chấn động ra đến, liền đem lục đạo luân hồi chém còn thừa lại lực lượng chấn vỡ. Như vậy thứ nhất, Khương Vũ, căn không cách nào hóa giải thiên lô thánh pháp. Thấy vậy, Khương Vũ cả người cũng không tốt, tại sao có thể như vậy, ta là tiên thiên vũ hồn, đối với cái này lục đạo luân hồi áo nghĩa trường khống đã gần viên mãn, lập tức phải bước vào thần luân cảnh, ở đồng cấp chính giữa, còn có loại nào thần thông có thể cùng ta tranh phong? Lục đạo luân hồi ấn, lục đạo luân hồi chém, lục đạo thế giới. Khương Vũ mi tâm vũ hồn chi văn nở rộ, bàng bạc lục đạo luân hồi lực chấn động ra đến, muốn phá hỏng phía trước thiên lô lực. Đáng tiếc, mặc hắn thế nào xuất thủ, mới phá hỏng một chút xíu thiên lô chi văn, ngày đó lò thế giới dâng lên một trận rung động, chính là lần nữa tu bổ tổn hại phá. Như vậy thứ nhất, Khương Vũ lực lượng thật là giống như nhuyễn bột vào đại hải, cũng không thể ảnh hưởng Khương Thần Thiên Lô thánh pháp. Thiên Lô. Mà lúc này, Khương Thần thần hồn dẫn dắt đại lượng tinh thần chi lực, hết sức diễn hóa Thiên Lô thánh pháp. Bây giờ, tại hắn ngay trong óc, Tham Lang tinh cùng Cự Môn tinh đã ngưng tụ mà thành. Thậm chí, kia Lộc Tồn tinh chi văn cũng đã ngưng tụ, hắn thần hồn lực mạnh, nghiêm nhưng đã đạt tới thần phủ viên mãn cảnh cấp bậc. Lục đạo luân hồi vũ hồn có lẽ còn chưa đủ viên mãn. Nhưng là, Khương Thần đối Thiên Lô thánh pháp trưởng khống cũng đang không ngừng tiến bộ. Bây giờ, bằng vào thần hồn mạnh mẽ lực, Thiên Lô Thánh Pháp oai, so với Khương Vũ lục đạo luân hồi thần thông, mạnh hơn như vậy một nước. Không hổ là chí tôn thánh pháp. Cảm thụ Thiên Lô Thánh Pháp oai, Khương Thần cũng khuôn mặt có chút động. Pháp này mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy, tiếp đó, ta nên đem lục đạo luân hồi thần thông cũng tốt tốt hoàn thiện một phen. Đồng thời, Khương Thần tâm thần khẽ động. Thiên Lô Thánh Pháp tuy mạnh, lại thiếu mấy phần bá đạo, lúc này kia hỏa viêm là đang từ từ phai mờ địch nhân thần thông pháp môn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Khương thần trưởng khống hỏa viêm mạnh yếu có liên quan. Bây giờ, hắn nắm trong tay nhưng mà thần phủ cảnh xích liền yêu hỏa. Muốn tăng lên thiên lô thánh pháp uy lực, hắn phải trả được tăng lên chân hỏa uy lực. Lục đạo luân hồi lục đạo, bao la vạn tượng, mà ta, nhưng chỉ là bước đầu biết lục đạo luân hồi áo nghĩa, nếu là, cây đúc đạo, hàn băng chi đạo, phong, lôi trở đạo cũng dung nhập vào lục đạo thế giới bên trong. Như vậy, cái thế giới này, sẽ không đoạn hoàn thiện, dĩ nhiên, nếu có chúng sinh vậy thì càng hoàn mỹ. Khương thần đang diễn hóa thiên lô thánh pháp đối phó Khương Vũ thời điểm, cũng ở đây bắt đầu thử hoàn thiện chính mình lục đạo luân hồi. Hắn đối với lục đạo luân hồi cũng càng thêm rõ ràng lên. Ngay sau đó, Khương thần tâm thần khẽ động, hắn thử vận chuyển đủ loại đạo văn, hướng lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong dung nhập vào. Không đồng đạo văn hòa hợp, nhất định có bài xích. Chương 333, thần phủ viên mãn. Bài xích. Lục đạo thế giới, làm bao la vạn tượng lập tức, Khương Thần tâm thần chìm vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Tâm thần hắn cùng lục đạo luân hồi vũ hồn hoàn toàn hòa hợp, bắt đầu thử chúa tể lục đạo luân hồi vũ hồn, đi bao dung các loại thần thông đạo văn tiến vào. Ông! Nhất thời, hàn chi đạo văn không có vào chính giữa. Lục đạo luân hồi vũ hồn chợt lóe, đem bọc. Ngay sau đó, hàn chi đạo văn bám vào lục đạo luân hồi vũ hồn trên. Nhưng là, hai người nhưng cũng không hòa hợp. Nếu là hòa hợp, kia lục đạo luân hồi vũ hồn, liền lôi thôi lết hết. Cho nên, chỉ có thể là bao dung. Lấy lục đạo luân hồi vũ hồn, bao dung vạn đạo. Làm hàn băng chi văn bám vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong lúc, ở lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong, có một cổ huyền diệu lực lượng rót vào chính giữa. Sức mạnh kia, khiến cho hàn băng chi văn trở thành lục đạo luân hồi vũ hồn một bộ phận. Đồng thời, vũ hồn thuật thượng khác đạo văn cũng quang văn trận lóe, nhét vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Vù vù. Ở nơi này nhiều chút đạo văn gia nhập xuống, lục đạo luân hồi khí tức trở nên vũ hồn hùng hậu lên. Ngay trong óc, Khương Thần diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, hắn có thể cảm giác được chính giữa liền phong, liền nước, liền lôi chi ý. Đây mới là một cái hoàn chỉnh thế giới. Khương Thần hít sâu hít hơi. Lúc này tâm thần hắn thanh minh, giống như đắc ngộ đại đạo, lộ ra trí tuệ ánh sáng. Chỉ cần tâm thần động một cái, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn đang không ngừng hoàn thiện. Hắn cảm giác vũ hồn tới gần viên mãn. Làm lục đạo luân hồi vũ hồn tới gần viên mãn, Khương Thần kia giữa hai lông mày cũng tự có một cổ hùng hậu mà viên mãn khí tức tràn ngập ra. Cả người hắn, khí thế kia sau đó tăng vọt. Khương Thần khí thế ở tăng vọt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác hắn muốn bước vào thần phủ viên mãn cảnh? Người này là đang tăng lên cảnh giới sao? Một bên diện hóa ra hỏa viêm ngăn địch, một bên tăng lên cảnh giới, đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Khi cảm giác được Khương Thần trên người khí tức biến hóa sau, cái này diễn tràng, các tộc tu giả đều không khỏi trận to hai mắt, lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, bọn họ cũng đều biết, Khương Thần mới bước vào thần phủ cảnh không lâu. Và lại, mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, kia thật sự cho thấy lục đạo luân hồi thần thông, cũng rõ ràng không có đạt tới thần phủ viên mãn cấp bậc A. Nhưng là, lúc này, trên người hắn lại tản mát ra một cổ viên mãn khí tức. Cái này tỏ rõ là hắn lúc này là ở một bên ngăn địch, một bên cảm ngộ võ học áo nghĩa A. Như thế hành động, để cho người khiếp sợ lúc, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này, coi là thật là vạn cổ kỳ tài là cũng A. Rất nhiều thông thiên cảnh tu giả trong lòng đều không khỏi hô to một câu. Khương Thần tu vi tấn cấp sao? Đang cảm thụ đến Khương Thần khí tức được sau khi tăng lên, Tô Huyền Giao kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Như vậy thứ nhất, trận chiến này, Khương Thần cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại có mấy phần thiên phú. Cơ Thanh Liên cũng là hiếm thấy khẽ gật đầu. Tiểu tử này, lại tăng cao tu vi. Võ đại thượng, Khương Vũ kia đồng tử chợt co rụt lại. Cái này làm cho hắn cảm giác nguy cơ. Đốt ta huyết khí. Lập tức, hắn mâu quang chợt lóe, thiêu đốt vũ hồn huyết khí, toàn lực thúc dục lục đạo luân hồi thần thông, muốn nhất cử nghiền ép Khương Thần. Nếu không, nếu là hắn trận chiến này bại, để cho linh giới Khương thị xấu hổ mất mặt, như vậy, chớ nói hắn sau này khó mà ở linh giới Khương thị đặt chân. Chính là hắn chí thân, cũng đem chịu ảnh hưởng. Ầm. Nhất thời, Khương Vũ thiêu đốt huyết khí xuất thủ, kia lục đạo luân hồi thế giới lực lượng tăng vọt, về phía trước chấn áp tới. Ầm. Ở loại lực lượng này bên dưới, Thiên Lô chi văn run lên, trực tiếp vỡ nát một mảng lớn. Lực lượng kinh khủng khiến cho Khương Thần diện hóa ra thiên địa hồng lô đều phải lúc đó vỡ nát. Hết sức xuất thủ sao? Mà lúc này, kia nhắm chặt hai mắt Khương Thần mở mắt. Lục đạo luân hồi ấn. Làm con ngươi mở ra, thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ trong miệng hắn vang lên. Hô. Nhất thời, tại hắn mi tâm, lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, hai tay của hắn giận rát, kia lục đạo luân hồi thế giới hóa thành một mai to ấn. Hô. Nhất thời, lục đạo luân hồi ấn chợt lóe, chính là về phía trước Khương Vũ chấn áp tới. Ung ung ung. Lục đạo luân hồi ấn hô khiếu nhi đi, trô đi qua. Hư không run rẩy, thiên lô lực cũng ở đây giải tán. Chật, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, nó cùng Khương Vũ lục đạo luân hồi thế giới đụng vào nhau. Nhất thời, hai loại lục đạo luân hồi thế giới lực lượng ở giao phong. Dù là hư không, dâng lên kinh khủng rung động ba động. Chỉ là rằng co ngay lập tức. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Khương Vũ diễn hóa ra lục đạo thế giới, trực tiếp liền bị kia lục đạo luân hồi ấn cho đánh tan. Ầm. Sau một khắc, lục đạo luân hồi ấn thừa dịp đi, trực kích Khương Vũ người, kèm theo là một cổ lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia giống như là cuồng phong sóng biển, phải đem Khương Vũ bao phủ. Hắn có thể cảm giác được, sức mạnh kia chính giữa hàm chứa sóng gió lực, còn hàm chứa một cổ cực hàn chi lực. Ở loại lực lượng này bên dưới, hắn thân thể cũng như muốn bị băng phong. Khương Vũ nội tâm hoảng sợ, không nhịn được hô, hắn lục đạo luân hồi bên trong thế giới, lại liền nhiều như vậy thần thông. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Mặc dù, hắn có tiên thiên vũ hồn, lục đạo luân hồi lực trời sinh liền so với người khác hoàn thiện. Nhưng là, ở bên trong, cũng không có chân chính hàn đạo chi lực, cũng không có phong lôi chi lực. Hắn tiên thiên vũ hồn, nhưng mà lục đạo luân hồi lực lượng càng thuần túy, càng bàng bạc ga. Muốn đem đủ loại đại đạo áo nghĩa, dung nhập vào lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa, vậy quá khó khăn. Dù sao, mỗi một chủng đại đạo, đều không phải là tốt như vậy tìm hiểu chính giữa áo nghĩa. Đây là đạo một cảnh tu giả cũng không nhất định là có thể làm được sự tình. Người bình thường, có thể để cho lục đạo luân hồi thế giới thêm mấy loại áo nghĩa, liền rất lợi hại. Có thể Khương Thần, tại hắn lục đạo luân hồi bên trong thế giới, lại có ước chừng 9 loại áo nghĩa lực lượng. Ầm. Liên ở trong lòng hắn kinh ngạc lúc, lục đạo luân hồi ấn hung hăng đánh ở trên người hắn. Giáp giáp. Cốt cách vỡ nát âm thanh âm vang lên. Sau đó, Khương Vũ cả người bị đánh bay. Hắn tóc dài lộn xộn, trong miệng có tiên huyết phun ra. Cặp kia mâu quang ảm đạm lúc còn dâng lên hàn tinh. Đó là hàn đạo lực lượng ở băng phong hắn thân thể. Mới thật sự là lục đạo luân hồi thế giới chi lực sao? Làm lực lượng này xâm vào bên trong cơ thể, Khương Vũ kia trong con ngươi lộ ra vẻ phức tạp. Đùng. Sau một khắc, hắn thân thể rơi xuống đất, trực tiếp mất đi cảm giác. Cả người hắn hóa thành băng tinh. Hô. Làm Khương Vũ rơi xuống đất, võ đài thượng, lục đạo luân hồi lực nội liễm, không có vào Khương Thần trong cơ thể. Vậy do Thiên Lô Thánh Pháp biến hóa ra hỏa lò cũng theo đó hóa thành hỏa văn, tiến vào trong biển ý thức của hắn. Trong lúc nhất thời, võ đài thượng khôi phục lại yên lặng. Chỉ có ở Khương Vũ trên người còn có hơi lạnh tỏa ra. Tĩnh. Toàn bộ diễn võ trường trở nên vô cùng an tĩnh lên. Các tộc tu giả cứ như vậy nhìn kia rơi trên mặt đất Khương Vũ. Ước chừng qua 7 cái hô hấp, khi xác định Khương Vũ đã bị băng phòng, không có khí tức sau, một cổ khó mà diễn tả bằng lời rung động tràn vào trong lòng. Khương Vũ khí tuyệt. Một đạo tiếng kinh hô rốt cục thì sau đó vang dội bát phương. Đây là Khương Thần thắng sao? Vô số tu giả lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Chương 334, phong thái cái thế. Cái này quá không tưởng tượng nổi đi, mới vừa rồi, Khương Thần đối mặt Khương Vũ công kích, hay lại là không chịu nổi một kích, mới bao lâu, hắn liền quay chuyển thế cục. Khương Vũ nhưng là nắm giữ tiên thiên vũ hồn thần phủ viên mãn cảnh tu giả, lại, cứ như vậy bị giết. Khương Thần, lại có thể nghịch phạt nắm giữ tiên thiên vũ hồn nhân kiệt. Xôn xao âm thanh, liên tiếp ở trong sân vang lên. Mọi người nhìn hướng Khương Thần thì, kia trong con ngươi rung động khó mà diễn tả bằng lời. Ở cổ huyền giới, bao nhiêu vạn năm đến, vô số tu giả, từ nhỏ đã bị hung đạo, thức tỉnh tiên thiên vũ hồn tu giả, là chân chính thiên chi kiêu tử. Loại nhân vật này, tuyệt không phải ngưng tụ hậu thiên vũ hồn người có thể so với. Có thể nói, thức tỉnh tiên thiên vũ hồn tu giả, giống như kia cao cao tại thượng vương giả, là nhìn xuống chúng sinh tồn ở. Nhưng bây giờ, cái này định luật, lại bị phá vỡ. Điều này khiến người ta kinh ngạc sau khi, cũng để cho rất nhiều sau khi tỉnh dậy thiên vũ hồn tu giả không khỏi nhìn thấy một chút hy vọng. Chúng ta, có phải hay không cũng có cơ hội, nghịch phạt thức tỉnh tiên thiên vũ hồn nhân kiệt. Vô số tu giả nhìn nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ, vô cùng kích động, huyết dịch kia bắt đầu sôi sùng sục. Nếu là như vậy, bọn họ cũng có thể trở thành nhân vật cái thế, cũng không phải là nhất định phải bị những thứ kia thức tỉnh tiên thiên vũ hồn tu giả áp chế à. Sau đó, bọn họ mang theo mặt đầy phân chấn biểu tình, nhìn hướng Khương Thần. Tại thế nhân xem ra, Khương Thần, chính là bọn hắn những thứ này phổ thông thiên tài hy vọng. Đây là một loại đèn sáng, chiếu sáng thế nhân tương lai. Cổ tịch có lời, thật có kỳ tài ngút trời, có thể nghịch phạt lên. Có lao nhân nói nhỏ. Không nghĩ tới, Khương Thần, lại có loại này tài năng ngất trời. Các tộc lao nhân mắt lộ thổn thức. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Khương Thần, lại yêu nghiệt đến đây. Ha ha, con ta, là chân nhân là vậy. Khương Cửu Huyên không nhịn được lên tiếng mà cười. Không hổ là tộc ta thiên mệnh chi tử. Khương Bách mặt đầy kích động. Ngoài ra hai cái Khương thị cường giả cũng là mặt đầy thổn thức. Khương Vũ. Mà lúc này, Khương phái chết mâu quang âm lịch, thanh âm trầm thấp kia mang theo căm giận ngút trời. Người khác, lại nuốt hận với võ đại thượng. Hay là tại cùng không có một người tiên thiên vũ hồn người đánh một trận lúc bị giết. Đối với hắn linh giới Khương thị mà nói, đây quả thực một loại sỉ nhục. Ha ha, Khương huynh, xem ra ngươi linh giới Khương thị người, cũng không thấy liền so với thiên nguyên Khương thị cường a. Thấy vậy, Cơ Lam cười nói. Lúc này, hắn nhìn hướng kia võ đài lúc, đối với Khương Thần, cũng là không khỏi coi trọng một chút. Từ hai người giao chiến lúc, hắn cũng không coi trọng Khương Thần. Dù sao, hai người không chỉ có vũ hồn kém, còn có chênh lệch cảnh giới. Muốn đền bù, đơn giản là khó như lên trời. Chuyện của tôi VN nhưng bây giờ, Khương Thần không chỉ có đền bù chênh lệch, còn nghiền ép đối phương. Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Hừ, Khương Vũ, chẳng qua chỉ là ta Khương Thị một người bình thường thiên tài thôi, hắn bại, cũng không có cái gì, chính là ta, ở Khương Thị, cũng không phải là đỉnh cấp thiên tài, nếu ta linh giới Khương Thị đỉnh cấp nhân kiệt hàng lâm nơi đây, có thể tự càn quét toàn bộ cổ huyền giới, coi như cơ lam hình, chẳng lẽ, ngươi cho là, cùng cảnh giới chính giữa, ở nơi này cổ huyền giới, có người, có thể cùng ngươi tranh phong sao? Khương phái chết mâu quang âm trầm, hừ lạnh một câu nói. Ha ha, thiên địa lớn, không thiếu cái lạ, Khương huynh hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn, bất quá, các ngươi đã mạch này người đã bại, ngươi có phải hay không có thể tạm thời rời đi nơi đây? Cơ Lam cười nói. Ngươi yên tâm, nửa năm này, ta đương nhiên sẽ không đi động thiên nguyên Khương thị người, bất quá, nửa năm sau, nhưng là không còn có tốt như vậy nói. Khương phái chết mâu quang lạnh lẽo, rất là lãnh đạm nói. Sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, chợt nói năng có khí phách nói, nửa năm sau, ta sẽ tự tiêu diệt Khương thị, bọn ngươi nếu còn có người dám cùng chi làm bạn, đừng trách Khương mộ không hạ thủ vô tình. Hắn đây là đang cảnh cáo cổ huyền giới các tộc, chớ có cùng thiên nguyên Khương thị đi quá gần. Chúng ta đi. Khương phái chết quét nhìn liếc mắt bắt phương sau, xoay người liền đi. Lúc này hắn, tâm tình vô cùng khó chịu. Khương công tử, xin dừng bước. Làm Khương phái chết rời đi đạo diễn tràng phụ cận, lại là có người bay tới, liền vội vàng hô. Khương phái chết quay đầu, chỉ thấy được là thiên yêu cốc một trưởng lão bay. Ngươi là? Khương phái chết nhàn nhạt hỏi. Tên ta Lý Nguyên Phong, chính là thiên yêu cốc trưởng lão. Lần này, Khương công tử hàng lầm ta cổ huyền giới, lao phu nguyện ý ra sức châu ngựa. Lý Huyền Nguyên trên mặt lộ vẻ cười, không người nói. Thiên yêu cốc lần này lại bị chém một trưởng lão, cùng Khương thần thủ hoán, có thể nói là càng ngày càng sâu, cho nên, hắn nghĩ tưởng phụ thuộc vào linh giới Khương thị. Thiên yêu cốc. Khương phái chết nhàn nhạt nhìn liếc mắt Lý Nguyên Phong, theo rồi nói ra, công tử vừa mới đến, xác thực có không ít chuyện vụn vặt, như thế, ngươi liền đi theo ở công tử bên người. Lần này, lần đầu hành động thất lợi, hắn tự nhiên muốn lần nữa chuẩn bị một phen, Lý Nguyên Phong cũng đúng lúc phải dùng tới. Trên thực tế, hắn cũng không có suy nghĩ chính mình là có thể trực tiếp diệt Thiên Nguyên Khương thị. Dù sao, Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch, cũng có một chút căn cơ, nghĩ tưởng muốn tiêu diệt, nói dễ vậy sao? Lần này, hắn chỉ là linh giới Khương thị tới nhóm người thứ nhất, là tới cổ huyền giới do đáy, cũng chính là tiên phong. Sau đó, linh giới, còn sẽ có dưới người. Nhưng mà, lại cần hắn làm vài việc a. Nếu không, muốn từ linh giới tiến vào cổ huyền giới, kia trả giá thật lớn, quá lớn. Hắn sở dĩ cùng Cơ Thanh Liên nói trong vòng nửa năm bất động Thiên Nguyên Khương thị người, trên thực tế, cũng là cho mình nửa năm lưu đồ thời gian a. Tạ Khương công tử. Nghe Khương phái chết đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Lý Nguyên Phong lập tức không người nói cảm ơn. Lúc này, ở khoe miệng của hắn gian, câu khởi lạnh giá độ cong. Có linh giới Khương thị ở, sẽ không sợ không cách nào trả thù tuyết hận nhưng, và lại, ta còn có cơ hội, hướng Khương công tử thỉnh giáo phi thăng thần giới chi đạo. Lý Nguyên Phong trong lòng thầm nghĩ. Đối với hắn mà nói, trả thù tuyết hận, chỉ là chuyện nhỏ a. Cầu chứng đạo cơ hội, đó mới là tối chuyện trọng yếu. Cổ huyền giới, đã 9.000 năm không có nhân chứng đạo. Bây giờ có linh giới người hàng lâm, cơ hội như vậy, hắn há có thể bỏ qua. Sư tổ Huy Vũ. Sư tổ Huy Vũ. Ta Khương sư tổ, là chân nhân vậy. Đương thời nhân kiệt, duy ngã Khương sư tổ vậy. Lúc này, đạo diễn võ trưởng chính giữa, tiếng hô to rung trời. Nam Vân Tông đệ tử cũng sắp la rách cổ họng. Lúc này, bọn họ thật cao hứng. Như cổ thiên vân, hình siêu phong đám người, bọn họ hô to lúc, kia chồng con ngươi có lệ. Khương thần con đường đi tới này, bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Người sư tổ này, con đường tu luyện, thật quá khó khăn. Bây giờ, thật vất vả muốn nêu cao tên tuổi thiên hạ, lại tới linh giới Khương thị người. Mới vừa rồi đánh một trận, tất cả mọi người cho là, Khương thần muốn lúc đó chết vẫn nơi này. Nhưng là, Khương thần bằng vào hậu thiên vũ hồn, bằng vào cấp thấp tu vi. Lực bại nắm giữ tiên thiên vũ hồn nhân kiệt. Điều này khiến người ta phân chấn. Bực này chiến tích, đặt ở cổ huyền giới, ai có thể so với. Phải biết, liền lúc trước, Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch, đánh một trận linh giới Khương thị nhân kiệt, lại đều là lấy xa suốt chấm dứt. Mà bọn họ, hay lại là cùng cảnh giới đánh một trận. Có thể Khương thần đây. Chương 335, đạo diễn chi tranh chấm dứt. Mới vừa rồi Khương thần cùng Khương Vũ đánh một trận, cơ hồ không có người cho là hắn có thể chiến thắng. Cho dù là Khương Bách cùng Nam Cung Đằng cũng là vô cùng lo âu. Nhưng là Khương thị vinh dự, bọn họ không thể không ủng hộ Khương thần đánh một trận. Bây giờ chiến thắng, ngay cả những lao nhân này đều cảm giác được hưng phấn vô cùng. Hôm nay, đến từ linh giới Khương Thị bất khí, cũng là quét một cái sạch. Lúc này, Chu Vô Mệnh, Độc Cô Vô Địch, nhìn kia trên chiến đài Khương Thần, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, kia không cách nào lực địch linh giới Khương Thị thiên tài, lại bại một cái ở Khương Thần trong tay. Là bởi vì Khương Vũ không mạnh sao? Ý niệm này mới chợt lóe qua, Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch liền lắc đầu một cái. Khương Vũ hết sức xuất thủ lúc, kia lục đạo luân hồi tản mát ra khí thế, bọn họ nhưng là có thể rõ ràng cảm giác. Loại lực lượng này, thật rất mạnh, đặt ở thần phủ cảnh lúc, bọn họ cũng không thấy liền có thể đối đầu. Nói cách khác, Khương Thần, ở cùng cảnh giới chính giữa, đã vượt qua bọn họ. Cái này làm cho Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch càng muốn, kia trong lòng càng khó chịu. Đến, thua ở linh giới Khương Thị Nhân Kiệt, Chu Vô Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch còn có thể nói, những người đó, là thần chi hậu duệ, huyết mạch còn rất thuần khiết túy. Mà bọn họ, mặc dù tổ tiên cũng ra khỏi thần linh, có thể đã sắp xỉ vào năm, bọn họ huyết mạch, đã không thuần, vũ hồn tự nhiên cũng không bằng người. Nhưng là, bây giờ, liền Khương Thần cũng siêu vượt bọn họ, còn có thể dùng cớ gì, che giấu chính mình không bằng người sự thật ta. Cho nên, hai người này, tâm như ngã vào đáy cốc, mặc dù có vô tận không cam lòng, lại không cách nào nói. Bọn họ, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần, yên lặng không nói. Võ đại thượng, lúc này, Khương Thần đứng ngạo nghễ. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả đều là tiếng hoan hô lọt vào tai. Những thanh âm này, đa số hoan hô, đến từ Nam Vân Tông đệ tử, cũng có số ít cố nhân. Cũng có người lạnh lùng nhìn hết thệ các thứ này. Cảm thụ những thanh âm này, Khương Thần rất bình tĩnh. Hắn biết, nếu là mình thực lực không đủ, lúc này, thanh âm kia, hơn phân nửa đều là châm trọng, cùng với một ít thân hữu bi thiết. Người sống một đời, muốn tránh cho hết thệ các thứ này, liền được bản thân cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực. Tiên thiên vũ hồn người, cũng không phải là không thể chiến thắng, linh giới Khương Thị, có lẽ, cũng không phải là không thể chiến thắng. Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Ở trận chiến này trước, hắn cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng bây giờ, cả người hắn đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Dù là, lúc này hắn như cũ còn gặp phải linh giới Khương Thị nguy hiểm. Nếu ngay cả mình cũng buông tha chính mình, còn ứng phó như thế nào gặp chắc trở. Chu Mạn Thanh lúc này đôi mắt nhắm chặt. Nàng mi tâm, có ánh sáng văn lóe lên. Lúc này, nàng chìm vào ngay trong óc. Ở trong biển ý thức của nàng, có vô tận toái phiến hiện lên, muốn tạo thành hoàn chỉnh hình ảnh. Nhưng là, mặc nàng thế nào hết sức, cũng không cách nào đem tạo thành. Cuối cùng, Chu Mạn Thanh trong cơ thể khí huyết nghịch tuần, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lúc này mới dừng lại suy diễn. Rồi sau đó, nàng mâu quang động một cái, nhìn về phía trước võ đài thượng Khương Thần. Vì sao ta rõ ràng cảm giác, gặp qua Khương Thần mới vừa rồi thi triển thần thông, có thể thế nào suy diễn, nhưng cũng không cách nào suy diễn ra. Chu Mạn Thanh cau mày. Chẳng lẽ, là thực lực của ta không đủ, còn không cách nào để cho mệnh văn càng hoàn chỉnh, thức tỉnh ra những thứ kia đoạn phim. Nàng lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ lúc, Thiên Lô Thánh Pháp vừa hiện, để cho Chu Mạn Thanh mệnh văn khẽ động, nàng trong đầu có linh quang thoáng qua. Một loại cảm giác quen thuộc tràn vào trong lòng. Cho nên, nàng nghĩ tưởng đi thôi diễn ra mệnh văn bên trong cảm giác. Đáng tiếc, cuối cùng là thất bại chấm dứt. Đúng là cùng nàng tu vi không đến quan. Bất kể như thế nào, ta Chu Mạn Thanh, nhất định không thể so với ngươi kém. Chật, Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước Khương Thần. Lúc này nàng, như cũ tràn đầy tự tin. Về phần các tộc thông thiên cảnh cường giả, chính là tâm tư dị biệt. Như, Kỳ Lân tộc Tề Vạn Sơn. Khương Thần mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu không có linh giới Khương Thị Khương Thần, xác thực là một cái nhân vật, đáng giá lôi kéo, đáng tiếc. Tề Vạn Sơn khe khẽ thở dài. Bây giờ linh giới Khương Thị đã nói nghiêm túc, hắn tự nhiên cũng sẽ không hôn lại gần Thiên Nguyên Khương Thị. Như người như vậy có rất nhiều. Như, Tô Thị Trưởng Lão. Chư vị, nhạc đệm đã qua, đạo diễn chi tranh, cũng nên tiếp tục đi. Mà lúc này, Nam Cung Đằng đứng dậy, hắn nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, trầm giọng nói. Ha ha, đó là, tự mình tiếp tục. Ngay sau đó, các tộc trưởng lão gật đầu. Về phần Cơ Thanh Liên đám người chính là rơi ở phía xa một cái trên lầu tháp. Nàng không mở miệng, người bên ngoài cũng không dám chủ động dẫn đến. Dù sao, nhưng là một cái ngon nhân, trong thời gian ngắn liền giết qua hai cái thông thiên cảnh cường giả. Khương Bách cũng không có chủ động mở miệng. Trên thực tế, trong lòng của hắn, có rất nhiều nghi vấn, muốn đi hỏi Cơ Thanh Liên. Nhưng là, hắn biết, đối phương nếu không có mở miệng, dĩ nhiên là vẫn chưa tới thời điểm. Cho nên, hắn cũng không có đường đột. Sau đó, đạo diễn chi tranh tiếp tục bắt đầu. Các tộc thiên tài lục tục lên đài. như Tô Ly Lạc, Diệp Tiêu, Tô Mạc, chờ bước vào thần phủ cảnh thiên tài. Bây giờ, đã là hoàng hôn. Bất quá, các tộc tu giả là không nghĩ tự nhiên đâm ngang, cũng cứ tiếp tục đấu võ. Bởi vì võ đài đông đảo, ngược lại một giờ, liền đấu võ ra 1.000 vị trí đầu vị trí. Diệp Hinh Vũ, Diệp Phi, Diệp Tiêu, Cổ Thiên Vân, Hình Siêu Phong, Tô Ly Lạc, Tô Mạc, Tô Yên Tuyệt. Chờ thiên tài cũng đạt được tiến vào đạo diễn giới tư cách. Khương Thần, chuyện đương nhiên đạt được đệ nhất. Bởi vì, lúc này không người dám cùng đánh một trận. Làm đấu võ hoàn thành. Trong trận đài, quang văn trận lóe, 1.000 mai minh bài, phân biệt hạ xuống các tộc thiên tài trong tay. Khương Thần cũng đạt được một quả có khắc phức tạp minh văn lệnh bài. Ha ha, chúc mừng chư vị đạt được đạo diễn bài, ngày mai, liền có thể tay cầm này bài, tiến vào đạo diễn giới, đi tìm hiểu vô thượng đại đạo thần thông. Như thế, đạo diễn chi tranh, lúc đó chấm dứt. Sau đó, chính là đạo diễn giới chuyến đi. Hô! Khương Thần tay cầm minh bài, từ kia trong diễn võ trường bước từ mà ra. Ở bên cạnh hắn, có vô số tu giả tập hợp. Bọn họ đều là Nam Vân Tông đệ tử. Chứ ngoài ra, còn có Tô Ly Lạc chờ giai nhân. Lúc này, các nàng cũng vì Khương Thần cao hứng. Có thể càng nhiều là lo lắng. Bởi vì, các nàng cũng không biết, Khương Thần đến cùng có thể đi bao xa. Dù sao, hắn địch nhân, nhưng là thần hoàng nhất mạch ra. Chỉ có như vậy, Tô Ly Lạc đám người, lại càng muốn cùng Khương Thần ở lâu một hồi. Hừ, có cái gì không nổi, linh giới Khương Thị, nhưng là thần hoàng nhất mạch, sớm muộn cũng sẽ diệt ngày này huyền Khương Thị nhất mạch, nhìn Khương Thần còn có thể. N sắt bao lâu? Thấy từng cái giai nhân đi cùng ở Khương Thần bên người, còn lại thị tộc tu giả chính là mặt đầy ghen tị, đồng thời, còn không quên cười lạnh một phen. Đối với cái này người mâu quang, Khương Thần không nhìn. Hắn giống như bên người thân hữu bước từ đi. Khương Thần. Tô Huyền Giao bước từ, hướng Khương Thần mà. Lúc này nàng, kia trong con ngươi mang lệ, nhìn hướng Khương Thần thì, không khỏi thật sâu ngưng mắt nhìn người sau. Nàng rất sợ chính mình, liền sẽ không còn được gặp lại người thanh niên này. Ta không sao. Khương Thần cười một tiếng, chính là đưa tay ra, lau chùi xuống Tô Huyền Giao khỏe mắt lệ. Ta Khương Thần, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Đồng thời, hắn mắt lộ vẻ kiên định. Tô Huyền Giao nặng nề gật đầu một cái. Lúc này nàng, đã bị không có hắn nghĩ, chỉ muốn có thể cùng Khương Thần ở lâu chốc lát, cũng đã rất tốt. Sau đó, hai người đồng thời, rơi trên khán đài. Thần nhi, tốt lắm, vi phụ lấy ngươi là ngạo. Làm Khương Thần rơi trên khán đài. Khương Cửu Huyền vô vô bả vai hắn, không nhịn được khen. Không sai, ngươi tên tiểu tử này, thật là xuất sắc, không hổ là lão phu vừa ý hậu sinh. Nam Cung Đằng cũng là lên tiếng mà cười. Chương 336, giống như đã từng quen biết. Ta Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử, tuyệt không kém gì người khác. Khương Bách nở nụ cười, hướng Khương Thần lộ ra khẳng định vẻ. Lúc này, hắn cũng cảm giác vui vẻ yên tâm. Nhưng là, Nam Vân Tông ngoài ra hai cái trưởng lão, lại đã sớm cách xa. Hiển nhiên. Lúc này, bọn họ cũng không muốn cùng Khương Thần kéo lên quan hệ. Thậm chí, cũng có một chút Nam Vân Tông đệ tử đã từ lâu rời đi cái này khán đài. Đối với lần này, Nam Cung Đằng cùng Khương Thần cũng không có để ý. Người sống một đời, làm tốt chính mình chính là, về phần những người khác, cần gì phải miễn cưỡng. Lần này, ta cũng vậy may mắn có đột phá. Khương Thần hướng mấy một trưởng bối cười một tiếng. Đồng thời, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng cách đó không xa tháp lầu. Ở nơi nào? Bất ngờ có 9 người áo xanh ngồi xuống với đài trung. Lúc này, Khương Thần trong lòng, đối với những người này, mang lòng cảm kích. Đặc biệt là kia Cơ Thanh Liên. Nếu không phải cô gái này che chở, Khương Thị mấy người, hôm nay thật lâm uy. Chắc hẳn, ở Khương phái chiết đầu độc bên dưới, toàn bộ cổ huyền giới, sẽ phần lớn thế lực muốn ra tay với bọn họ chứ. Nếu thật là như vậy, bọn họ, có thể ứng phó sao? Thấy vậy, Khương Bách cũng nhìn hướng Cơ Thị người. Mấy vị Khương Thị đạo hữu. Tiểu thư nhà ta mời các ngươi đi lên một tự. Cũng nhưng vào lúc này, ở phía xa trên lầu tháp, Cơ Lam âm thanh âm vang lên. Được. Làm Cơ Lam mở miệng, Khương Bách gật đầu. Lúc này, hắn cũng lộ vẻ rất khẩn trương. Ngay sau đó, Khương Bách, Khương Thần, Khương Cửu Huyên đám người nhìn nhau. Đang huynh, các ngươi tạm thời đi nghỉ ngơi đi. Sau đó, Khương Bách nói với Nam Cung Đằng. Bởi vì, kia Cơ Thị người không có đề cập Nam Cung Đằng, cho nên, bọn họ sợ đường đột. Được. Nam Cung Đằng cũng không có để ý. Hắn biết, lần này Cơ Thị người nhất định phải cùng Khương Thị người nói tới rất nhiều. Hắn không phải là Thiên Nguyên Khương Thị người, đi, cũng không có phương tiện. Tô Huyền Giao chính là mặt đầy bất xá. Đi qua mới vừa rồi sự tình, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Sợ chính mình sẽ cùng Khương Thần biệt ly. Loáng thoáng giữa, nàng đã thấy một ngày như vậy. Không sao, ta đi một chút sẽ trở lại. Khương Thần cười nói. Tô Huyền Giao khẽ gật đầu, liền chưa cùng đi. Ngay sau đó, Nam Cung Đằng mang theo đông đảo đệ tử rời đi. Khương Thần, Khương Bách đám người chính là về phía trước tháp lầu bay đi. Trên lầu tháp, có một cái đình đài, lúc này, Cơ Thanh Liên ngồi đàng hoàng ở một cái trên ghế đá. Về phần ngoài ra 8 người thanh niên, bọn họ chính là đứng nghiêng ở cạnh. Thiên Uyên Khương Thị, Khương Bách, gặp qua Cơ Tiểu Thư. Khương Bách ngừng ở tháp lầu bên ngoài, hướng bên trong Cơ Thanh Liên chắp tay thi lễ. Dù là Cơ Thanh Liên là một cái hậu bối, nhưng là, thân phận nàng phi phạm, lại với Thiên Uyên Khương Thị có ân. Cho nên, Khương Bách đem mình tư thái hạ thấp. Thiên Uyên Khương Thị đệ tử, xưa nay chính là như vậy, ân oán rõ ràng. Bên cạnh, Khương Thần mấy người cũng đi theo thi lễ. Vào đi. Cơ Thanh Liên giọng rất nhạt, kia Ngọc Thủ có chút phất một cái, tỏ ý đạo. Ngay sau đó, Khương Thị mấy người nhìn nhau, rơi vào kia trên lầu tháp. Tháp lầu rất rộng, giống như một cái đình đài, chính giữa để 8 cái ghế đá, cùng với một cái bàn đá lớn. Rơi vào trên lầu tháp sau, Khương Bách đám người cứ như vậy đứng. Cơ Thanh Liên chính là Ngọc giơ tay lên một cái, một mảnh thanh quang nở rộ, hóa thành một đóa sen xanh, đưa cái này tháp lầu hoàn toàn bao phủ. Đây là ngăn cách bên ngoài hết thảy. Đa tạ Cơ Tiểu Thư mới vừa rồi tương trợ ân. Đồng thời, Khương Bách thi lễ nói cảm ơn. Ha ha, chuyện nhỏ ngươi. Cơ Thanh Liên cười nhạt, đối với lần này, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Thấy vậy, Khương Bách trong lòng hiếu kỳ, như thế không dính khói bụi trần gian nữ tử, tại sao lại tới cổ huyền giới, giúp hắn Thiên Nguyên Khương Thị. Nhưng mà, hắn cũng không tiện mở miệng. Bên cạnh, Khương Thần cũng là rất kinh ngạc. Trước mắt Cơ Thanh Liên, đầu đội lụa mỏng, ngọc thủ bạch như ngưng chi. Trên người xanh hy lượn lờ, cả người đều tràn đầy một cổ siêu nhiên khí chất. Nàng chạm đến thần cảnh sao? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Nàng mơ hồ cảm giác, cô gái trước mắt, không đơn giản. Đồng thời, hắn nhìn kỹ lại, loáng thoáng giữa, cô gái trước mắt. Cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng là, hắn lại không nói ra là vì sao. Thấy Khương Thần nhìn đến, Cơ Thanh Liên kia trong con ngươi ánh sáng cũng là hơi dừng lại một chút. Ngắm đến thanh niên trước mắt, nàng trong lúc giật mình. Như nhìn thấy ngày xưa cố nhân. Đồng thời, ở Khương Thần trên bả vai, Tịch Diệt Thiên Long híp mắt, cũng đang quan sát Cơ Thanh Liên. Nhìn Điều Long, Cơ Thanh Liên trong lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn. Điều Long, nhưng là còn nói Tiểu Thiên. Cơ Thanh Liên rất là lười biếng tựa vào trên ghế đá, nàng mâu quang cấp động, nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long, do hỏi. Dạ, nó kêu Tiểu Thiên. Khương Thần trả lời. Không đúng. Nhưng là, hắn mới trả lời, kia trong lòng chính là động một cái. Còn nói Tiểu Thiên. Còn. Đây là ý gì? Cơ Thanh Liên, nhận biết Tịch Diệt Thiên Long. Điều này sao có thể? Khương Bách cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tiểu Đậu Đinh, thật là nhất Điều Long. Bên cạnh, Trường Sinh Quy nói nhỏ. Lúc này, nó thành thật, cũng không dám thở mạnh xuống. Bởi vì, nó cũng gặp qua Cơ Thanh Liên chỗ lợi hại. Tự nhiên cũng sẽ không dám lỗ mãng. Ta Cơ Thị cùng các ngươi mạch này trí tôn giao hảo, vừa vặn biết bên cạnh hắn có nhất Điều Long. Tên là Tiểu Thiên. Cơ Thanh Liên dửng dưng một tiếng. Ồ. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Khương Bách cũng là ánh mắt sáng lên. Nếu thật sự là như thế, bọn họ, có hay không có thể biết nhiều hơn một ít liên quan tới Thiên Nguyên Khương Thị tổ tiên sự tình đây. Ở tổ địa, có thật nhiều cổ tịch, nhưng đối với tổ tiên sự tình, ghi lại lại rất mơ hồ đó là tiền bối cố ý mơ hồ xử lý. Chuyện cũ đã vậy, nhắc tới cũng là vô ích, các ngươi Thiên Nguyên Khương Thị, bây giờ gặp phải to lớn nguy cơ. Lập tức, các ngươi nhưng là cần cường đại hơn thân mình. Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động, ngọc thủ khẽ phất, tỏ ý Khương Bách đám người ngồi xuống, chợt nói, các ngươi bên trong tộc bây giờ cường giả bao nhiêu? Nghe vậy, Khương Bách mặt đầy trầm ngâm. Đây là Khương Thị bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Xem ra, ngươi Thiên Nguyên Khương Thị, thật chán nản. Thấy Khương Bách cau mày, Cơ Thanh Liên trong lòng nhưng. Chợt, nàng mâu quang chợt lóe, phong tỏa Khương Thần, đạo, ngươi nhưng là đạt được chí tôn truyền thừa. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ trần trờ. Đây chính là hắn và Khương Thị bí mật. Ở toàn bộ cổ huyền giới, cũng cứ như vậy nhiều chút biết đến. Mặc dù Cơ Thanh Liên từng xuất thủ tương trợ, nhưng là, hai người cuối cùng vẫn chỉ là mới quen A. Ha ha, không tệ, tuổi con trẻ, cũng đã cẩn thận như vậy cẩn thận, thật ra thì ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được mấy phần. Cơ Thanh Liên cười một tiếng. Lúc này, nàng đối với Khương Thần, cũng nhiều mấy phần hảo cảm, nếu người thanh niên này, tùy tiện, làm lên sự tình đến. Không có chừng mực, sau này cũng khó đi giải. Bây giờ xem ra, lại thật nhiều cho phép còn sống cơ hội. Khương Thần hơi lộ lúng túng. Ngươi mặc dù có chút thiên phú, bất quá linh giới Khương Thị chính là phụng thần dụ tới, ngươi Thiên Nguyên Khương thị nghĩ tưởng độ qua một kiếp này, cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên, thừa dịp đại loạn còn không có nổi lên, ngươi tốt nhất sớm một chút tăng lên thực lực của chính mình, dễ ứng phó tương lai hỗn loạn thời cuộc. Cơ Thanh Liên nói, Khương thần, nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Khương thần mặt đầy kiên định, nói, nhưng mà, không biết cơ tiểu thư có thể hay không báo cho ta biết Thiên Nguyên nhất mạch ở tại thần giới tình huống. Hắn mặt đầy vẻ hỏi thăm, bây giờ linh giới Khương thị đánh tới, nguy hiểm là cả Thiên Nguyên Khương thị, Khương thần trong lòng không có lo âu, vậy dĩ nhiên là giả. Cho nên, hắn cũng rất muốn biết Thiên Nguyên nhất mạch tình huống. Chương 337, nhân tình ấm lạnh. Các ngươi mạch này nghe vậy, Cơ Thanh Liên khẽ cau mày, chợt nàng nghiêm mặt nói, những chuyện này, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nếu ngươi có thể độ qua một kiếp này, sau này tự nhiên có thể tiếp xúc được những thứ này chuyện cũ năm xưa, nếu là ngươi liền một kiếp này đều không cách nào vượt qua, cần gì phải đổ thêm phiền ưu. Cho nên, ngươi trước cố gắng làm cho mình cường đại lên. Từ 9 năm trước bắt đầu, cổ huyền giới, thiên địa quy tắc biến, mảnh thiên địa này, liền hạn chế thần linh lực lượng, khiến cho thần linh đều không có thể vào bên trong, cho dù là thần hoàng, cũng không cách nào lấy chân thân tiến vào cổ huyền giới, cho nên, các ngươi trận này kiếp nạn, đảo còn có một chút hy vọng sống. Cơ Thanh Liên nói. Bất quá, nàng mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng còn có lo âu. Như thần linh chân muốn nhúng tay, cũng không phải là không có cách nào. Nhưng mà, lúc này cùng Thiên Nguyên Khương thị người ta nói nhiều như vậy, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ sẽ để cho người tuyệt vọng a. Mảnh thiên địa này, hạn chế thần linh lực lượng sao? Nghe vậy, Khương thần cuối cùng là thở phào. Khương Bách kia nhíu mày cũng có chút giãn ra. Như thần linh có thể tiến vào cổ huyền giới, bọn họ Thiên Nguyên Khương thị người thì như thế nào cùng tranh tài. Đợi đến chuyện này đi qua, ta đem đi Thiên Nguyên một chuyến. Cơ Thanh Liên nói. Đi Thiên Nguyên. Khương Bách khẽ cau mày. Thiên Nguyên có quy củ, không thể mang người ngoài vào bên trong. Cơ Thanh Liên nhưng là dửng dưng một tiếng nàng lần này mở miệng, nhưng mà nhắc nhở một chút Khương Bách đám người thôi, cũng không có chừng cầu ý hắn thấy. Sau đó, Cơ Thanh Liên đám người nhẹ lướt đi. Cũng còn khá, thần linh không thể hạ giới, ta Thiên Nguyên Khương thị cũng không trở thành không có lực đánh một trận. Làm Cơ Thanh Liên đám người phiêu nhiên như khứ, Khương Bách lúc này mới thở phào nói. Như vậy, bọn họ liền ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, như thần linh có thể hạ giới, như vậy, bọn họ, lại lấy cái gì tới chiến? Bất quá, linh giới người xác thực rất mạnh, chúng ta cũng còn cần cố gắng. Bên cạnh hai cái thông thiên cảnh tu giả nói. Ừ. Khương thần nặng nề gật đầu một cái. Hắn biết, chính mình gánh vác to lớn trách nhiệm. Khương thị mặc dù còn có tộc lão, nhưng là, đạt được chí tôn truyền thừa người nhưng là hắn Khương thần. Hắn chuyện đương nhiên muốn gánh lên trách nhiệm này. Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện, hoàn thiện chính mình thần thông, tranh thủ có thể đồng cấp vô địch, sớm một chút bước vào thông thiên cảnh. Chỉ có như vậy, hắn có thể bảo vệ Thiên Nguyên Khương thị, bảo vệ thân nhân mình. Thấy Khương thần mặt đầy kiên định, Khương Bách mấy người cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ biết, cái này thiếu công tử, thật rất cố gắng. Cho nên, bọn họ cũng không có cấp cho Khương thần quá nhiều áp lực. Sau đó, Khương thị mấy người hướng về kia đặt chân biệt viện bay đi. Khương công tử, không được. Ngay tại Khương thần bay tới lúc, phía trước biệt viện huyền không đài, có bóng người bay. Chỉ thấy được là Tô Ly Lạc cùng Tô Manh đám người bay. Chứ ngoài ra, còn có một chút Nam Vân Tông đệ tử đi theo. Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Khương thần lập tức nên đón, do hỏi. Huyền giao biểu muội bị mang về Tô Thị. Tô Ly Lạc ở lấy hơi sau, chính là hướng Khương thần nói. Lúc này, nàng cũng có nhiều chút nóng nảy. Tới ở bên cạnh Tô Manh, nàng chính là cao mày, khỏe miệng gian có mấy phần không vui. Cái gì? Huyền giao bị mang về Tô Thị. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương thần mâu quang đông lại một cái. Do hỏi, ta Tô thị mấy cái trưởng lão, muốn cho Huyền giao biểu muội rời đi ngươi, vậy mà, Huyền giao biểu muội không chịu, liền bị bọn họ trực tiếp đánh ngất xỉu, mang về Tô thị. Tô Ly Lạc có chút gấp thúc nói, chúng ta khi biết chuyện này sau, lập tức chạy tới, nhưng mà, giờ phút này, bọn họ đã tiến vào truyền tống trận. Là bởi vì linh giới Khương thị, mới chịu để cho Huyền giao rời đi ta sao? Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tô Ly Lạc. Lúc này, ở trong lòng hắn, một cổ không tên lửa giận đang hiện lên. Cũng có thể nói, là một loại tức giận. Bi phẫn. Phải. Tô Ly Lạc gật gật đầu nói, mấy vị trưởng lão sợ Khương thị linh giới người giận cá chém thất ta Tô thị, cho nên muốn chúng ta cùng người vạch rõ giới hạn. Là như vậy sao? Nghe vậy. Khương thần khẽ gật đầu, không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc trước Bách lão mạnh bạo hám thần hỏa cung trưởng lão, cho thấy bất phàm chiến lực thời điểm, Tô thị trưởng lão, lại đột nhiên thay đổi ngày xưa thái độ. Thậm chí, bọn họ còn tuyên bố, bội phục Bách lão kia không sợ đánh một trận khí độ. Khương Thần lực bại độc cô lưu thủy sau, Tô thị trưởng lão đối với hắn càng là khách khí. Nhưng là, bây giờ, linh giới Khương thị người thứ nhất, những người này, nhưng là muốn cùng hắn vạch rõ giới hạn. Nghĩ đến, khi đó, Tô thị người cũng chỉ là nhìn Thiên Nguyên Khương thị khí thế như mặt trời giữa trưa, có thể cùng Thần Hỏa cung chống lại thế mới thân cận. Về phần cái gì bội phục, cùng kết minh, đây chẳng qua là nhất thời cảm giác a. Người sống một đời, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Khương Thần hít thật sâu một cái, trong lòng không khỏi có mấy phần lạnh lẽo hiện lên. Dù là hắn đã sớm kinh lịch trong cuộc sống nhân tình ấm lạnh, vẫn như trước không khỏi thán một tiếng. Ngược lại khó khăn cho các ngươi. Bất quá ở khe khẽ thở dài sau, Khương Thần nhìn hướng Tô Ly Lạc đám người, miệng kia giác hiện ra chút nụ cười. Nhìn thấy những người này, trong lòng của hắn mới nổi lên vẻ ấm áp. Khương công tử đã từng cứu chúng ta trong nguy nan, bây giờ công tử gặp phải phiền toái, chúng ta há lại có thể quên phần ân tình này, từ đó xa lánh. Tô Minh nói, đúng vậy, chúng ta tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng cũng biết tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đạo lý. Tô Ly Lạc chính là tự nhiên cười nói, đi qua sự tình các loại, nàng cũng coi là thấy rõ nhân sự. Bây giờ, nàng sở cầu không nhiều, chỉ muốn thanh niên trước mắt, có thể trải qua chàng nguy cơ này. Về phần còn lại, Tô Ly Lạc cũng không có nghĩ quá nhiều. Các ngươi phần ân tình này, ta Khương Thần nhớ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tô Ly Lạc đám người nói, bất quá, ngươi Tô thị trưởng lão nói cũng đúng, lúc này ta Thiên Nguyên Khương thị, sắp thực lâm vào một cái to lớn nguy cơ chính giữa, các ngươi cũng phải vì chính mình an toàn nghĩ tưởng. Hắn cũng không muốn những thứ này giai nhân bị dính líu đến chàng này ân oán chính giữa. Bất quá, Tô tiểu thư, còn xin ngươi nhắn dùm Tô thị trưởng lão, ta Khương Thần tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, ta Thiên Nguyên Khương thị cũng sẽ không như thế liền thất bại, xin để cho bọn họ chớ có bức bách tuyển giao, nếu không, ngày khác ta Khương Thần tất trong buổi họp môn, hướng các ngươi Tô thị đòi một câu trả lời hợp lý. Khương Thần mâu quang lăng lệ, từng chữ từng câu nói. Hắn biết, lúc này, nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thực lực mới có thể thắng tới hết thảy. Khương công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngài lời nói chuyển báo cho tộc lão. Tô Ly Lạc nói. Lúc này, nàng nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi tất cả đều là nhu tình. Thanh niên trước mắt, thật rất ưu tú. Toàn bộ cổ huyền giới, cũng khó mà tìm lại được một cái. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, cho hắn hàng lâm từng cái gặp trắc trở. Điều này khiến người ta trở nên thương tiếc. Khương công tử, ngài là kỳ tài ngút trời, nhất định có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Tô Minh chắt động kia lông mi thật dài, hướng Khương Thần nói. Lúc này, trừ an ủi Khương Thần, nàng cũng không biết nói cái gì. Bên cạnh mấy cái Tô thị nữ tử đều lộ ra vẻ cổ vũ. Hôn lễ đã hoàn thành viên mãn, trở về trường cát, hai ngày này liền đổi mới, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 338, hỏi Thương Thiên, cuộc đời thăng trầm. Các ngươi yên tâm, ta tự có thể ứng phó hết thảy. Thấy vậy, Khương Thần bật cười lớn. Năm đó, vũ hồn bị đoạt, hắn đều chịu đựng đến, bây giờ, còn có chuyện gì, có thể làm khó hắn? Không phải là đánh một trận sao? Thân là Khương thị đệ tử, cho dù là nhuộm máu với không, cũng không sợ hãi. Người sống một đời, chỉ cầu sung sướng sống một trận. Chỉ cầu có thể khoái ý ân cửu. Nhưng là, hắn thật có thể ứng phó hết thảy sao? Khương Thần không dám nghĩ sâu. Trước mắt lời nói, như ở tê dại chính mình, cũng đang an ủi người khác. Dù sao, hắn chỉ là một phàm nhân, như thế nào đối mặt thần hoàng nhất mạch. Thượng thiên vì sao phải để cho người như vậy, chịu đủ thế gian gặp trắc trở. Thấy vậy, Tô Ly Lạc đám người lại càng là cảm giác đau lòng. Sau đó, các nàng rời đi. Tô Thị đặt chân một nơi biệt huyển bên trong. Các ngươi lại đi lộ ra tin tức. Đối với Tô Ly Lạc đám người đi thông báo Khương Thần, mấy cái trưởng lão cực kỳ tức giận. Người sống cả đời, nếu có ân không báo, còn có ý nghĩa gì? Tô Ly Lạc mặt đầy lãnh đạm, lạnh lùng mở miệng. Thấy vậy, mấy cái trưởng lão khẽ nhíu mày. Ngại vì Tô Ly Lạc chính là đương thời thiên tài, bây giờ không chỉ có bước vào thần phụ cảnh, còn đạt được đạo diễn chi bài, tiềm lực cực lớn. Cho nên, bọn họ cũng không có làm gì chân chính xử phạt. Sau đó, Tô Ly Lạc đem Khương Thần truyền cho mấy cái tộc lão. Ha ha, Khương Thần, thật là tuổi trẻ khinh cuồng, chờ hắn Thiên Nguyên Khương Thị, vượt qua nguy cơ lần này, trở lại nói mạnh miệng đi. Còn muốn thượng ta Tô Thị đòi một câu trả lời hợp lý. Đang nghe được Tô Ly Lạc mang đến lời nói sau, mấy cái lao nhân, tay vướt dưỡng ra, đều là lộ ra cười lạnh lạnh cho. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cho là Thiên Nguyên Khương Thị có thể hóa giải nguy cơ lần này. Mặc dù như hôm nay Nguyên Khương Thị có cơ thị người che chở, nhưng bọn họ cũng biết, đây là thần hoàng ý, ai có thể nghịch. Chỉ sợ, cuối cùng cơ thị cũng sẽ thỏa hiệp, đảm bảo không thiên nguyên Khương thị. Cho nên, bọn họ mới có thể kịp thời đem Tô Huyền Giao đưa đi. Khương công tử nếu có phân phó, xin cứ việc phân phó, chúng ta tất cả nguyện ra sức. Lúc này, ở đạo diễn thành một nơi biệt huyện chính giữa, từng cái cổ tộc trưởng lao hướng Khương phái chết nâng ly. Ha ha, chư vị đều là tài đức sáng suốt chi sĩ, sau này tất tiền đồ vô lượng, ta linh giới Khương thị, tức là thần hoàng nhất mạch, cũng nhất định sẽ hiệp trợ chư vị, giải quyết cổ huyền giới thiên địa quy tắc chuyện, để cho, cổ huyền giới nhân kiệt, người người đều có chứng đạo xương thần cơ hội. Chủ vị, Khương phái chết lớn tiếng mà cười. Cho dù là Khương Vũ bại một lần, nhưng là, hắn linh giới Khương thị danh tiếng vẫn ở chỗ cũ kia. Cho nên, ở đạo diễn chi tranh sau khi kết thúc, các tộc trưởng lão đều rối rít nghĩ tưởng muốn liên lạc với hắn. Cuối cùng, ở trên trời yêu cốc Lý Nguyên Phong tiến cử bên dưới, mọi người đang này gặp nhau. Để cho người người có cơ hội chứng đạo xưng thần. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện, các tộc trưởng lão trong lòng phanh nhiên mà động. Đối với cái này thông thiên cảnh tu giả mà nói, lại cũng không có chuyện gì, so với chứng đạo xưng thần tới trọng yêu a. Có thể nói, đây là bọn hắn người cuối cùng theo đuổi. Đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cám dỗ. Đây là thật sao? Nhất thời, có người dò hỏi. Đó là tự nhiên. Khương phái chết lớn tiếng mà cười, nói, thần hoàng bệ hạ mặc dù xa ở tại thần giới, có thể là đối với cổ huyền giới các đạo hữu cũng là rất quan tâm. Lần này ta tới cổ huyền giới, không chỉ là muốn thanh trừ phản đồ tàng dư, còn có một cái nhiệm vụ, chính là muốn biện pháp khôi phục cổ huyền giới thiên địa quy tắc, là các vị đạo hữu tìm được chứng đạo cơ hội. Nếu thật sự là như thế, Khương công tử, ắt sẽ công đức vô lượng, làm trên đời cùng phụng A. Khương công tử ân này, chúng ta ắt sẽ khắc trong tâm khảm. Chúng ta khấu tạ thần hoàng ân, Khương công tử ân. Từng cái thông thiên cảnh tu giả hô to. Giờ phút này, rất nhiều người lão lệ tung hành, huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Phải biết, ở cổ huyền giới, 9.000 năm đến, không biết ra bao nhiêu nhân kiệt. Từng cái kinh tài tuyệt diễm, không thể so với tiền nhân kém. Đáng tiếc, cũng không nhân chứng đạo xương thần, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ, Khương phái chết nói ra, hết thảy các thứ này, là bởi vì cổ huyền giới thiên địa quy tắc xảy ra vấn đề. Chỉ phải giải quyết chuyện này, thì có chứng đạo cơ hội. Và lại, thần hoàng cũng đang chăm chú chuyện này. Điều này có thể không khiến người ta kích động. Thần hoàng. Đây chính là thần bên trong chi hoàng, là mảnh thế giới này nhân vật vô thượng A. Người à, một khi bị lợi ích lái, như vậy tâm, cần phải bị long đong nhìn những người này, Khương phái chết miệng hơi cười. Trong lòng lộ ra rất là sung sướng. Hắn biết, tự mình ở cổ huyền giới nhiệm vụ, đem tùy tiện hoàn thành. Có người vui sướng có người buồn. Khương thần ở lâm nguyên trên đình đài, uống một bình lại một bầu rượu. Hắn nhìn kia trên bầu trời minh nguyệt, khoe miệng gian có chút nụ cười khổ sở hiện lên. Hắn, Khương thần, bây giờ khoảng cách 18 tuổi, còn kém 3 tháng. Nhưng là, hắn thật sự kinh lịch sự tình, cũng đã không phải người thường có thể so với. 5 năm trước, thiên thiên vũ hồn bị đoạn, chịu hết mắt lạnh. 4 năm ma luyện, cuối cùng phủ cực Thái Lai, một lần nữa quật khởi. Khi lại một lần nữa danh dương thiên hạ, muốn có 102 đương thời lúc, thần dụ một chút, lại đến nguy cơ. Bây giờ, chính mình yêu quý người, cũng bị vội vã cùng hắn chia lìa. Năm đó hết thảy, lại muốn thư tái diễn. Đến, khi biết Tô Huyền Giao bị mang đi lúc, Khương thần rất muốn lập tức đi trước chất vấn Tô thị tộc lão. Nhưng là, hắn nghĩ lại, lấy hắn lúc này tình cảnh, tự thân khó bảo toàn. Lúc này đi chất vấn, giống như phụ nữ đánh đá chửi đồng, chỉ sẽ để cho người ở bên cạnh nhạo báng A. Hắn lại có tư cách gì, đi chất vấn Tô thị người. Cho nên, Khương thần cũng không có đi tìm Tô thị người. Bởi vì hắn biết, người nếu không mạnh, lời nói đem như yên. Món này chuyện nổi lên trong lòng. Mặc dù Khương thần tâm trí kiên nghị, có thể suy nghĩ lên xuống gian, cũng khó tránh khỏi muốn thầm hô thương thiên chi bất công. Khương thần bên người, tiểu thiên ôm bầu rượu, không có tim không có phổi uống lên. Trường sinh quy chính là mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng chủ nhân này. Bởi vì, đây là nó lần đầu tiên thấy tự mình chủ nhân bộ dáng như vậy. Ở đình đài bên cạnh, Diệp Hinh Vũ đám người âm thầm bên lập. Thật là trời cao đấu kỵ anh tài A. Khương sư tổ, trẻ tuổi như vậy, liền muốn thừa nhận nhiều như vậy gặp trắc trở các nàng cứ như vậy nhìn Khương thần, trong lòng cũng rất là khó chịu. Các nàng biết, hôm nay sự tình, đối với cái này thiên chi tiêu tử, đả kích cũng rất lớn. Cho nên, Diệp Hinh Vũ đám người cũng không có đi quấy rầy Khương thần. Nàng biết, cái này thiên chi tiêu tử, cũng cần buông lỏng, đi phát tiết bất mãn trong lòng. Khương thần, cuối cùng chỉ là một người. Một cái sinh động người. Hỏi thương thiên, cuộc đời thăng trầm. Đình đài bên bờ, Khương thần trong tay bầu rượu, hắn mâu quang có chút mông lung, mang theo men say. Hắn cứ như vậy xa nhìn bầu trời. Tại hắn con ngươi, tất cả đều là lộ ra chất vấn vẻ. Nghe lời ấy, Diệp Hinh Vũ đám người mặt đầy bi thương. Các nàng biết, Khương Thần đây là đang hỏi Thương Thiên Chi bất công. Đang hỏi là ai ở chúa tể hết thệ các thứ này. Một đời người, hèn mọn như nghĩ, nhưng ta tâm, vinh không khuất phục, nếu thiên muốn đệ ta, ta liền thôn thiên, như thần muốn lấn ta, ta liền diệt thần. Khương Thần thân thể lảo đảo, nắm bầu rượu, chính là hướng đổ vô miệng rượu. Một hớp rượu sau, cái kia con ngươi cấp động, xa nhìn bầu trời lúc lại lăng lệ như dao. Chúng ta sinh phàm nhân, lại có thể thế nào? Diệp Hinh Vũ mặt đầy khổ sở. Nàng cũng rất muốn giúp Khương Thần. Nhưng là, đối mặt linh giới Khương Thị, nàng căn liền không có năng lực làm. Dù là nàng muốn vì Khương Thần quăng đầu ném lâu nhiệt huyết cũng không đủ tư cách. Chương 339, việc dễ làm xuống. Trời sinh ta một viên phàm nhân tâm, ta lại có thôn thiên chi trí. Tuy là phàm nhân, lại dám thôn thiên. Khương Thần kia men say mông lung mâu quang chính giữa, thật nhiều cho phép lăng lệ ánh sáng. Một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn bung ra. Thôn thiên chi trí. Lời vừa nói ra, Diệp Phi trong lòng khẽ động. Hắn nhìn hướng Khương Thần, sau khi phát hiện người mâu quang vô cùng kiên định. Cũng không phải là nhất thời cùng nôn. Đây là một loại khí phách. Chớ bàn về ai chủ thế gian chìm nổi, ta tự có nhiệt huyết 3 lít. Khương Thần xa nhìn bầu trời ngâm sướng, cái kia mâu quang trở nên càng phát ra lăng lệ lên. Ta tự có nhiệt huyết 3 lít. Đến cuối cùng, một cổ cường đại huyết khí lực lượng, ở trên người hắn tóe ra. Cái kia mâu quang, vô cùng kiên định. Khương sư tổ, lại trở lại. Nghe lời ấy, Cổ Thiên Vân mặt đầy phân chấn. Hắn biết, cái đó hào khí căn vân, không sợ hãi Khương sư tổ, lại trở về. Hắn cũng không có bị cái gọi là vận mệnh đánh bại. Hắn như cũ có nhiệt huyết 3 lít, dám chiến thiên địa. Nhất thời, bên cạnh những Nam Vân Tông đó đệ tử, từng cái cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần Khương thần huyết còn nóng, như vậy, bọn họ tiểu tương tin, còn có kỳ tích phát sinh. Ta tự có nhiệt huyết 3 lít. Trầm thấp lời nói từ Khương thần trong miệng truyền ra. Đông dưng, trong tay hắn bầu rượu động một cái, mãn ấm rượu mạnh bị hắn miệng to uống vào. Chật, bàn tay hắn dùng sức, rượu kia ấm bị hắn ném đầy đất thượng. Ẩm. Bầu rượu vỡ vụn, hóa thành phấn vụn. Thời gian trong nháy mắt rồi biến mất, chúng ta tu sĩ, lại làm sao có thể mượn rượu tiêu sầu. Nói xong một câu, Khương thần thân thể chợt lóe, hóa thành một đạo ánh mắt hồng tan biến tại này. Khương thần trở lại, trong sân, bắt đầu tu luyện. Hoàn thiện chính mình hôm nay đối với lục đạo luân hồi được. Lúc này, hắn tâm như bàn thạch, nhất tâm hướng đạo. Toàn bộ phiền ưu, toàn bộ bị hắn ném với sau gót. Đúng như hắn nói, bất kể ai ở chúa tể thế gian chìm nổi, hắn tự có nhiệt huyết 3 lít đối phó. Cần gì phải sợ hai chi? Xem ra, Khương sư tổ, lần nữa tìm về tâm. Thật là không dễ dàng a, lần này thứ đả kích, ai có thể gánh nổi. Biệt huyền bên trong, Diệp Hinh Vũ đám người có lòng cảm khái. Khương thần bây giờ danh tiếng rất lớn. Nhưng là, hắn cũng còn chỉ là một không có 18 tuổi thanh niên A. Lần này, cơ hồ toàn bộ cổ huyền giới tu giả đều phải liên hiệp linh giới Khương Thị đối phó hắn. Cho dù là Tô Thị, cũng ở đây cuối cùng mang theo Tô Huyền Giao rời đi. Cái này thì như cuối cùng một cọng cỏ, ép vỡ Khương thần kia căng thẳng tinh thần phòng ngự. Để cho hắn cảm giác làm người khó khăn, thế gian chi bất công. Nhưng hôm nay, hắn huyết, lần nữa nhiệt. Cái kia ý chí bất khuất, lại lần nữa bùng nổ. Thần nhi tâm trí kiên nghị. Nếu vượt qua kiếp này, sau này, thành tựu bất khả hạ lượng. Khương Bách cùng Nam Cung Đằng chính là lộ ra mặt đầy vẻ vui mừng. Khương Cửu Huyên đối với chính hắn một nhi tử cũng rất là hài lòng. Trong cuộc sống, lại có mấy người, có thể thừa nhận được ở lần lượt đả kích. Khương Thần có thể ở như thế trong thời gian ngắn, hóa giải tâm ma, lần nữa tỉnh lại, đúng là không dễ. Lục đạo luân hồi, Thiên Lô Thánh Pháp, Cửu Tinh Luyện Thần Quyết, Trường Sinh Quyết, Khương Thần Tâm Thần. Hoàn toàn chìm vào tu luyện chính giữa. Hắn khí tức trở nên càng phát ra hùng hậu, siêu nhiên lên. Càng tu luyện, hắn đối với đủ loại công pháp thần thông biết càng sâu. Cái kia giữa hai lông mày vẻ tự tin cũng liền nồng hơn. Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào. Khương Thần mở mắt. Chỉ có tự cường mới là vương đạo. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mắt lộ vẻ kiên định. Hắn mâu quang không minh, nhất tâm hướng đạo. Sau đó, Khương Thần đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn kia xuyên phá tầng mây, lật xuống ánh mặt trời, Khương Thần khỏe miệng gian, hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, liền nhất định có mở ra mây mù, nhìn thấy thanh thiên ngày hôm đó. Nha! Nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, bay qua. Chủ nhân! Trường Sinh Quy cũng thí điên chạy. Nhìn chủ khí tức, so với hôm qua còn hùng hậu rất nhiều. Ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, nó cũng là có chút thở phào. Bây giờ xem ra, chủ nhân này không chỉ không có bị kia nặng nề gặp chắc trở thật sự ép tới tâm linh buôn hội, bây giờ, thực lực còn càng tinh tiến. Người sống một đời, cần gì phải buồn ngày mai? Sống ở lập tức cho giỏi. Khương Thần bật cười lớn. Tiểu Vương, ngươi đáng sợ. Hắn nhìn hướng Trường Sinh Quy. Có cái gì đáng sợ? Trường Sinh Quy nâng lên đầu, nói, ta nhưng là vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy, có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà, chủ nhân, ngươi chừng nào thì cho ta xem xét cái con dâu a? Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Quy mặt đầy ủy khuất nói. Nó cũng không muốn, đến lúc đó thật chết trận, liền con dâu cũng không có cưới một cái. Ở nơi này cổ huyền giới, cũng không có thích hợp ngươi mỹ tiểu nương, đợi đến chủ nhân nhà ngươi chứng đạo xưng thần, liền dẫn ngươi đi thần giới, chắc hẳn nơi đó thị tộc đông đảo, nói không chừng muốn quy tộc đại yêu xưng thần, vừa vặn cùng ngươi là lương phối. Khương Thần lên tiếng cười một tiếng, nghiễm nhiên đem ngày hôm qua phiền ưu quên. Thần giới. Nghe vậy, Trường Sinh Quy ánh mắt sáng lên, đạo, tốt lắm nói, kia không dám. Dưới cái nhìn của nó, thần giới mỹ tiểu nương, tự nhiên muốn so với cổ huyền giới cường giả. Ha ha, thần nhi, ngươi cuối cùng là bông ra. Nhưng vào lúc này, Khương Bách bước từ từ mà. Xin chào bốn tộc lão. Khương Thần có chút không người. Người sống một đời, khó tránh khỏi vừa chết, chúng ta duy nhất có thể làm, đó là sống dễ làm xuống, chết có ý nghĩa. Khương Bách cười nói. Hắn cũng không sợ chết. Hắn sợ là, chính mình thủ hộ sự vật, không cách nào thủ hộ. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu. Bây giờ, đạo diễn giới đem mở, chúng ta, đi liền đạo sơn đi. Bên cạnh, Nam Cung Đằng mở miệng nói. Nhưng mà, lúc này Nam Vân Tông ngoài ra hai cái trưởng lão nhưng cũng không ở chỗ này. Hiển nhiên, bọn họ đã không dám cùng Thiên Nguyên Khương Thị người đi quá gần. Được. Khương Thần gật đầu. Sau đó, mọi người đồng thời đi đạo sơn. Nhưng mà, Nam Vân Tông, một nhóm đệ tử đi theo ngoài ra hai cái trưởng lão đi trước. Chỉ có số ít có huyết tính người vẫn như cũ đi theo Nam Cung Đằng. Như, Diệp Hình Vũ, Cổ Thiên Vân, Hình Siêu Phong đám người. Đối với lần này, Nam Cung Đằng cũng không có quá nhiều biểu thị. Bởi vì hắn biết, phải cải biến những người này tâm tính, đây chẳng qua là phí công. Nếu tâm không có ở đây, cần gì phải thay đổi. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hô! Đạo diễn bên trong thành, Khương Bách đám người bay đi. Đoàn người này, bây giờ đã chưa đủ 60 người. Cái này cùng trước các tộc tu giả vây quanh, trên lệch quá nhiều. Cái này khác thị tộc chắc hẳn, cũng tạo thành một cái tương phản. Đạo diễn núi rất lớn, khí thế khoáng đạt, giống như thiên ngoại thần sơn. Ở một nơi sườn núi giáo trường gian, liền có một cái cửa đá thật to. Lúc này, các tộc tu giả tất cả tập hợp nơi này. Thiên Nguyên Khương thị người đến. Làm Khương Thần đám người đến, lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Ha ha, bây giờ, ngay cả Nam Vân Tông cũng có thật nhiều đệ tử không dám cùng Khương Thần làm bạn. Thiên Nguyên Khương thị, hơn phân nửa là đã lâm nguy a. Thần Hoàng Oai, che cùng Hoàn Vũ, như thế nào Thiên Nguyên Khương thị có thể chống đỡ? Rất nhiều thị tộc người cười lạnh một tiếng. Đối với cái này thanh âm, Khương Thần cơ không nhìn. Hắn bước từ từ đi, cứ như vậy rơi vào đạo diễn trước cửa giáo trường chính giữa. Chương 340, đạo diễn giới. Làm Khương Thần đám người đi tới đạo diễn trước cửa, các tộc tu giả đều là mắt lạnh châm trọc. Khương Bách trên người tản mát ra một cổ cường đại khí thế, làm cho này khẽ bàn luận âm thanh có chút yếu bớt. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, Khương Bách tay cầm thứ thần binh tới, nếu thật muốn đốt huyết đánh một trận, ít có người có thể cùng tranh tài. Hô! Làm Khương Thần lạc định sau, Tô Thị người cũng. Tô Ly Lạc đám người mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Liên nhìn thấy Khương Thần bên người chỉ có vài chục người kèm theo sau, nàng trong lòng cũng là không khỏi thở dài một tiếng. Lòng người cùng thế cục như thế, không thuộc mình có thể khống chế a. Sau đó, Tô Thị người rơi ở bên cạnh. Ngay tại Tô Thị người lạc định lúc, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Tô Thị hai cái trưởng lão. Lúc này, Tô Thị ba cái trưởng lão, chỉ còn lại hai cái. Một người trong đó cùng Tô Trường Thanh mang theo Tô Huyền Giao đã sáp nhập vào Tô Thị. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, hai cái này trưởng lão, trong lòng đều là run lên. Kia Tô Tử Thần, càng là có chút không tên trột dạ. Nhưng mà, một người khác trưởng lão, nhưng là mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, nghiễm nhiên là một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Bây giờ Tô Thị như là đã dự định vạch rõ giới hạn, hắn cũng không cần thiết đối với Khương Thần khách khí. Tô trưởng lão, như vậy được chưa? Thấy vậy, Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, nhìn hướng trưởng lão này. Ta dĩ nhiên là rất tốt. Tô Tam trưởng lão hơi lộ ra lãnh đạm nói. Những người khác chính là mặt đầy kinh ngạc, không biết Khương Thần vì sao có câu hỏi này. Ha ha, ta xem chưa chắc. Khương Thần cười nói. Ồ! Tô Tam trưởng lão mâu quang đông lại một cái. Người Tô Thị, sợ hãi linh giới Khương Thị, cho nên vội vã cùng ta Thiên Nguyên Khương Thị vạch rõ giới hạn. Lúc này, chắc hẳn còn đang lo lắng sợ bị linh giới Khương thị thanh toán chứ. Khương Thần cười nói, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Tô Tam trưởng lão lạnh lùng nói, bị người như thế bóc vết sẹo, trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng. Ha ha, ta Thiên Nguyên Khương thị đệ tử, từng cái tất cả thẳng thắn cương nghị, chưa bao giờ sợ hãi người, ngược lại là các ngươi Tô thị, thời thời khắc khắc cũng sách tâm sống qua ngày. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo. Hôm nay ta lời nói liền để ở chỗ này, chớ ép vội vã huyền giao, nếu không, ta Thiên Nguyên Khương thị cũng sắp hướng các ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn nhìn hướng Tô Tam trưởng lão lúc, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra lăng lệ ánh sáng, trong giọng nói hiện ra hết cường thế. Đến, ở ngày hôm qua, còn cũng muốn tự mình cùng những người này nói. Có thể khi đó, trong lòng của hắn mê mang, cũng không biết có thể hay không vượt qua kiếp này. Chuyện của tôi nét nhưng bây giờ, hắn giữa hai lông mày, tràn đầy tự tin. Tương lai như thế nào, hắn không biết, có thể ít nhất, lập tức, hắn muốn sống ra một người dạng. Ngươi nghe vậy, Tô Tam trưởng lão nhướng mày một cái, trong con ngươi có lửa giận hiện lên. Lúc trước, Chu Vô Mệnh dám lên tiếng uy hiếp hắn. Bây giờ, Khương Thần, cũng tự thân khó bảo toàn, cũng còn dám không tiếc lời. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng. Thế nào, ngươi muốn động tay? Khương Thần khỏe miệng hiện ra chút lanh ý, mặt đầy lãnh đạm nhìn hướng Tô Tam trưởng lão. Còn bên cạnh, Khương Bách lao nhân, phía sau huyết khí trùng thiên, kia tản mát ra khí thế, lực áp toàn trường, làm cho Tô Tam trưởng lão cúi đầu xuống. Thấy vậy, Tô Thị hậu bối trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Tô Ly Lạc tâm tình cũng rất phức tạp. Tự mình trưởng bối, thấy một cái cường giả, chỉ sợ một cái cường giả, chưa bao giờ dám phấn khởi đánh một trận. Nào có Thiên Nguyên Khương thị người như vậy có cốt khí. Điều này khiến người ta, như thế nào sẽ kính sợ bọn họ Tô Thị. Nhưng là, cũng có lao nhân mặt đầy bất đắc dĩ. Cốt khí hai chữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm gánh A. Hai chữ này, đại biểu huyết cùng lệ. Cũng không phải là mỗi người, đều nguyện ý vì thế bỏ ra những thứ này giá. Khương Thần thu hồi mâu quang, không có ở đây nhìn hướng Tô Thị người. Hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước đạo diễn cửa. Đối với ở bên cạnh các tộc tu giả, tất cả thì làm như không thấy. Giờ phút này, trong lòng của hắn, chỉ còn lại võ đạo. Nếu chính mình trở nên mạnh mẽ, rất nhiều chuyện, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lần này nhắc nhở lần nữa Tô Thị, nhưng mà biểu đạt hắn thái độ A. Nếu không, nếu những người này, thật bức bách chuyển giao, coi như đã trở. Một khắc đồng hồ sau, các tộc người đến đông đủ. Chư vị, người đã đến đông đủ, như vậy, liền mở ra đạo diễn cửa đi. Tề Vạn Sơn hướng các tộc tu giả nói. Được. Các tộc trưởng lão gật đầu. Các ngươi chỉ cần kích thích trong tay đạo diễn chi bài chính giữa minh văn lực, liền có thể hợp lực mở ra đạo diễn cửa, từ mà tiến vào chính giữa ngộ đạo. Lập tức, các tộc trưởng lão hướng đông đảo thiên mới lên tiếng. Được. Nhất thời, trong sân 1000 cái thiên tài, đều là mang theo mấy phần lửa nóng. Kích thích trong tay đạo kia diễn minh bài chính giữa minh văn lực. Ông. Từng đạo quang văn từ nơi này nhiều chút thanh niên trong tay minh bài phóng lên cao. Khi này nhiều chút quang văn phóng lên cao, phía trước nói diễn cửa, lập tức dâng lên một trận rung động. Khi này rung động dâng lên, một loại dẫn dắt lực, bung ra. Những thứ kia tay cầm minh bài tu giả đều cảm giác giống như bị kêu gọi. Khương Thần cũng cảm giác. Đi đi. Nam Cung Đằng nói, đạo diễn giới, có thể nhường cho người hoàn thiện thần thông, nếu ngươi có thể tiến thêm một bước. Tất không thể so với linh giới người kém. Ừ. Khương Thần gật đầu, chợt hắn bước dài ra, về phía trước đi. Không chỉ là hắn, các tộc thiên tài cũng bước mà ra, về phía trước đạo diễn môn đi tới. Đạo diễn môn, cao đạt 100 mét. Nó mơ hồ, giống như là một cái cửa đá, nhưng lại dâng lên một trận rung động, hình như là một mảnh sương mù. Đi tới đạo diễn trước cửa, ngay cả Khương Thần, đều cảm giác được như đối mặt đại đạo, sinh lòng hèn mọn ý. Loại cảm giác đó, tựa như cùng đi tới đại đạo trước mặt. Chúng sinh tất cả sợ. Đạo diễn cửa. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn liếc mắt phía trước nói diễn cửa sau, lần nữa kích thích trong tay mình đạo diễn minh bài. Ông. Nhất thời, phía trước quang văn chợt lóe, có một vệt sáng, bao quanh, bay vào phía trước nói diễn trong cánh cửa. Sau đó, Tô Ly Lạc, Diệp Hình Vũ, mấy người cũng một vừa bay vào đạo diễn môn bên trong. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, 1000 cái thiên tài, toàn bộ tiến vào đạo diễn môn bên trong. Hy vọng nhà ta vì Lân Nhi có thể ở bên trong hoàn thiện vũ hồn thần thông. Nếu là thiếu công tử tiến thêm một bước, như vậy, là được chấn hương tộc ta. Các tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ chờ mong. Đạo diễn giới. Ông. Quang văn chợt lóe, từng cái thanh niên không có vào cái này mênh mông vô cùng thế giới chính giữa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu có quang hà chạy xuôi, giống như là tinh hà huyền không. Liếc nhìn lại, như đi đến ngoài ra một vùng không thời gian. Giờ phút này, Khương Thần đám người cũng rơi ở một cái hình cái vòng rộng rãi trên đài. Ở tại bọn hắn phía trước, là một cái sâu không thấy đáy vực sâu to hà. Hà thượng có lơ lửng cầu dài. Cầu dài bị sương mù lượn lờ, không ngừng dọc theo đi. Nếu nhìn kỹ lại, chỉ thấy được tiểu cuối, có một bản tọa lớn vô cùng cao sơn. Trên núi cao, một tấm bia đá, sừng sững ở thượng, tựa như chống đỡ thiên địa. Bia đá cạnh, là tinh hà đang chạy xuôi, tản ra mênh mông mà vô biên khí tức. Đây chính là đạo diễn bia sao. Nhìn kia cự bi, toàn bộ tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Cổ tịch có lời, chống đỡ thiên địa. Nhưng là, ở thực tế chính giữa, nào có sự vật có thể chống đỡ thiên địa. Mà trước mắt cự bi, lại thật chống đỡ thiên địa, kia vờn quanh ở cự bi cạnh, là kia vô biên vô hạn tinh hà. Chương 341, cầu tạm. Phía trước, đó chính là đạo diễn núi, kia như chống đỡ thiên địa cự bi, chính là đạo diễn bia. Diệp Hinh Vũ cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần. Đạo diễn bia, thật là thật lớn a. Ngắm nhìn trước mắt đạo địa, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Phía trước tản mát ra thật lớn khí tức, tựa như bao la vạn tượng, làm cho lòng người sinh hướng tới. Muốn bước vào đạo diễn núi, thì phải vượt qua phía trước nói viên tiểu. Bên cạnh, Tô Ly Lạc cũng là cười một tiếng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần bước lên đạo huyền tiểu, sẽ có đạo linh biến hóa ra, cản người tiến tới. Những thứ này đạo linh sẽ căn cứ mỗi cá nhân tu vi diễn sinh, nếu không phải có thể đánh bại đạo linh, chính là tay cầm đạo diễn minh bài, cũng không cách nào bước vào phía trước nói diễn núi chính giữa, chỉ có thể thối lui ra nơi đây. Đồng thời, coi như là được bước vào đạo diễn núi, cũng sẽ căn cứ cá nhân bất đồng tu vi, từ đó thu hoạch được không giống nhau ngộ đạo tài nguyên.